Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử loại này tình thế, lại để rất nhiều đại thần không hài lòng về sau, Chuẩn Đề bỗng nhiên kế thượng tâm đầu, dự định tính toán Trấn Nguyên Tử một phen. "Sư đệ, có chắc chắn hay không?" Tiếp dẫn nghe Chuẩn Đề kế hoạch, hỏi vội. "Sư huynh, nào có niềm tin tuyệt đối, nhưng đây là cái rất thời cơ tốt, Trấn Nguyên Tử thái độ làm cho rất nhiều người bất mãn, chúng ta vừa vặn lợi dụng một phen." Tiếp dẫn nói, "Thế nhưng là Trấn Nguyên Tử không đơn giản a." "Sư huynh, không đơn giản cũng muốn thử một lần. Hắn còn có thể thẹn quá hóa giận cùng chúng ta ra tay đánh nhau không thành. Coi như xuất thủ, hai ta người hợp lực cũng không sợ hắn." Chuẩn Đề có chút điên cùng nói. Tiếp dẫn rất rõ ràng, sư đệ là vì phương Tây, cũng vì hai người tốt. Nói đến tiếp dẫn rất hổ thẹn, phàm là mất mặt cùng rất nhiều ác tha hành vi, đều là sư đệ đi làm. Mình không có sư đệ loại kia, vì mục tiêu không từ thủ đoạn quyết tâm, vì vậy hắn rất hổ thẹn. Cũng minh bạch, sư đệ vì phương Tây làm ra cống hiến, so với mình nhiều hơn nhiều. Chương 465, âm hiểm, cầu đặt mua. Tiếp dẫn nhất rồi nói ra, sư đệ đi thôi, chỉ là làm khó sư đệ. Ha ha, Chuẩn Đề không thèm để ý cười một tiếng, sư huynh nói gì vậy, đây là sư đệ nên làm, chưa hóa hình lúc, sư huynh không phải cũng là một mực chiếu cô ta sao, không có sư huynh vô tận tuế nguyệt thủ hộ cùng chiếu cố, cũng không có ta hôm nay, hai chúng ta huynh đệ không cần để ý. Tình cảm của hai người là kiên cố. Chuẩn Đề nói xong, nhanh chóng đi ra hai người chỗ trận doanh. Tại chúng đại thần nghi hoặc bên trong, Chuẩn Đề đi hướng Trấn Nguyên Tử. Gặp qua Trấn Nguyên Tử đạo hữu, bần đạo Chuẩn Đề đạo nhân, bần đạo đối đạo hữu kính đã lâu, hôm nay nhìn thấy hết sức vinh hạnh. Soạt. Một tiếng. Chuẩn Đề lời dạo đầu, để ở đây đại năng sững sờ, chợt một trận kinh bỉ. Hừ, như vậy mất mặt, vậy mà đi nịnh nọt Trấn Nguyên Tử, thật sự là ném trước 10 hóa hình đại thần mặt mũi. Minh Hà khinh thường thầm nói. Nguyên lai tưởng rằng không sai hai người, vậy mà như vậy không chịu nổi. Thật sự là mất mặt. Côn Bằng nghĩ đến. Cái này phương Tây hai người, quả nhiên vô sỉ chi cực. Nguyên Thủy cười nhạo nói. Liền ngay cả một mực rất an tĩnh thanh đế, Đông Vương Công bọn người, đều đối Chuẩn Đề ấn tượng đổi mới. Không nghĩ đến người này như vậy mất mặt, vậy mà như vậy tư thái đi lấy lòng Trấn Nguyên Tử. Nếu là đơn giản chào hỏi mọi người tự nhiên nhìn ra được, nhưng là Chuẩn Đề không phải đơn giản chào hỏi, mà là mang theo một loại lấy lòng thái độ. Đây là mọi người cảm thấy Chuẩn Đề mất mặt nguyên nhân. Trấn Nguyên Tử cũng không hiểu, cái này Chuẩn Đề cớ gì lần này tư thái. Bởi vậy Trấn Nguyên Tử cũng không tốt đưa tay đánh người mặt tươi cười, cho nên qua loa nói, gặp qua Chuẩn Đề đạo hữu, không dám nhận. Ha ha, xứng đáng, xứng đáng. Chuẩn Đề lơ đến nói. Đương nhiên, có thể không mất mặt ai sẽ phạm tiện đi mất mặt. Vì phương Tây, vì mình hai huynh đệ, Chuẩn Đề cảm thấy không có gì không thể làm. Mà Trấn Nguyên Tử thấy Chuẩn Đề y nguyên này tấm tư thái về sau, hắn có chút hoài nghi, hỏi. Đạo hữu nhưng có chuyện khác. Chỉ sợ loại cục diện này không thích hợp trò chuyện a. Có việc đạo hữu lại nói. Lời nói này xong, mọi người đối Trấn Nguyên Tử buông thả lại có nhận thức mới. Lẽ ra, dạng này đại năng đến đây lấy lòng, làm sao cũng muốn hòa nhã tiếp đãi một phen, không nghĩ tới, cái này Trấn Nguyên Tử như vậy tư thái, quả nhiên cuồng vọng. Người khác thậm chí có chút đồng tình Chuẩn Đề. Chuẩn Đề lại rất gấp gáp, phát hiện Trấn Nguyên Tử người này thật khó đối phó. Bình thường người, bị mình như thế một lấy lòng, chỉ định mừng rỡ như điên, sau đó mình đưa ra một vài điều kiện, cho dù là bọn họ không vui lòng. Làm sao vì mặt mũi, vì lòng hư vinh, cũng sẽ cắn răng đáp ứng không quá mức phận yêu cầu, không nghĩ tới cái này Trấn Nguyên Tử như vậy khó chơi, cái này liền phiền phước. Chuẩn Đề đành phải nên ngừng liền đoạn nói, đạo hữu ứng biết, ta sư huynh đệ hai người vì phương Tây không ngại cực khổ, càng là hết ngày dài lại đêm thâu chỉnh đốn cùng trải vớt, làm sao phương Tây nghèo khổ, đáng thương ta phương Tây sinh linh. Mặt lộ vẻ bi phẫn Chuẩn Đề tăng thêm một mặt đắng chát tiếp dẫn, thật đúng là gọi người có chút ít cảm hoài, cảm thấy hai người này coi như không tệ. Bất quá. Trấn Nguyên Tử có chút lo lắng, cảm thấy sẽ không như vậy đơn giản, ngươi vất vả hay không quản ta chuyện gì. Nếu không phải bần đạo trước đây bảo vệ Tây Phương tam phần có một, chỉ sợ phương Tây càng nghèo khổ, nói đến ta mới là công lao lớn nhất. Thay vào đó loại sự tình không thể nói a, người khác cũng không biết ta. Chuẩn Đề đạo hữu có chuyện mời nói thẳng. Trấn Nguyên Tử dự định không thể thuận Chuẩn Đề tiết tấu xuống dưới, cái này tiết tấu đã kéo theo rất nhiều tu vi thấp sinh linh, tiếp tục như vậy gây bất lợi cho chính mình. Ách, cái này. Chuẩn Đề một trận nổi nóng, Trấn Nguyên Tử không dựa theo hắn tiết tấu làm việc, để hắn rất phiền muộn cũng rất phẫn nộ. Chuẩn Đề nói, kia bần đạo cứ việc nói thẳng. Thực không dám dâu dếm, đạo hữu đạo trường nơi ở, chính là phương Tây tinh hoa nhất địa vực, mà đạo hữu lòng cầu đạo kiên cố, không có quản lý này tinh hoa khu vực tâm, cùng nó dạng này. Đạo hưu không bằng giao cho ta hai người huynh đệ. Một trận trầm mặc. Lời nói này xong, Trấn Nguyên Tử một trận phẫn nộ. Mọi người chung quanh cũng cảm giác mình bị đuồng nghịch, làm sao vô sỉ như vậy. Chuẩn Đề xem xét manh mối không đúng, nháy mắt nói, đạo hữu chớ nên hiểu lầm, nô sư huynh đệ không có cướp đoạt hoặc tranh bá tâm, hết thảy đều là vì phương Tây sinh linh, cùng nó như thế lãng phí tinh hoa khu vực, không bằng cân đối một chút toàn bộ phương Tây, đạo hữu ngươi thấy có được không? Trấn Nguyên Tử rốt cuộc minh bạch, đây là tính toán mình đâu. Mà mọi người nghe xong ngạc nhiên, còn có dạng này rong rạc người. May mắn Chuẩn Đề không phải tự tư chiếm thành của mình, mà là vì phương Tây cân đối. Trước đây mọi người không quen nhìn Trấn Nguyên Tử phách lối hành vi, cho nên không có một người chen vào nói, rất muốn nhìn Trấn Nguyên Tử mất mặt. Trấn Nguyên Tử đè nén xuống phẫn nộ hỏi, làm sao cân đối? Chuẩn Đề nghe rồi nói ra, chỉ muốn đạo hữu đáp ứng, đạo hữu không cần bất cứ phiền phức gì, hết thể có ta hai huynh đệ phí tâm phí lực. Chúng ta sẽ na di tinh hoa khu vực linh mạch, cũng sẽ quy hoạch tinh hoa khu vực sinh linh, dạng này liền có thể cân bằng, đạo hữu cảm thấy thế nào? Lời này hỏi xong. 3. Quá vô sỉ. Chúng đại năng thầm nghĩ đến. Đây là hại người ích ta à, cầm người khác địa bàn chỗ tốt, đi đền bù mình địa bàn thiếu hụt, hoàn mỹ kỳ danh viết, chúng ta không ngại cực khổ vì phương Tây sinh linh. Thậm chí đại nghĩa đệ người, ngươi không đáp ứng chính là tự tư, ngươi đáp ứng hết thể dễ thương lượng, còn có thể kiếm lấy một cái tiếng tốt. Liền giống với có người coi trọng ngươi, nói, ngươi nơi này thổ tốt, ngươi nhìn bên cạnh không tốt, ngươi hy sinh một chút đều một cái đi, chúng ta cũng không phải vì mình. Chúng ta là vì tất cả không tốt sinh linh. Chuẩn Đề, lập tức đổi mới chúng đại thần nhận biết, còn có thể vô sỉ như vậy, cầm đồ của người khác đi làm người tốt. Chuẩn Đề cũng rất khẩn trương, nhìn xem sắc mặt càng ngày càng băng lãnh Trấn Nguyên Tử. Hắn cảm giác dạng này không được, còn muốn tiếp tục cho Trấn Nguyên Tử tăng thêm cửu hận, thẳng đến cho Trấn Nguyên Tử tăng thêm cửu hận, lớn đến Trấn Nguyên Tử không thể không đáp ứng. Thế là hắn nói, đương nhiên nếu là đạo hữu không đáp ứng, mình tự mình quản lý cũng có thể. Kia tinh hoa khu vực địa linh nhân kiệt, tăng thêm đạo hưu thực lực tu vi, hoàn toàn có thể thành lập một cái thế lực cường đại, dù là đạo hưu tranh bá hồng hoang đều có thể, chỉ là... Chuẩn Đề giả vờ giả vịt mà nói, chỉ là đáng thương ta phương Tây sinh linh. Lời nói này xong. Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm, thậm chí có thế lực Đông Vương Công, Côn Bằng chờ đều như mày. Trấn Nguyên Tử đâm lao phải theo lao, không đáp ứng Chuẩn Đề liền muốn thừa nhận tổ kiến thế lực, mà đáp ứng tổn thất to lớn. Đương nhiên, chúng thế lực lớn cao tầng hy vọng Trấn Nguyên Tử đáp ứng. Bởi vì Trấn Nguyên Tử danh khí tăng thêm thực lực, tổ kiến một thế lực rất đơn giản, A Phàm là tổ kiến thế lực, chính là mình tranh bá địch nhân. Vì vậy Trúc Cửu Âm, Đế Tuấn, Côn Bằng, Đông Vương Công các loại, nhìn Trấn Nguyên Tử ánh mắt bất thiện. Một bên, mắt thấy hết thể huyền quy, một trận mồ hôi lạnh. Đối Chuẩn Đề tính toán cùng không muốn mặt, hắn là kiến thức. Nghĩ thầm, trách không được có hậu đến thành tựu, trách không được lưu truyền rộng rãi, riêng là loại này vì đạt được mục đích thể không bỏ qua, lại không biết xấu hổ hành vi. Liền 10 phần giá trị phải tự mình học tập. Liền nhìn đồng dạng lưu truyền rộng rãi, lại tại trong trí nhớ mình rất thất bại Trấn Nguyên Tử đại tiên, làm sao lựa chọn rồi. Chương 466, như thế Hồng Vân. Trấn Nguyên Tử cảm giác, phẫn nộ của mình sắp đè nén không được. Bị cái này vô sỉ Chuẩn Đề một phen tính toán về sau, mình vậy mà trong bất chi bất giác nhiều rất nhiều cựu nhân. Đáp ứng Chuẩn Đề sẽ để cho người xem thường, thậm chí mình cũng nói tâm bất ổn. Không đáp ứng Chuẩn Đề, đông đảo thế lực cao tầng sẽ cho là mình có ý khác, cũng sẽ đối với mình cửu thị. Nghĩ đến chỗ này, Trấn Nguyên Tử lửa giận, áp chế không nổi. Mà lúc này, muốn chết mà không được chết Chuẩn Đề lại hỏi, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha! Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên cười to một tiếng. Ta cảm thấy thế nào? Trấn Nguyên Tử từng chữ nói, ta cảm thấy, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ. Đi chết đi! Soạt! Một tiếng vang lanh lảnh. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử nhất phất trần vung hướng Chuẩn Đề, tại Chuẩn Đề trợn mắt hốc mồm bên trong, bị đánh trúng Chuẩn Đề, nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, người cũng bị đánh bay. Trấn Nguyên Tử, đừng tổn thương sư đệ ta. Tiếp dẫn cũng không nghĩ tới, cái này Trấn Nguyên Tử vậy mà như thế cương liệt, không phải liền là bị mình sư đệ tính toán một phen sao. Vậy mà không muốn thể diện đánh lén. Sư đệ. Nhưng là đã muộn, Chuẩn Đề bị Trấn Nguyên Tử một tay đánh bay, tiếp dẫn cấp tốc hướng Chuẩn Đề mà đi, nhìn xem sư đệ thương thế như thế nào. Mà, một màn này, lại đem mọi người nhìn mắt trợn tròn, cái này Trấn Nguyên Tử vậy mà như thế cương liệt. Càng là vô sỉ, dám từng bước bố bấy dập, từng bước tính toán bần đạo định không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Trấn Nguyên Tử hừ một cái, lại nói, xem ra là bần đạo thiện lương quen, lại có người trắng trợn tính toán bần đạo đường đường thứ nhất hóa hình sinh linh, há có thể các ngươi có thể tính kế, hôm nay bần đạo đem lời đặt ở cái này, dám can đảm tính toán bần đạo cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nói xong, Trấn Nguyên Tử còn chưa hết giận. Nhìn xem ổn định thân thể, ngoan độc nhìn xem mình chuẩn đề, cùng một mặt đắng chát tiếp dẫn, Trấn Nguyên Tử hét lớn một tiếng, hai cái càng là vô sỉ, chết đi. Quên phải địa thư hiện hiện, kia không thể lay động nặng nề cảm giác, để mọi người khẽ giật mình. Trấn Nguyên Tử, ngươi khinh người quá đáng. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng giận, về phần trước tính toán người khác bọn hắn quên, chỉ ghi nhớ mình hai huynh đệ ăn thiệt thòi. Nháy mắt hai người cũng thi triển ra riêng phần mình thần thông, chuẩn đề cứ việc thụ thương rồi. Nhưng cảm giác được quá hoan uổng, nhiều năm như vậy tính toán người nhiều, trừ Nam Hải bị thiệt lớn bên ngoài, còn không có bị thua thiệt như vậy, nhất định phải báo thủ. Vì vậy, ba người nháy mắt bắt đầu đại chiến. Tam Tiên Đảo còn không có xuất thế, đã bắt đầu chiến loạn không ngừng. Trấn Nguyên Tử có địa thư có Bạch Liên, tăng thêm có vũ khí công kích phát trần, đối đầu chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai huynh đệ, bàng hoàng không để. Thứ nhất đại thần phong thái, để chúng sinh linh kiến thức đến. Trong lúc nhất thời, đạo đạo cự đại công kích, cùng hét lớn thanh âm không ngừng. Chúng đại thần rất được hoan nghênh nhìn xem một màn này, tốt nhất đánh chết mấy cái bọn hắn mới vui vẻ. Tam Thanh do dự nhìn xem đại triển thần uy Trấn Nguyên Tử, trong lòng rất khó chịu, cái này Trấn Nguyên Tử lại tiến bộ. Để bọn hắn hoài nghi, ai mới là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, làm sao cái này Trấn Nguyên Tử tiến bộ nhanh như vậy? Không nên a. Ma Huyền Quy trợn mắt hốt mồm, cái này hay là trong trí nhớ mình ôn hòa đại tiên, Trấn Nguyên Tử đại tiên sao? Làm sao tính cách như thế dữ dằn? Một lời không hợp liền đánh. Mà lại có loại không quan tâm cảm giác, dù là chung quanh chúng đại năng nhìn chằm chằm, lại như cũ xuất thủ trước, cái này Trấn Nguyên Tử đại tiên không phải là giả chứ. Đánh thật hay, hung hăng giáo huấn hai cái này đồ vô sỉ. Rất là nhiệt huyết, rất là thoải mái tổ vu nhóm, rất thích Trấn Nguyên Tử loại tính cách này, cảm thấy rất tốt, rất nhọt gáy vị. Về phần Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Duy chỉ có Tử Vi, nhìn thấy Trấn Nguyên Tử Bạch Liên thời điểm, đồng nhiên nhớ được sư phó nói qua, Tịnh Thế Bạch Liên là Thái Sơ sư bá một môn tiêu chí. Cái này Trấn Nguyên Tử làm sao cũng có Tịnh Thế Bạch Liên, chẳng lẽ? Tử Vi đế quân thật sâu mê hoặc. Minh Hà là âm hiểm giảo hoạt, nhưng hắn đối Trấn Nguyên Tử rất thưởng thức, rất thích Trấn Nguyên Tử loại này quả quyết tính cách, cảm thấy. Nếu là chuẩn đề dạng này tính kế mình cũng sẽ ra tay đánh nhau. Ngu xuẩn, nhiều người như vậy ở đây, vậy mà như thế lô mãng, thứ một sinh linh hữu danh vô thực. Côn Bằng lại xem thường Trấn Nguyên Tử. Dù là Trấn Nguyên Tử tu vi cao, cũng cảm thấy Trấn Nguyên Tử không có trí tuệ, quá lô mãng. Đương nhiên, hắn là người ngoài cuộc, nếu là đứng tại Trấn Nguyên Tử vị trí bên trên, chỉ sợ sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Muôn hình muôn vẻ. Mọi người có mọi người cách nhìn, Trấn Nguyên Tử tính cách cùng hành vi, nhưng lại làm cho bọn họ ghi nhớ. Trong lòng không tự chủ thiết lập một cái tiêu chuẩn này chính là, Trấn Nguyên Tử tu vi cao cường, lại tính cách dữ dằn, tốt nhất đừng trêu chọc. Không thể không nói, liền bởi vì lần này hành vi, Trấn Nguyên Tử tính cách cùng hình tượng, trong lòng mọi người thành hình. Thay một cái, không có thể tùy ý tính toán, cũng không thể tùy ý trêu chọc hình tượng. Nếu là Thái Sơ biết, Thái Sơ cũng sẽ cảm thấy không sai. Mình cái này đồ nhi quá khứ quá cẩn thận, cũng không thích làm náo động, thậm chí cho người ta cảm giác rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Lần này lập uy, rất không tệ, tối thiểu chấn nhiếp rất nhiều người. Đương nhiên, buồn bực nhất chính là chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Trấn Nguyên Tử cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, lại thủ đoạn nhiều lắm, bọn hắn cho rằng không nên a. Hai người mình có nhân quả tiền bối chỉ điểm, bởi vậy thủ đoạn nhiều một chút, làm sao cái này Trấn Nguyên Tử thủ đoạn so hai người mình còn muốn lợi hại hơn. Hai người có chút không rõ ràng cho lắm sau không thể tưởng tượng. Làm sao, thịnh nội Trấn Nguyên Tử nhưng không quan tâm những chuyện đó, lão sư lần thứ nhất sai khiến nhiệm vụ, mình ôm lấy nhất định hoàn thành tâm đến. Lại có người nhìn mình dễ khi dễ, đến trêu đùa mình, khi thật không biết sống chết. Bởi vậy, Trấn Nguyên Tử tại Thái Sơ Quang Hoàn gia trì hạ, hắn không có sợ hãi, hắn không sợ hãi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề, dù là gần đến khí vận tăng nhiều, lại gánh vác phương Tây nhân quả, dù là dạng này, tiếp dẫn cũng liền vừa đi vào Đại La hậu kỳ mà thôi, về phần chuẩn đề chỉ có Đại La trung kỳ mà thôi. Trấn Nguyên Tử là Đại La hậu kỳ tu vi, cảnh giới Đại La viên mãn, lại thêm một thân linh bảo gia trì, đối phó hai huynh đệ dễ như trở bàn tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, dừng tay. Hét lớn một tiếng truyền đến, cả kinh mọi người sững sờ, ai dám ngăn lại ba người. Chỉ thấy một đạo hồng sắc thân ảnh, không quan tâm vậy mà xông vào ba người giao trong vòng chiến. Ba vị đạo hữu dừng tay, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, có thể hay không cho lão đạo một bộ mặt. Khi mọi người thấy rõ thời điểm, phát hiện, nguyên lai là thịnh truyền người hiền lành Hồng Vân lão tổ. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử quan hệ rất không tệ. Ngoài ra, Hồng Vân cũng bội phục chuẩn đề cùng tiếp dẫn cứu vớt phương Tây hành vi, cũng cùng hai người từng có ngắn gọn kết giao. Hắn không thể nhìn thấy mình ba vị hảo hữu ra tay đánh nhau, cho nên hảo tâm ra ngăn lại. Mà Trấn Nguyên Tử không thể không cấp Hồng Vân mặt mũi, dù sao trước đây có qua trợ giúp cực lớn, nếu không phải Hồng Vân, mình còn muốn bị Tam Thanh truy sát hồi lâu. Mà tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề không nghĩ dừng tay đều không được, lại không dừng tay đều không kiên trì nổi, đã khuyên can đến, tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, mượn sườn núi xuống lửa. Ba vị đạo hữu cớ gì ra tay đánh nhau? Người xem một chút đều thụ thương, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, cái này phương Tây hai vị đạo hữu là đại đức người à, vì phương Tây không ngại cực khổ. Hồng Vân ngược lại tốt, không quan tâm một trận nói rông dài, nói Trấn Nguyên Tử giống như việc gác bất tận đồng dạng. Đương nhiên, Hồng Vân nghĩ đơn giản, Chuẩn Đề thụ thương, đương nhiên phải thiên vị một chút kẻ yếu, đây là nội tâm của hắn phê phán tiêu chuẩn. Cho nên, đối Trấn Nguyên Tử một trận dạy bảo. Trấn Nguyên Tử đạo hữu chỉ sợ là hiểu lầm, hai vị đạo hữu định là vì phương Tây cân nhắc, hai vị làm sao lại tính toán cùng ngươi. Hồng Vân lại nói, kết quả, rất nhiều người, nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Hồng Vân, đây quả nhiên người hiền lành, cái này Hồng Vân tu chính là cái gì đạo? Có loại này đạo sao? Hồng Hoang lại có dạng này đạo. Chương 467, phía sau màn hát thủ. Trấn Nguyên Tử đều khí mộng, đây là mình nhận biết Hồng Vân đạo hữu. Gần đây thịnh truyền hắn người hiền lành, tác phong không giống Hồng Hoang đại năng, vốn cho rằng là khuyết đại sau tin đồn phong ngữ, không nghĩ tới là thật. Nhưng Trấn Nguyên Tử dù sao cũng là cái tin người, trước đó Hồng Vân đã cứu mình không thể không báo, hắn định cho Hồng Vân mặt mũi, bỏ qua kia Chuẩn Đề tiếp dẫn sư huynh đệ hai người. Cho nên, sắc mặt không dễ nhìn Trấn Nguyên Tử nói, xem ở Hồng Vân đạo hữu trên mặt mũi, bỏ qua hai người này, nếu là lại có hành động như vậy, bần đạo định trảm không dung tha, hừ. Trấn Nguyên Tử nói xong, ngay cả Hồng Vân đều không thèm để ý, trực tiếp lui qua một bên. Tiếp dẫn Chuẩn Đề một mặt phẫn nộ, làm sao hình thức so người mạnh, cũng nói không nên lời cái gì phát tiết ngôn ngữ, chỉ có thể tại bái tạ Hồng Vân về sau, cũng lui qua một bên. Bất quá. Mọi người hiện tại hiếu kỳ, đã không phải là Chuẩn Đề, tiếp dẫn cùng Trấn Nguyên Tử tranh đấu, mà là thanh danh này rất tốt người hiền lành Hồng Vân. Mọi người hoài nghi, chẳng lẽ cái này Hồng Vân thật ngốc? Nhìn không ra làm như vậy, sẽ triệt để cùng Trấn Nguyên Tử mất đi sau cùng một tia tình ý. Hoặc là nói, Chuẩn Đề, tiếp dẫn đã cùng Hồng Vân liên hợp, ba người có cái gì không thể nói bí mật. Tựa hồ còn không rõ ràng cho lắm Hồng Vân, nghe nói Chuẩn Đề, tiếp dẫn cảm tạ về sau, nói, không sao không sao, ba vị đều là lao đạo hảo hữu, lao đạo tự nhiên không sẽ thấy ba vị ra tay đánh nhau, chúng ta thêm vị trước 10 sinh linh, đương nhiên phải tương hỗ thân cận. Hồng Vân tựa hồ rất kiêu ngạo hành vi của mình, đối Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn tiện thể lấy một trận giáo dục. Một màn này, triệt để nhìn ngốc mọi người, có người cảm thấy Hồng Vân điên, có người cảm thấy quả nhiên như thịnh truyền như thế, Hồng Vân lão tổ thật tốt người. Thật tình không biết, tại ma vực la trong điện. Hừ, dù không thể lại tìm kia Trấn Nguyên Tử phiền phức, nhưng là ngươi ngũ hành tân sinh, hôn côn thẳng xuôi xẻo tiêu giao đạo truyền nhân, vốn ma tổ sẽ để cho ngươi điên điên khủng khủng trở thành kế tiếp hôn côn. Tân sinh la, phiền muộn khó mà phát tiết, thái sơ hắn đánh không lại, đối phó Trấn Nguyên Tử loại bọn tiểu bối này sẽ vi phạm trước đây lời thề. Làm trước đây hắn ấn tượng rất sâu, lại là trước kia đánh giết ngũ hành lúc, ngũ hành lửa chi bản nguyên người thừa kế. Sớm tại ngũ hành vừa bị la đánh giết lúc, la liền phát qua thể độc, nhất định để ngũ hành tân sinh, cả đời ở vào thê thảm đáng thương bên trong. Bởi vậy, xui xẻo Hồng Vân kế thừa ngũ hành lửa chi bản nguyên, còn kế thừa hôn côn tiêu giao nói, cái này tự nhiên để la tìm tới mục tiêu. Tâm ma các loại mặt trái, cũng không phải đơn thuần một loại khảo nghiệm, chỉ cần vốn ma tổ nguyện ý, đồng dạng có thể bất chi bất giác khống chế hắn người tâm, ngươi Hồng Vân liền là cái thứ nhất, vốn ma tổ sẽ để cho ngươi tại người tốt cùng ngu xuẩn trên đường càng chạy càng xa, cho đến thân tử đạo tiêu. Hành vi quái dị, tại người khác xem ra thuộc về đồ đần hành vi, kỳ thật không phải Hồng Vân bản tâm, cũng không phải bản ý. Liền không có dạng này đồ đần, huống chi hay là trước 10 đại năng. Hồng Vân gần đây biến hóa, cuối cùng bắt nguồn từ La Tân Sinh về sau, vì trả thù mà chậm rãi cải biến Hồng Vân. Bởi vậy, Hồng Vân rất nhiều hành vi hoàn toàn là tại tìm đường chết, nhưng tìm đường chết rất có kỹ xảo, người bình thường còn thật sự cho rằng hắn là thật tốt người đâu. Một bên khác, cùng Chuẩn Đề tiếp dẫn trò chuyện vài câu sau, có vẻ như rất phong quang Hồng Vân, dự định lại đi khuyên nhủ một chút Trấn Nguyên Tử đạo hữu, không thể để cho Trấn Nguyên Tử đạo hữu tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Nhưng mà, Hồng Vân buồn bực phát hiện, mình chậm rãi tới gần Trấn Nguyên Tử thời điểm, Trấn Nguyên Tử đạo hữu vậy mà nhắm mắt không để ý tới mình, quyền coi là mình không sai tại. Cái này gọi Hồng Vân ít nhiều có chút tâm ưu tư, chấn động mạnh một cái, ta sai lầm rồi sao? Nhưng vừa như vậy nghĩ, đột nhiên một cỗ trách trời thương dân ý chí tiếp xung mà đến, không ngừng mà nói, tự mình làm rất đúng, sai là Trấn Nguyên Tử, không phải mình. Loại này không nhìn thấy ảnh hưởng, loại này cùng loại mê huyễn hư ảo ra thân, để Hồng Vân vừa rồi điểm kia tình ngộ, nháy mắt biến mất. Trấn Nguyên Tử đạo hữu Hồng Vân vừa muốn nói chuyện. Hồng Vân đạo hữu chuyện gì? Trấn Nguyên Tử nháy mắt đánh gãy Hồng Vân. Trấn Nguyên Tử lại hỏi, chẳng lẽ cũng muốn khuyên nhủ bần đạo một phen a? Hồng Vân nghe xong, vậy mà rất là hài lòng nói, đúng vậy à, dù sao oan gia nên giải không nên kết ta. Cái này chuẩn đề. Dừng lại. Đến tận đây, Trấn Nguyên Tử triệt để quyết định. Cho nên mà nói rằng, đã vô sự, mời đạo hữu lui sang một bên, bần đạo cần nghỉ ngơi điều tức một phen. Ngoài ra, Trấn Nguyên Tử thở dài, dù sao đối Hồng Vân trước đây cảm giác rất tốt, nhưng rốt cục muốn làm quyết định, thế là kiên định nói, ngoài ra, trước đó nói cảm tạ bạn viện trợ, lần này cho đạo hữu mặt mũi, cũng coi là chấm dứt cùng Hồng Vân đạo hữu một điểm ân tình, còn lại, sau này bần đạo sẽ hết sức trả lại, sau đó. Trấn Nguyên Tử tại Hồng Vân mắt trợn tròn bên trong, kiên định nói, sau đó, người ta lại không nguyên nhân quả liên quan, mời đạo hữu thứ lỗi, tự trọng. Một cái thứ lỗi là xin lỗi, một cái tự trọng là nhắc nhở, Trấn Nguyên Tử có thể nói chỉ có những này, Hồng Vân có thể hay không minh bạch cùng cảm nộ, hắn quản không được. Cái này, Hồng Vân mơ hồ. Nhưng là, chung quanh mắt thấy hết thể đại năng, đối Trấn Nguyên Tử đánh giá cao hơn, người này có tình có nghĩa, còn quyết đoán quả quyết, là cái khó chơi nhân vật. Một trận gió thổi qua, trong gió sốc xếp Hồng Vân có chút phẫn nộ, người bình thường gặp được Trấn Nguyên Tử loại hành vi này, khả năng cũng sẽ phẫn nộ trở mặt. Nhưng, ai bảo hắn tại La Dẫn Đạo Hạ, thành triệt để người hiền lành đâu. Hồng Vân, vậy mà cũng không trở mặt, ngăn chặn lửa giận ngược lại thở dài nói, đã Trấn Nguyên Tử đạo hữu nói như vậy, bần đạo cũng không tốt lại dây dưa, nhưng đạo hữu phải biết, bần đạo là vì tốt cho ngươi, tranh chấp cùng tranh đấu cuối cùng hại người hại mình a. Lời nói này xong, bi phẫn Hồng Vân rất bị đả kích, trực tiếp rời đi, đâu còn quản cái gì tam tiên đạo. Nhưng hắn sau cùng một câu, lại làm cho ở đây đại năng lại một lần đổi mới tam quan. Vũ tộc, Huyền Quy đạo hữu, cái này, còn có dạng này người. Ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi nói một chút chút cửu âm hỏi. Huyền Quy, yêu tộc. Tử Vi đạo hữu, ngươi nói, ừm. Ngươi nói, lại có dạng này người, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi nói xem. Đế Tuấn, Tử Vi đế quân. Trầm mặc hồi lâu, Huyền Quy cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, đối chúc cửu âm hỏi thăm, hắn nói. Chúng ta tu sĩ tổng kết lại chỉ có một chữ, đó chính là tranh. Tranh khí vận, tranh cơ duyên, tranh linh bảo tài nguyên. Tranh thủ hết thảy. Cái này Hồng Vân như vậy tính cách. Bần đạo không biết hắn đạo vì sao. Nhưng vậy mà không có có đạo tâm bất ổn, tâm ma xâm lấn, quả thật thần kỳ. Làm sao, dạng này nói, dạng này người, cuối cùng không có kết quả tốt. Sẽ rất thê thảm. Huyền Quy nói xong. Rất thê thảm cái này ba chữ, Trúc Cửu Âm nghe xong, tán đồng nhẹ gật đầu. Mà yêu tộc trong trận doanh Tử Vi đế quân, cũng nói ra cơ hồ lời giống vậy, đế tuấn chờ đồng dạng đồng ý. Bọn hắn hiếu kỳ cái này Hồng Vân. Lại còn có thể không bị tâm ma xâm lấn, còn có thể đạo tâm vững chắc. Quả thật thần kỳ. Thật tình không biết. Hồng Vân chi đạo tâm đã sớm chưa vững chắc, nếu không La Ha có thể gián tiếp điều khiển. Về phần tâm ma không xâm lấn Hồng Vân. Giống nhau là La hành vi. Chương 468, tràng diện gây cấn. Hồng Vân rời đi, để tràng diện yên tĩnh rất nhiều. Bất quá, Hồng Vân sau khi xuất hiện một loạt hành vi, cũng làm cho mọi người nhìn mà than thở. Bàn Thạch, Không Linh, Vân Nghê, Vân Thường chờ chậm rãi chạy đến. Sáu người xuất hiện, nhận biết sáu người cảm thấy sợ hãi thán phục, không biết cảm thấy bất an. Sáu vị nhìn không thấu tu vi cao thủ xuất hiện, cái này gọi mọi người chấn kinh. Tam Thanh là nhận biết sáu người. Bởi vậy nhìn thấy 6 người thời điểm khí đau răng, đối 6 người quét ngang bọn hắn thế nhưng là canh cánh trong lòng. Vô tận 5 tháng trôi qua, lão tử đã là đại la hậu kỳ tu vi. Khi hắn phát hiện còn nhìn không thấu 6 người thời điểm. Hắn tuyệt vọng phát hiện, 6 người này chỉ sợ là đại la viên mãn cấp độ. Bàn Thạch 6 người căn nguyên, nói thật chỉ có thể nói, nếu không có Thái Sơ vô số năm qua chỉ đạo cùng bồi dưỡng, 6 người tuyệt đối không thể có thể có thành tựu này. Bởi vậy, 6 người tu vi tăng lên rất chậm. Ngoài ra cũng là căn cơ không thâm hậu nguyên nhân, dạng này căn cơ muốn tiến bộ, chỉ có thể mỗi một bước đều muốn vô cùng vững chắc. Bàn Thạch 6 người chính là như vậy, mỗi một bước, mỗi một cái nhỏ cấp độ, đều sẽ tốn hao thật lâu thời gian. Ngoài ra, đại đạo tu luyện không giống với thiên đạo. Đại đạo tu luyện đích sắc cường đại, nhưng cũng đích sắc rất chậm. Bàn Thạch 6 người, tu luyện một mực là đại đạo, cho nên bọn hắn tu vi tăng lên cũng rất chậm. Một là nền móng, hai là vì vững chắc, ba là tu luyện đại đạo. Tổng hợp 3 cái phương diện, 6 người tiến bộ rất chậm. Nếu là không rõ ràng cho lắm, thật sẽ không nghĩ tới, 6 người này là Thái Sơ đồ đệ. Đương nhiên cũng không thể nói là đồ đệ, Thái Sơ dù coi bọn họ là làm đồ đệ, nhưng một mực không có chính thức thu làm môn hạ. Thái Sơ thu 6 người nguyên do, không phải vì truyền thừa y bát, mà là năm đó Thái Sơ vô tận cô độc sau một loại ký thác. Thái Sơ từ trong hỗn độn liền một người, về sau bản cổ khai thiên sau đồng dạng một người, sinh ra linh trí sau khi biến hóa y nguyên một người. Vô tận tuế nguyệt cô độc, khi hắn thấy đến lúc đó còn chỉ có đơn giản linh trí 6 người lúc, cảm thấy một loại cảm giác thân thiết, cho nên đem 6 người thu tại môn hạ. Đối với 6 người, Thái Sơ chưa bao giờ ký thác bọn hắn cái gì hy vọng, cũng không có đem bọn hắn bồi dưỡng vô cùng cường đại. Đối với 6 người, Thái Sơ là sủng ái thêm nuôi thả thái độ. Hết thể tùy ý, chỉ cần có thể tiến bộ liền tốt, chỉ cần là bọn hắn 6 người liền tốt. Đem đồ đệ bồi dưỡng vô cùng cường đại đến chiến thiên chiến địa. Thái Sơ cảm thấy không cần thiết. Thái Sơ chính là vô lượng nói, hết thảy, vĩnh hằng, tương lai, quá khứ, hiện tại đều là hắn, có hay không đồ đệ không hề khác gì nhau. Đồ đệ, chỉ là ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào sản phẩm mà thôi. Bàn thạch 6 người đến về sau, cấp tốc nhìn thấy Trấn Nguyên Tử sư đệ. 6 người nhanh chóng hướng Trấn Nguyên Tử mà tới. Trấn Nguyên Tử trước đây tâm tình thật không tốt, bị Hồng Vân làm cho rất phiền muộn, mình mấy vị sư huynh sư tỷ đến, Trấn Nguyên Tử lúc này mới đuổi đi phiền muộn, tâm tình khá hơn. Kết quả, để vô số người giảm lớn hốc mắt một màn xuất hiện. Trấn Nguyên Tử gặp qua bàn thạch đại sư huynh, Không Linh đại sư tỷ, Ất Mộc tam sư huynh, Tử Ngọc tứ sư huynh, Vân Nghê ngũ sư tỷ, Vân Thường lục sư tỷ. Không Linh tuy là nhị sư tỷ, nhưng bởi vì khí quyển cùng tính cách, tăng thêm Thái Sơ thủ tịch nữ đệ tử, cho nên Trấn Nguyên Tử nữ hoa các loại đều gọi hô Không Linh là đại sư tỷ. Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử xưng hô cái này 6 vị cao thủ là sư huynh sư tỷ về sau, chúng người không lời, cái này, đây là có chuyện gì? Nhưng kế tiếp còn có càng rung động. Tử Vi đối 6 người cũng rất quen thuộc, trước đây Vọng Thư từng mang lấy bọn hắn gặp qua Tử Vi không thể không đi ra mắt. Bởi vậy, Tử Vi đồng dạng đi tới, nói, Tử Vi, gặp qua mấy vị sư huynh sư tỷ. Cho dù là Huyền Quy, bị trấn áp 10 vạn năm thời điểm, Không Linh, Vân Thường chờ đều đi nhìn qua cái này một tên đáng thương, cũng coi là người quen. Bởi vậy Huyền Quy cũng tới. Huyền Quy gặp qua các vị đạo hữu phong thái vẫn như cũ, thật đáng mừng. Vu Yêu đều ra một người, lại đều rất quen thuộc. Dạng này một màn nhìn chuẩn đề, tiếp dẫn, Côn Bằng, Minh Hà, Đông Vương Công chờ trợn mắt hốt mồm, phát hiện chính mình là cái hết ngồi đáy giếng. Bàn thạch Không Linh các loại, không nghĩ tới gặp được nhiều như vậy người quen, bởi vậy cũng nhất nhất chào hỏi. Mọi người hàn huyên qua đi. Có chút giảo hoạt Huyền Quy lập tức kế thượng tâm đầu, đối chúc Cửu Âm chờ tổ Vu hơi triệu hoán, vội nói, mấy vị đạo hữu, đây là bản cổ đại thần hậu duệ, nhiều lần đạt được đạo tôn lão nhân gia ông ta chiếu cố. Nói xong, lại đối chúc Cửu Âm nói, đến chín bạn, cái này 6 vị là Thái Sơ tiền bối môn hạ cao đồ. Chúc Cửu Âm khen lớn Huyền Quy làm việc lão đạo, cùng mấy vị này dính líu quan hệ vậy liền dễ làm nhiều, Thái Sơ tiền bối đệ tử, làm sao cũng muốn kết giao một chút. Bởi vậy chúc Cửu Âm chờ tổ Vu, vội vàng cùng bàn thạch, Không Linh chờ một trận hàn huyên. Mà Tử Vi bỗng nhiên kinh hãi, lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai cái này Vu tộc cũng bị Thái Sơ sư bá chỉ điểm qua, thậm chí trợ giúp qua. Hắn tự nhiên không thể lạc hậu, vội vàng đem Đế Tuấn chờ chào hỏi đi qua, đối bàn thạch Không Linh nói, các vị sư huynh sư tỷ, đây là Đế Tuấn đạo hữu, chính là Thái Sơ sư bá xem trọng nhân vật, sư bá càng là truyền thụ Đế Tuấn đạo hữu rất nhiều cảm ngộ tâm đắc, cùng Thái Sơ sư bá yêu hoàng quý vị, cũng truyền cho Đế Tuấn đạo hữu. Lời nói này xong, trang diện trong lúc nhất thời xấu hổ. Vu Yêu đều không nghĩ tới, còn có cục diện như vậy. Dù là còn lại đại năng cũng phiền muộn, hiếu kỳ bọn hắn trò chuyện cái gì. Làm sao còn che lấp thiên cơ, để nhóm người mình dò xét tra không được. Vu Yêu hai tộc đều đi bái phỏng 6 người kia, xem ra không đơn giản à, 6 người này lại còn là Trấn Nguyên Tử sư huynh đồng môn. Không Linh nhất là phản ứng nhanh, nàng nháy mắt minh bạch rất nhiều. Cho nên mà nói rằng, các vị đạo hữu, mặc kệ là Vu Yêu, chúng ta đều là đạo hữu. Lão sư là lão sư, chúng ta là chúng ta riêng phần mình tương giao. Không sẽ bởi vì các ngươi tranh bá mà đối với bất kỳ người nào có thành kiến. Tử Vi sư đệ cùng Huyền Quy đạo hữu hẳn là minh bạch, tam tộc tranh bá lúc ta Nam Hải cũng giống như vậy công bằng, mời chư vị yên tâm. Lời nói này xong, Đế Tuấn chờ nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng cảm thấy thất vọng. Bọn hắn minh bạch Không Linh ý tứ. Đơn giản bọn hắn 6 người cùng tất cả mọi người là đạo hữu, nhưng đối với Vu Yêu tranh bá, bọn hắn sẽ không nhúng tay. Nam Hải một mực như thế. Chứ hung thú lúc, từng có rõ ràng giúp đỡ Hồng Hoang sinh linh. Dù là ma đạo lúc, trừ nhập kiếp Nam Hải sinh linh bên ngoài, cũng không có mấy cái tham dự. Nam Hải một mực cao cao tại thượng, cũng không để ý lần lượt tranh bá. Không có tranh thủ đến bàn thạch 6 người, Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn rất thất vọng, nhưng cùng lúc rất may mắn. Nhìn tới vẫn là muốn dựa vào bản lãnh của mình mới được, người khác không đáng tin cậy. Đương nhiên, đối với Thái Sơ hai phe đều trợ giúp qua, bọn hắn hoài nghi tới, hiện tại xác nhận, cái này để bọn hắn có chút chấn kinh. Không rõ Thái Sơ vì sao làm như thế. Chẳng lẽ cũng như tam tộc tranh bá như thế, Thái Sơ tiền bối đem mình hai phe nhìn thành tiểu hài tử đùa giỡn, cho nên công bằng. Có chút lúng túng trang diện, tại Tử Vi mang theo Đế Tuấn Huyền Quy mang theo Vu tộc rời đi về sau, trang diện lúc này mới yên tĩnh trở lại. Bất quá, bàn thạch không linh chờ trong lòng người minh bạch, âm thầm chú ý nhóm người mình càng nhiều. Trấn Nguyên Tử cũng mơ hồ phát hiện, nguyên lai kia Vu yêu đều là lão sư chỉ điểm trôi qua thế lực. Trước đây còn cho là mình cần đơn đả độc đấu đâu, không nghĩ tới lão sư lưu lại cho mình quý giá như vậy ân tình di sản. Nay lần gặp gỡ về sau, mình sẽ không còn là Vu yêu để phòng đối tượng, bởi vì không cần thiết. Gián tiếp cho hắn hóa giải trước đây chuẩn đề tính toán. Cái này gọi Trấn Nguyên Tử dở khóc dở cười. Đồng thời buồn bực phát hiện, mình là dự định quét sạch tứ phương đến, ai đều không nể mặt mũi. Nay cũng tốt, đợi lát nữa Tam Tiên Đảo làm sao tranh đoạt. Chương 469, tranh cùng không tranh, cầu cất giữ, cầu đặt mua. Thấy Trấn Nguyên Tử có chút cảm xúc không cao, Vân Thường hỏi, Trấn Nguyên Tử, ngươi nhìn thấy sư tỷ ta làm sao không cao hứng đâu? A, Trấn Nguyên Tử giật mình. Hắn sợ nhất vị này Vân Thường sư tỷ, Vân Thường sư tỷ tính cách cùng nàng đạo đồng dạng, là một loại vô ưu vô lự tự do hoạt bát tính cách, rất thích hợp với nàng mây trắng đạt được tinh túy. Có đôi khi cực giống không lớn được tiểu muội muội, nhưng là cứ như vậy tính cách người, vậy mà là sư tỷ của mình. Cái này gọi Trấn Nguyên Tử nhìn thấy Vân Thường liền có chút lo lắng. Không có, sư tỷ ngươi hiểu lầm, sư đệ ta là có chút khó khăn, bởi vậy có chút lo lắng, tuyệt không có ý không cao hứng, nhìn thấy Vân Thường sư tỷ, sư đệ thật cao hứng. Trấn Nguyên Tử vội vàng tỏ thái độ. Trấn Nguyên Tử nói xong, dù là bàn thạch đều mỉm cười, mình tiểu sư muội này có bao nhiêu có thể dày vò, hắn quá minh bạch. Ngươi lo lắng cái gì? Vân Thường hỏi. Cái này sao? Trấn Nguyên Tử nói, sư đệ tiếp đến lao sư chỉ thị về sau, dự định không cô phụ lao sư chờ mong, mặc kệ ai ngăn cản đều phải hoàn thành lao sư lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cái này Tam Tiên Đảo tối thiểu muốn chiếm cứ một cái. Nhưng là, Trấn Nguyên Tử buồn bực nói, nhưng là, không nghĩ kia Vu yêu đều là lao sư chỉ điểm qua, cùng chúng ta còn có bực này quan hệ. Cứ như vậy, đợi lát nữa như thế nào hạ phải đi ngoan thủ. Bàn thạch chờ sững sờ. Không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử sư đệ còn có như thế cái quyết tâm. Đúng như là Trấn Nguyên Tử sư đệ nói, đợi lát nữa tranh đoạt lên phải làm sao mới ổn đây. Bất quá, bàn thạch bọn người cùng Trấn Nguyên Tử nghĩ dù sao khác biệt, bọn hắn cảm thấy, Trấn Nguyên Tử sư đệ hiểu lầm lao sư ý nghĩ. Lao sư nói tùy duyên liền tốt, chưa đạt mục đích thể không bỏ qua là một loại tùy duyên, mà mình chờ không thèm để ý cũng là một loại tùy duyên, nói đơn giản đi theo tâm đi mà thôi. Trấn Nguyên Tử dạng này đi tranh thủ là đạo tâm của hắn, mình chờ không thèm để ý là nhóm người mình đạo tâm. Hai loại khác biệt ý nghĩ, cũng là tầm mắt cùng kinh lịch khác biệt nguyên nhân. Tốt so với bọn hắn sinh ra tại Thái Sơ giới, càng là theo chân Thái Sơ vô tận tuế nguyệt, như chuyện gì Thái Sơ giới đều tranh thủ, bởi như vậy, thật không có hồng hoang sinh linh chuyện gì rồi. Bọn hắn đi theo Thái Sơ thời gian dài, biết lão sư ý nghĩ, cũng minh bạch thiên đạo cùng lão sư cùng tồn tại quan hệ. Lão sư, bao quát mình chờ lão sư thủ hạ người, chỉ cần không quá phận, thiên đạo khi không thấy được. Nhưng là mình chờ thêm phân, mình chờ chém tận giết tuyệt quá tham lam, vậy liền không tốt. Lão sư không hy vọng như thế, thiên đạo cũng không thích nhìn thấy. Trấn Nguyên Tử sư đệ sợ là hiểu lầm, lão sư ý nghĩ là không linh cho Trấn Nguyên Tử nói một phen. Sư tỷ nói là thật. Trấn Nguyên Tử nghe xong hỏi. Cái này hiển nhiên, chúng ta Thái Sơ giới một mạch, quá mức được trời ưu ái, nếu là còn không biết thu liễm, đó chính là tự tuyệt khắp thiên hạ, cái này kỳ thật cũng là vô địch một loại ba chính là như vậy nói. Không linh nói. Nhưng là chúng ta cầu đạo, không phải là vì tranh sao. Trấn Nguyên Tử lại hỏi. Đích thật là tranh, nhưng muốn nhìn tranh đối tượng. Sư đệ cho rằng, đôi này giống chỉ có đại la cấp độ sinh linh sao. Liên giống với lão sư tranh thủ đối tượng ngươi cảm thấy là ai? Ai có tư cách này cùng lão sư tranh? Cái này. Sư đệ sợ hãi, mời sư tỷ chỉ giáo. Trấn Nguyên Tử cẩn thụ giáo thỉnh giáo. Không linh cười nói, không cần khách khí, lão sư tranh đối tượng ta cũng không biết, nhưng là lão sư nói qua, đến hắn loại kia cấp độ, duy nhất địch nhân là trí cao vận mệnh. Cùng một chính mình khác. Cái gọi là phá thể mê vong cầu thật, cái này mê vong chính là trí cao vận mệnh, cái này cầu thật sự là bản thân cảm ngộ phán đoán về sau, cùng tâm đánh cờ, cho nên cầu thật. Tha thứ sư đệ ngu dốt, sư đệ không hiểu nhiều. Trấn Nguyên Tử ngược lại là thành khẩn. Không sao, chúng ta cũng không hiểu nhiều, bất quá lao sư đại thể nói là, hắn tranh đoạt đối tượng chỉ sợ là mình, đây là một loại viên mãn sau nhận biết, chúng ta lý giải không được rất bình thường. Lại nói, bất quá lão sư đối với chúng ta dạy bảo lại là, bởi vì chúng ta được trời ưu ái, cho nên chớ có vì mà đi không biết tự lượng sức mình, có nhiều thứ là ngươi chung quy là ngươi, không phải ngươi tranh đoạt cũng vô dụng. Không Linh nói xong, không đợi Trấn Nguyên Tử nói chuyện, Vân Thường nói, đúng vậy a, sư đệ. Chúng ta trước đây vô cùng ao ước mộ lão sư mỗi lần đều có thể đạt được linh bảo cùng linh căn. Bởi vậy chúng ta cũng tốn hao vô tận tuế nguyệt đi tìm. Làm sao, khí vận không đủ, duyên phận không đủ, chúng ta cơ hồ mỗi lần đều tay không mà về. Không phải chúng ta, cưỡng cầu cũng không thành, tựa như cái này tam tiên đảo. Vân Thường nói tiếp, sư đệ nhìn xem đi, mặc dù nhiều cao thủ như vậy muốn tranh đoạt, nhưng bọn hắn sẽ không đạt được ước muốn, chỉ có tam tiên đảo người hữu duyên mới có thể có đến, người khác là không thể nào, liền giống với linh bảo đồng dạng, không cưỡng cầu được. Ồ! Vân Thường lời ít mà ý nhiều, Trấn Nguyên Tử lại là minh bạch. Thế là hỏi ngược lại, Vân Thường ý của sư tỷ là, cái này tam tiên đảo đã có định số rồi. Cái này, Vân Thường rất khó vì, mặc dù không muốn đả kích ngươi, nhưng ngươi nói rất đúng. Nếu là sư tỷ nói dạng này, kia cái gọi là tranh, chẳng phải là giả. Không giả, không giả, ngươi nghĩ sai. Vân Thường lại nói, bởi vì tranh mới là mệnh trung chú định, không tranh giống nhau là mệnh trung chú định. Bởi vậy dù là mệnh trung chú định cũng muốn tranh, mà không phải chờ lấy chuyện tốt tới cửa. Liền giống với, cuối cùng được đến sẽ nói, thiên mệnh tại ta, mà không chiếm được sẽ nói, thiên mệnh không tại ta. Lời nói này xong, Trấn Nguyên Tử cảm ngộ một hồi mới nói, như thế huyền. Đúng vậy a, huyền chi lại huyền. Mơ hồ Trấn Nguyên Tử mơ hồ hỏi, kia rốt cuộc chúng ta tranh hay là không tranh? Cái này nha, ngươi dựa theo ý nghĩ trong lòng đi, chúng ta dựa theo ý nghĩ của chúng ta đi đây chính là tùy tâm. Dạng này a. Trấn Nguyên Tử sững sờ, xem ra dựa theo ý nghĩ trong lòng đi, mình cần tranh đoạt. Ta cùng bản thạch sư huynh quyết định, đã cùng Vu Yêu như vậy quan hệ, cho nên chúng ta cho sư đệ áp trận là được, sư đệ có thể hay không đạt được đều xem sư đệ vận mệnh của ngươi. Không Linh nói, cũng tốt. Trấn Nguyên Tử gật đầu nói, các sư huynh sư tỷ không muốn tranh, bởi vì liên lụy quá lớn, mình đi tranh đều xem tạo hóa, cũng coi như không quên lúc đến dự tính ban đầu. Bảy người quyết định về sau. Trấn Nguyên Tử bọn người bắt đầu trầm mặc không nói. Bất quá, Vân Thường nghi ngờ phát hiện, một lớp 10 mập hai cái đạo nhân, rất là khẩn trương nhìn xem nhóm người mình, cái này gọi nàng rất nghi hoặc. Chợt hỏi một tiếng chuyện gì xảy ra. Kết quả Trấn Nguyên Tử nói một lần về sau, bàn thạch chờ nháy mắt hung dữ nhìn xem chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người. Sư đệ, khắc chúng ta không tốt tranh đoạt, nhưng hai người này chờ chút chúng ta sẽ gắt gao coi chừng, định không để bọn hắn có bất kỳ thu hoạch, dám tính toán sư đệ, thật sự là to gan lớn mật. Đúng đấy, nếu không phải sư đệ dùng địa thư ngăn cản La Diệt Tuyệt phương Tây, khả năng phương Tây sẽ thảm hại hơn, bọn hắn vậy mà không biết tốt xấu, còn muốn tính kê sư đệ, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Cùng chung mối thủ sư huynh đệ bảy người, nháy mắt đem đầu mâu chỉ hướng chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Nguyên Quý Tích ở bên trong lấy được tấc vương đạo chuẩn đề, lần này chỉ sợ là treo. Có bàn thạch bảy người nhìn lấy bọn hắn, chỉ sợ đối bọn hắn đến nói, vô cùng hỏng bét. Hai người cũng cảm nhận được bảy song ánh mắt lạnh như băng. Tiếp dẫn buồn bực nói, sư đệ, sợ lo sự tình rất treo, chúng ta phiền phức lớn hơn rồi. Ai? Chuẩn đề cũng phiền muộn, ai có thể nghĩ tới tự mình tính kế vô số người, lần này lại đá trúng thiết bản. Gặp một cái bản thân liền cường đại, còn có một đám mạnh đại đồng cửa Trấn Nguyên Tử, cái này quá không may rồi. Chỉ có thể nói chuẩn đề cùng tiếp dẫn, trời sinh cùng Nam Hải xung đột ta. Lý giải một chút đăng nhiều ký sách, không có khả năng một ngày mười mấy vạn đổi mới, kia một quyển sách mấy ngày xong, khả năng sao? Chương 470, tranh đoạt. Thời gian trôi qua, mấy ngàn năm hơi lập tức trôi qua. Ngày này, chỉ nghe một tiếng rung động, sau đó lại gặp cửu thải đạo vận hiện hiện, tam tiên đảo bị to lớn đạo vận vòng sáng vần quanh. Chúng đại năng minh bạch, cái này tam tiên đảo đến xuất thế thời khắc. Mọi người ở đây nín hơi mà đối đãi, chuẩn bị xuất thủ thời khắc, đồng nhiên. Ngang. Chỉ thấy 9 con rồng lớn từ mặt biển mà ra, thân thể to lớn cùng uy vũ khí thế, để chúng sinh linh giật mình. Chắc không được cái này long tộc một mực không có xuất hiện, nguyên lai ẩn tàng sâu như vậy. Tam tiên đảo ra ngoài Đông Hải, tự nhiên tứ hải chi chủ long tộc sẽ không bỏ qua. Trước đó mọi người còn tưởng rằng long tộc không thèm để ý, không nghĩ tới bọn hắn một mực tại ẩn tàng. Nhưng là ngạc nhiên một màn xuất hiện. 9 vị long tộc cao thủ khí thôn Sơn Hà xuất hiện. Khi bọn hắn cấp tốc bay về phía tam tiên đảo, muốn chiếm thành của mình thời điểm. Quên phải phát hiện, kia tam tiên đảo tựa như hư ảnh đồng dạng. Long tộc 9 người nhìn thấy. Giống như là hải thị thận lâu hư ảo, mà không phải chân thực tiên đảo. Long tộc cao thủ động tác, tựa như trong biển ném vào một cục đá, chỉ làm cho kia tam tiên đảo huyễn cảnh xuất hiện một tia liên ứ, còn lại cái gì đều không có phát sinh. Ngang. Long tộc không cam tâm tê mình, lại nếm thử mấy lần thu lấy hoặc là lên đảo, đều không có có bất kỳ tác dụng gì. Lúc này, thở dài một tiếng từ yếu ớt đáy biển phát ra. Đã cùng ta Long tộc vô duyên, các ngươi trở về đi. Kia thở dài một tiếng, xét qua mọi người nguyên thần, để mọi người một trận run rẩy, có thể thấy được cái này chủ nhân thanh âm cường đại. Nến Long lão tổ. Bàn thạch chờ sững sờ. Biết Nến Long lão tổ không nhiều, trùng hợp bọn hắn biết. Mà chín vị Long tộc cao thủ lại là một trận ảo não. Vốn cho rằng mai phục về sau, tiên đảo vừa xuất thế lúc, thừa dịp người khác cẩn thận thời khắc, mình Long tộc cấp tốc cầm xuống. Không nghĩ tới tất cả tính toán đều là uổng công. Khi nến rồng thở dài một tiếng truyền đến về sau, bọn hắn dù là không cam tâm, cũng không thể không từ bỏ. Ngang. Chín vị Long tộc cao thủ, không cam tâm một tiếng tê minh. Soạn. Một tiếng. Sau đó bọn hắn tan biến tại mặt biển, tựa hồ chưa từng xuất hiện qua. Mà lúc này, ở đây chúng đại năng mới minh ngộ, khả năng không phải mình nghĩ như vậy. Cái này tam tiên đảo thuộc về linh bảo đồng dạng tồn tại, cần đại khí vận người hữu duyên mới có. Nếu không, ra tay đánh nhau, cũng là uổng công. Nhưng là cục diện như vậy, để Đông Vương công chờ thế đơn lực bạc mấy người nhẹ nhàng thở ra. Vu Yêu rất cường đại, tam thanh không thể coi thường, Trấn Nguyên tử sư huynh đệ bảy người càng là không hợp thói thường, nếu là dựa vào thực lực tranh đoạt, bọn hắn cơ hồ vô vọng. May mắn đây không phải toàn bộ nhờ thực lực liền có thể đạt được. Dù là nản lòng thoái chi chuẩn đề đều hai mắt sáng lên, vốn cho rằng không có bất kỳ cái gì nắm chắc, không nghĩ thời lai vận chuyển. Trấn Nguyên tử sư đệ, thấy được sao? Vân Thường cười nói. Trấn Nguyên tử nhẹ gật đầu, quả nhiên như không linh sư tỷ nói, chỉ dựa vào thực lực là không được. Mà chuẩn đề cũng nói, sư huynh, chúng ta còn có cơ hội. Tiếp dẫn đau khổ mặt, lộ ra mỉm cười. Lúc này, hoa tam tiên đảo chín đạo vầng sáng một trận đại thịnh. Chúng người biết được, tranh đoạt bắt đầu, tam tiên đảo triệt để có thể tranh đoạt. Chỉ thấy yêu tộc trận doanh, cấp tốc nhào về phía cách bọn họ rất gần doanh châu tiên đảo, cũng gọi doanh đài tiên đảo, trong lúc nhất thời yêu tộc các cao thủ khép lại, nhìn chằm chằm, để rất nhiều người không dám tùy tiện hành động. Mà Tấc Vương đảo tới gần Trấn Nguyên tử cũng vội vàng nhào về phía Tấc Vương tiên đảo, cũng gọi Phương Hồ tiên đảo, một màn này mọi người cảm thấy đau răng, hai cái tiên đảo bị chiếm hai cái. Vì vậy còn lại Đồng Lai tiên đảo tranh đoạt, liền nhiệt liệt nhiều, tam thanh chuẩn bị xuất thủ. Kết quả, ha ha, tam thanh đạo hữu, trước đó chúng ta giao lưu rất vui sướng, lần này gặp được cũng coi như duyên phận, chúng ta lại so tài một phen. Từ Ngọc đạo nhân chợt nói. Nói xong bàn thạch, Không Linh cũng đi ra, nhìn chằm chằm ba người. Cái này gọi tam thanh một trận phẫn nộ. Đáng ghét, khi ta ba người thật sợ các ngươi. Tam thanh lập tức giận, lại bị khiêu khích, còn khiêu khích cái này rõ ràng như vậy, quả thực khinh người quá đáng. Tam thanh rất rõ ràng bàn thạch ba người cường đại, cũng không dám một tia giữ lại, lập tức ba người bật hết hỏa lực. Ba người bản nguyên liên hợp, vậy mà để ba người tu vi phóng đại, trực tiếp đại là viên mãn thực lực. Bàn thạch, Tử Ngọc, Không Linh cũng sững sờ, thầm nghĩ đây mới là ba người áp đáy hòm tuyệt chiêu. Bàn thạch ba người cũng liền cảnh giới đại là viên mãn mà thôi. Bất quá ba người tu vi nhưng là chân chính đại la hậu kỳ, tăng thêm thủ đoạn cùng linh bảo, có chắc chắn 8 phần 10 đánh bại cái này tam thanh. Vì vậy ba người cũng không bảo lưu, nháy mắt xuất thủ. Một màn này, để mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhất là Đông Vương Công, Côn Bằng, Minh Hà các loại. Không có tam thanh cùng Trấn Nguyên tử sư môn tranh đoạt, bọn hắn cơ hội lớn rất nhiều. Chờ đúng thời cơ, lại cảm thấy phương kia Tấc đảo cùng mình hai huynh đệ hữu duyên chuẩn đề, tiếp dẫn, cũng tại bàn thạch, Không Linh, Tử Ngọc ba người cùng tam thanh đại chiến về sau, hai người dự định cùng kia Trấn Nguyên tử tranh đoạt một chút. Làm sao? Trấn Nguyên tử sư môn nhiều người a. Hai cái tiểu nhân hèn hạ, dám tính toán sư đệ ta, còn muốn cùng sư đệ ta tranh đoạt, các ngươi quả thực vọng tưởng. Vân Thường hai tỷ muội nháy mắt xuất hiện, ngăn ở chuẩn đề cùng tiếp dẫn tiến đến tranh đoạt nửa đường. Ngươi khinh người quá đáng. Chuẩn đề kế hoạch thất bại, quên phải một trận phẫn nộ. Mình hai huynh đệ dễ dàng sao? Vì phương Tây cả ngày tính toán, vì phương Tây mất hết mặt mũi, hy sinh lớn như vậy, cùng như thế kiên định đạo tâm, vì sao hết lần này tới lần khác luôn luôn có rất nhiều người xấu ngăn cản hai người mình đâu? Chúng ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Bi phẫn hai huynh đệ, nháy mắt cùng Vân Thường cùng Vân Nghê chiến đấu. Trong lúc nhất thời tràng diện đặc sắc. Trong đó Đồng Lai tiên đảo tranh đoạt kịch liệt nhất, cơ hồ ở đây tám thành đại năng đi tranh đoạt Đồng Lai tiên đảo. Bất quá, một trận tranh đoạt sau bọn hắn phát hiện, tựa hồ không đúng. Hoàn toàn không cảm ứng được kia tiên đảo. Điều này nói rõ cái gì bọn hắn rất rõ ràng, điều này nói rõ đảo này cùng bọn hắn vô duyên. Buồn bực nhất chính là Trúc Cửu Âm chờ tổ vu. Bởi vì không có nguyên thần nguyên nhân, bọn hắn tức giận phát hiện, tam tiên đảo mình vu tộc là đừng nghĩ. Bởi vậy, Trúc Cửu Âm cấp tốc chuyển di phương hướng, nhìn thấy yêu tộc trận doanh đang toàn lực phá giải doanh châu tiên đảo, lại không có mấy cái dám cùng yêu tộc cướp. Cái này gọi Trúc Cửu Âm tìm được mục tiêu, một trận truyền âm về sau, Vu tộc cao tầng nháy mắt nhào về phía yêu tộc. Trúc Cửu Âm ý nghĩ, ta Vu tộc không chiếm được, ngươi yêu tộc cũng đừng nghĩ đạt được. Trúc Cửu Âm dám can đảm. Đế Tuấn phẫn nộ quát tầm lên. Ha ha, người khác sợ ngươi yêu tộc, ta Vu tộc không sợ, chúng ta không chiếm được, các ngươi cũng không nghĩ nhẹ nhõm. Hừ. Đế Tuấn chúng ta giao phong thời gian dài đây, tới đi, trước hết để cho bản tổ Vu nhìn xem người cân lượng. Giống. Trúc Cửu Âm tổ Vu chân thân ngưng tụ, lập tức mênh mông nhục thân lực lượng, lần thứ nhất để mọi người cảm nhận được tổ Vu cường đại. Đại La hậu kỳ Trúc Cửu Âm là nhục thân Đại La hậu kỳ, nhưng là cái này Đại La hậu kỳ nhục thân, vậy mà thẳng bức Đại La viên mãn nguyên thần tu sĩ. Cái này có chút đáng sợ. Ha ha, tốt, để bản yêu hoàng nhìn nhìn năng lực của ngươi. Đế Tuấn quát lạnh một tiếng, cũng nhiệt huyết sôi trào. Lệ lệ, to lớn đến, che khuất bầu trời bản thể, Tam Túc Kim Ô xuất hiện. Cực nóng Thái Dương chân hỏa, đồng dạng để chúng đại năng kiến thức yêu hoàng cường hãn. Nhất là kia Thái Dương chân hỏa, quả thực không thể tới gần ai không may. Chương 471, Vu yêu cường hãn, đồng lai thuộc về. Tay cầm thiên địa chuông cái này một cường đại linh bảo Đông Hoàng Thái Nhất, lại là cấp tốc đối mặt Huyền Minh cùng Cường Lương. Côn vọng. Cường Lương thấy Đông Hoàng Thái Nhất như vậy càn rỡ, dám đơn đấu mình cùng Huyền Minh, lập tức hai người cũng giận. Mà Tử Vi cùng Huyền Quy lại là bình thản rất nhiều, hai người càng giống một quân tử đồng dạng vật lộn. Tử Vi nền móng cường đại, có hy vọng thư chỉ điểm, nhưng Huyền Quy cũng không tệ, trừ nền móng đồng dạng không tầm thường bên ngoài, còn có lục gáp chỉ điểm. Hai người có thể nói tương ngộ lương tài, kỳ phùng địch thủ. Bất quá, cùng trải qua vô số lần tàn khốc đại chiến Huyền Quy so, Tử Vi đế quân cuối cùng kém rất nhiều. Tưởng tượng năm đó, Huyền Quy cùng Lục Nhĩ Huyền chiến một đường từ Nam Hải chiến đến Tuần Núi, Huyền Quy kinh nghiệm không phải Tử Vi có thể so sánh với. Đương nhiên hai người đại chiến cũng không phải thực lực cách xa rất lớn, chiếm cứ linh bảo cường đại Tử Vi, đồng dạng cùng Huyền Quy chiến tương xứng. Một bên khác, Tam Thanh cùng Bàn Thạch, Không Linh, Tử Ngọc chiến ra hỏa khí, sáu người tranh đấu nhất là cảnh đẹp ý vui. Cốt bởi sáu người thủ đoạn nhiều lắm, linh bảo cường đại, thần thông cường đại, tự thân cũng không tầm thường. Đây mới là cấp cao nhất chiến đấu tràng diện. Rất nhiều tu vi thấp sinh linh đã sáng suốt từ bỏ tranh đoạt Tam Tiên Đảo, đây không phải bọn hắn có thể tham dự. Ngược lại quan chiến học tập kinh nghiệm mới là bọn hắn mục đích chủ yếu. Nhất là biệt khuất thuộc về chuẩn đề cùng tiếp dẫn, Vân Thường Vân Nghe hai tỷ muội liên hợp, để hai người chịu nhiều đau khổ. Lại hai tỷ muội tu vi, cảnh giới, linh bảo đều so hai người cường đại, dẫn đến vừa mới bắt đầu hai người liền tràn ngập nguy hiểm. Một bên khác Đồng Lai Tiên Đảo tranh đoạt. Thanh đế, ngươi dám ngăn cản lão tổ? Côn Bằng ánh mắt lạnh như băng, nhìn trước mắt tay cầm trường thương Thanh Đế. Từ thanh trường thương kia bên trên, hắn cảm thấy thật sâu nguy cơ. Thanh Đế trường thương chính là La Thí Thần Thương hai phần, vì cực phẩm tiên thiên linh bảo, cơ hồ kế thừa Thí Thần Thương chuyên môn đả thương người nguyên thần thần thông. Đối mặt phong mang tất lộ chính là Thanh Đế thương, Côn Bằng cảm thấy một câu nguy hiểm to lớn. Hắn rất là không cam tâm, mình đường đường Côn Bằng lão tổ, tốc độ đệ nhất nhân, thậm chí ngay cả tiện tay linh bảo đều không có, như mình có linh bảo mạnh mẽ. Chớ nói cái này Thanh Đế, chính là Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm, Tam Thanh các loại, hắn cũng dám khiêu chiến một phen. Đạo hưu nói gì vậy? Cái gì gọi là bần đạo ngăn ngươi? Tiên đảo người có duyên có được, bần đạo chỉ là tranh một chút mà thôi. Thanh Đế không cam lòng yếu thế, không quan tâm Côn Bằng uy hiếp. Tốt, vậy liền để lão tổ nhìn nhìn thực lực của ngươi. Côn Bằng bất đắc dĩ hiện ra bản thể, chỉ có bản thể cường hãn, mới có thể đối mặt kia Thanh Đế thương. Đây là hắn lớn nhất bất đắc dĩ. Bởi vậy, Thanh Đế cùng Côn Bằng đọ sức cũng bắt đầu. Duy chỉ có Giảo Hoạt Minh Hà, nghĩ muốn thừa cơ kiếm tiện nghi thời điểm, không nghĩ, bị Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu để mắt tới. Minh Hà rời đi huyết hải, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, nếu không phải một thân linh bảo cường hãn, khả năng cũng liền cùng Đông Vương Công cân bằng. Nhất là tăng thêm Tây Vương Mẫu về sau, Minh Hà có loại này tiên đảo cùng mình vô duyên cảm giác. Lại mình trước đó xem thường Đông Vương Công, không nghĩ tới thuần dương chi đạo lợi hại như vậy, rất là khắc chế mình huyết hải chi đạo. Có chút khắc tinh cảm giác. Nhất là Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu Âm Dương liên hợp về sau, thoát ly huyết hải Minh Hà chỉ có thể dựa vào nghiệp hỏa hồng liên cường đại phòng ngự tại chống cự. Đây là Minh Hà không cách nào tránh khỏi thế yếu, huyết hải đối với hắn quá trọng yếu. Nếu là tại huyết hải, quản hắn Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu, chính là hai người liên hợp Minh Hà đều không sợ. Ngược lại Đông Vương Công, trong lòng vô hạn kích động, hắn rõ ràng phát hiện, kia Bồng Lai Tiên Đảo tựa hồ đang triệu hoán hắn. Cái này gọi hắn hiểu được, chính mình là kia khí vận thông thiên thiên tuyển người, cái này Bồng Lai Tiên Đảo nhất định mình đạt được. Vì vậy, hắn bí mật truyền âm Tây Vương Mẫu nói, mình có chắc chắn 8 phần 10 có thể leo lên Bồng Lai đảo, cần Tây Vương Mẫu trước cuốn lấy Minh Hà một hồi. Tây Vương Mẫu biết được sau cũng thật cao hứng, truyền âm để Đông Vương Công yên tâm, mình cố gắng hết sức cuốn lấy Minh Hà lao tổ. Liên như vậy, tại hai người một trận phối hợp sau, đồng nhiên Đông Vương Công thoát ly Minh Hà cùng Tây Vương Mẫu, cấp tốc hướng Đồng Lai tiên đảo mà đi. Một màn này có người dám đến kinh ngạc, có người cảm thấy Đông Vương Công đây là đang tự làm mất mặt. Nhưng là, xoát một tiếng, ha ha nương theo cái này Đông Vương Công sau khi thành công cười to một tiếng, sau đó, Đông Vương Công tính cả thanh âm cùng người biến mất tại Đồng Lai tiên đảo bên trong. Xoát, với anh, Đồng Lai tiên đảo, tại Đông Vương Công tiến vào về sau, đột nhiên một trận rung động về sau, kia hư ảnh vậy mà chậm rãi biến mất, thẳng đến Đồng Lai tiên đảo cũng biến mất, cho đến không cảm giác được một tia khí tức. Một màn này, Côn Bằng rất tức giận, Thanh Đế rất kinh ngạc, Minh Hà rất nổi nóng, Tây Vương Mẫu lại rất vui vẻ. Bốn người biểu lộ cùng ý nghĩ khác biệt, nhưng đều có một loại minh ngộ. Cái này Đồng Lai tiên đảo nhận chủ, hoặc là nói nhóm người mình không có khả năng đạt được. Đáng chết. Côn Bằng thu hồi bản thể, hung dữ một tiếng nguyền rủa, sắc mặt khó coi nhìn xem Thanh Đế. Hắn thấy, nếu không phải Thanh Đế ngăn cản, mình định sẽ có được kia tiên đảo. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, tiên đảo không phải quý giá nhất, dù là tiên đảo lại chân quý, đối lúc này linh khí sung túc hồng hoang đến nói, cũng liền một đầu linh khí sung túc đạo trường mà thôi. Cho nên mọi người đối tiên đảo không phải rất xem trọng. Mọi người coi trọng là kia tiên trên đảo bảo vật, thậm chí là linh bảo, linh căn. Mọi người cảm thấy, thần kỳ như vậy 9 tầng đạo vận vòng sáng tiên đảo, nói không có linh bảo bọn hắn là không tin. Bọn hắn nhận định, kia tiên đảo bên trên nhất định có linh bảo, đây mới là bọn hắn ra tay đánh nhau nguyên nhân. Làm sao, dễ dàng nhất đạt được Đồng Lai tiên đảo, lại bị Đông Vương Công phải đi. Còn lại Doanh Châu có Vu Yêu tranh đoạt, Tấp Vương có Trấn Nguyên Tử Cường Đại Sư Môn tranh đoạt, bọn hắn không có lòng tin cũng không muốn treo chọc đại địch như vậy. Mà lại càng thần kỳ là, trước đó còn có một loại nhưng tranh đoạt càng ngộ, nhưng là, theo Đồng Lai đảo bị Đông Vương Công phải đi về sau, bọn hắn chợt phát hiện, loại kia càng ngộ cùng chỉ dẫn không có. Điều này nói rõ cơ duyên đã bỏ lỡ, còn lại hai cái tiên đảo, nhóm người mình đừng nghĩ nhung chạm. Bởi vậy bọn hắn dừng tay. Dừng tay còn có Tam Thanh cùng Bản Thạch bọn người, Tam Thanh cũng cảm giác được cơ duyên mất đi. Bất quá, rất không cam tâm bọn hắn, không giống Minh Hà, Côn Bằng, Thanh Đế chờ dừng tay xem náo nhiệt. Mà là nhanh chóng nhắm ngay Trấn Nguyên Tử, hy vọng phá hư Trấn Nguyên Tử cơ duyên và thời cơ. Theo bọn hắn nghĩ, cơ duyên của chúng ta bị các ngươi quấy nhiễu, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được chỗ tốt. Huống chi Tam Thanh hợp thể bọn hắn, là không sợ ở đây bất luận kẻ nào. Cho nên Bản Thạch cùng Không Linh, Tử Ngọc ba người, lại cùng Tam Thanh bắt đầu đại chiến. Đương nhiên, giao chiến nhất không quan tâm, thậm chí có chút sinh tử quyết đấu, là Vu Yêu song phương. Bọn hắn thuộc về mệnh trung chú định địch nhân, tăng thêm trước đây cửu hận, Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm càng là đánh ra hỏa khí. Vu Yêu cao tầng kia sao có thể khống chế ở, cơ hồ liệu mạng đại chiến. Một màn này, để mọi người ở đây càng không muốn thăm dò Doanh Châu tiên đảo, ai dám lúc này thăm dò Doanh Châu tiên đảo. Chính là không biết sống chết trêu chọc Vu Yêu hai cái cường địch. Bất đắc dĩ là, bọn hắn lại nhìn một chút như yêu nghiệt Trấn Nguyên Tử, cùng sư môn của hắn sư huynh đệ. Có vẻ như cái này cũng khó đối phó a, quá mạnh. Cuối cùng rất nhiều đại năng bất đắc dĩ thở dài, vẫn là thôi đi, xem ra lần này cơ duyên và vận khí không tại mình nơi này. Chương 472, điên cuồng Trấn Nguyên Tử, che trời cự thủ hàng. Phốc phốc một tiếng, thay Chuẩn Đề đón đỡ một chiêu tiếp dẫn, bị Vân Thường Hỏa Linh Châm đánh trúng, lập tức tiếp dẫn miệng phun máu tươi. Sư huynh, Chuẩn Đề bi phẫn gầm thét, chợt thoát ly Vân Nghê đi nhìn thụ thương tiếp dẫn. Vân Nghê là cái ôn hòa tính tình, thấy hai huynh đệ như thế đáng thương, nàng không có tiếp tục công kích, thậm chí giữ chặt muội muội Vân Thường. Vi huynh không sao. Tiếp dẫn vội vàng ăn vào một đan dược, sau đó nhanh chóng giữ chặt muốn cho mình báo thủ Chuẩn Đề. Tiếp dẫn nói, sư đệ, chúng ta không phải là đối thủ, không muốn tại cùng cái kia hai nữ tử giao thủ, từ bỏ đi. Thế nhưng là, không có gì có thể là, tái chiến tiếp chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt, không muốn làm uổng công. Tiếp dẫn nên ngừng liền đoạn. Nói xong trực tiếp không cho Chuẩn Đề cơ hội, mà là đối Vân Thường cùng Vân Nghê nói, hai vị đạo hữu Ngô sư huynh đệ thua, chúng ta sẽ không cùng Trấn Nguyên Tử đạo hữu tranh đoạt, chúng ta cứ thế ngừng tay đi. Vân Thường rất không tình nguyện, nhưng nhìn xem chung quanh rất nhiều đại năng tất cả dừng tay, đều đang nhìn mình bọn người, nàng cũng không tốt tiếp tục cùng Chuẩn Đề tiếp dẫn tiếp tục đánh, hay là bảo vệ cẩn thận Trấn Nguyên Tử vi diệu. Bởi vậy, hai tỷ muội lạnh hừ một tiếng về sau, thu hồi linh bảo, không tiếp tục để ý Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người. Đến tận đây, còn tại đại chiến chỉ có đánh ra hỏa khí Vu Yêu hai tộc, cùng liều mạng Tam Thanh Bản Thạch bọn người. Trừ cái đó ra, tất cả mọi người thu tay lại. Nhưng là, để mọi người cảm thấy buồn cười, để Trấn Nguyên Tử cảm thấy khuất nhục một màn xuất hiện. Không có người tranh đoạt Trấn Nguyên Tử, đột nhiên phát hiện, mình không phải phương này tức đảo người hữu duyên. Hắn nếm thử rất nhiều biện pháp, chính là tiếp xúc không đến, cũng không lên được phương kia tức đảo. Không. Trấn Nguyên Tử cảm thấy vô cùng biệt khuất. Sư huynh của mình sư tỷ chính đang vì mình dọn sạch chướng ngại, nhưng mình lại bắt không được phương này tức đảo. Cái này như thế nào gọi hắn cam tâm? Không Trấn Nguyên Tử giận. Lập tức, không công kích liều mạng phương kia tức đảo hư ảnh. Làm sao? Một chút tác dụng đều không có. Cái này khiến chung quanh đại năng một trận cười lạnh, bọn hắn cười lạnh, Trấn Nguyên Tử sư môn cường đại lại như thế nào, đồng dạng không có có cơ duyên, xem ra chính mình bọn người còn có cơ hội. Liền ngay cả dự định từ bỏ rời đi chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng hưng phấn, nếu không phải sợ bị đánh, khả năng bọn hắn sẽ vui sướng bật cười. Trấn Nguyên Tử giống con ruồi không đầu đồng dạng hành vi, quá gọi bọn hắn hả giận. Không. Phá cho ta. Trấn Nguyên Tử đạo tâm đều có chút bất ổn cảm giác quá mất mặt, sư huynh sư tỷ dọn sạch chướng ngại, mình lại không phải cơ duyên người, cái này gọi hắn không thể tiếp nhận. Phá. A. Phát tiết gào thét Trấn Nguyên Tử, lần lượt toàn lực một bộ, nhưng mà, một chút tác dụng đều không có. Sư đệ. Vân Thường cùng Vân Nghe đều gấp, nhìn Trấn Nguyên Tử dáng vẻ, bọn hắn có chút lo lắng. Sư đệ, tạm dừng tay, chúng ta không muốn chính là. Vân Thường rốt cục nhìn không được. Không đành lòng nhìn thấy Trấn Nguyên Tử nổi điên đồng dạng, lại cầm tấc vuông đảo không có biện pháp nào. Không được, không thể từ bỏ. Trấn Nguyên Tử kiên định nói. Mình vì lao sư chỉ thị mà đến, sư huynh sư tỷ càng là trả giá rất nhiều, mình có thể nào từ bỏ đâu, quyết không thể. Ầm ầm. Soạt. Trấn Nguyên Tử bất kể chi phí công kích kia hư ảnh tấc vuông đảo, kết quả, hay là đồng dạng. Thấy thế, chúng đại năng nghiệm chứng một sự kiện, đó chính là cái này Trấn Nguyên Tử quả nhiên cường đại, nhìn xem công kích này. Quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng là, bọn hắn cũng minh bạch một sự kiện, chính là Trấn Nguyên Tử không có khả năng đạt được cái này tiên đảo. Vậy phải làm sao bây giờ? Lo lắng Vân Thường cùng Vân Nghê, cùng Ất Mộc cũng không biện pháp. Thực tế không được, chúng ta đi ngăn lại Trấn Nguyên Tử sư đệ đi. Ất Mộc nói. Thế nhưng là, dạng này đối Trấn Nguyên Tử sư đệ đả kích có chút lớn, xem ra lão sư chỉ thị cùng chúng ta đến, để sư đệ áp lực rất lớn, thậm chí có chút đạo tâm bất ổn. Vân Nghê lo lắng mà nói. Nhưng, cái này nên làm cái gì? Ất Mộc hỏi. Không được. Để không linh sư tỷ cùng đại sư huynh dừng tay đi. Vân Thường nói. Tốt. Chợt Ất Mộc liên hệ chính tại đại chiến bàn thạch, không linh, tử ngọc ba người. Ba người biết được tin tức về sau, nhanh chóng ép ra tam thanh, cấp tốc từ không trung hạ xuống, rơi vào Ất Mộc đám người bên người. Mà tam thanh còn không rõ ràng cho lắm, kêu đánh kêu giết cũng cùng đi qua. Nhưng là, bọn hắn nhìn thấy có chút điên cuồng Trấn Nguyên Tử về sau. Trận một trận thôi diễn về sau, cười. Bọn hắn hưng phấn cười, có thể nhìn thấy Trấn Nguyên Tử kinh ngạc, bàn thạch mấy vị khó chịu, bọn hắn liền cao hứng. Tam thanh cũng không đánh, còn đánh xuống làm gì, còn không bằng nhìn Trấn Nguyên Tử nổi điên, bàn thạch bọn hắn mất mặt đâu. Không được, không thể dạng này. Không linh nếm thử mấy lần để Trấn Nguyên Tử dừng lại, nhưng Trấn Nguyên Tử cũng không có dừng lại. Trấn Nguyên Tử không phải nổi điên, cũng không có có tâm thần bất ổn, mà là cảm thấy mất mặt ném lớn, tăng thêm bao nhiêu có thái sơ áp lực tại. Trấn Nguyên Tử dự định, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không dừng tay. Lại không biết. Cái này điên cuồng một màn. Đống nhiên bị tinh không thái sơ cảm ứng được. Kiểm tra xong hỗn độn trung thái sơ, khi hắn một trận tâm thần rung động về sau. Chợt thiên nhãn vừa mở, đã toàn bộ nhìn thấy, cũng cảm ứng được. Cái này đứng đốc. Thái sơ thở dài. Chợt sắc mặt băng lãnh, hừ, nho nhỏ tam tiên đảo cũng dám như vậy tư thái. Tam tiên đảo nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành. Nghiêm chỉnh mà nói không thuộc về hồng hoang, thuộc về hỗn độn ma thần còn sót lại đạo trường. Cho nên sẽ chỉ là người hữu duyên đạt được, thiên đạo đều khó mà điều khiển, đây cũng là tam tiên đảo chỗ thần kỳ nhất. Bởi vậy, cái này không trách thiên đạo, chỉ có thể nói Trấn Nguyên Tử đích sắc không phải hỗn độn ma thần còn sót lại chi tam tiên đảo tốt nhất truyền thừa người. Nhưng thái sơ mặc kệ những này, tu vi hỗn nguyên đại la trung kỳ hắn, phá vỡ kia mê huyễn đạo vận, hay là rất đơn giản. Bởi vậy, thái sơ một tay vung ra. Che trời chi thủ tái hiện. Bàn tay kia không ngừng biến lớn, không ngừng biến lớn, thẳng đến xuyên qua tinh không cùng 9 tầng trời cương. Thẳng đến Đông Hải lúc, đã che khuất bầu trời. Ở đây đại năng, bao quát còn tại tử chiến Vu Yêu hai tộc đều chấn kinh, dọa đến bọn hắn cấp tốc dừng tay. Cốt bởi cái này che khuất bầu trời cự thủ, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Ở đây đại la cao thủ, thậm chí có loại quỳ xuống cảm giác. Nếu không phải kia cự thủ không phải nhằm vào bọn hắn, chỉ sợ bọn họ ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Tiểu tiểu phương tấp tiên đảo, lại dám như thế khoan dung. Cửu Thiên thanh âm truyền đến, hiện trường đại an tĩnh lặng ngắt như tờ. Phá cho ta. Chỉ thấy kia cự thủ nhanh chóng rơi vào tấc vương đảo trước, kia hư hào đạo vận trực tiếp bị cự trưởng từ ẩn nấp bên trong kéo ra ngoài. Kia hư hào trận pháp cùng đạo vận, có thể ngăn được tất cả mọi người ở đây, nhưng là tại Thái Sơ trước mặt, liền đúng là buồn cười. Vang một tiếng vang thật lớn, mọi người bị chấn động đến suýt nữa đứng không vững. Khi tiếng nổ lớn tán đi, kia che trời cự thủ cũng biến mất, tựa hồ không có xuất hiện qua đồng dạng. Bất quá, khi mọi người lại nhìn thời điểm, Tấp Vương đảo đã triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Kia là, tại sao có thể như vậy? Lấy lại tinh thần các đại năng, kinh tâm lệnh mình mà hỏi. Chương 473, hết ngồi đại giếng, thần kỳ tiên đảo. Là lão sư. Trấn Nguyên Tử bừng tỉnh nói. Cái này, tốt thanh âm quen thuộc. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn tự lẩm bẩm. Thậm chí Vu Yêu song phương Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm đều một trận hoảng hốt. Vừa rồi kia che trời cự thủ quá lợi hại, từ trong cõi u minh mà đến, che khuất bầu trời phá vỡ kia hư ảo trận pháp. Cảm thụ sâu nhất, thuộc về nơi đây đại năng. Trước đây phong vân tế hội, bọn hắn mỗi cái đều là thiên chi tiêu tử, không nghĩ tới, cái này đột nhiên tới một màn, triệt để phá vỡ bọn hắn nhận biết. Mọi người nhìn về phía bàn thạch Trấn Nguyên Tử đám người ánh mắt lại thay đổi. Trước đây là cười nhạo, hiện tại là vô cùng ngao ước, bọn hắn nghe tới mấy người nói lời, vừa rồi kia che trời cự trưởng chủ nhân, chính là thầy của bọn hắn. Bởi vậy, rất nhiều người tràn ngập ao ước thậm chí là đố kỵ. Duy chỉ có Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, hai người sau khi lấy lại tinh thần, một trận hoảng hốt, cơ hồ xác định, kia thanh âm mới vừa rồi, chính là thật lâu trước chấn áp bọn hắn tồn tại. Bởi vậy, hai người sợ hãi, không có ý định ở lại, ai biết tiếp tục chờ đợi có thể hay không còn có càng lớn nguy hiểm. Hai người nhìn thật sâu Trấn Nguyên Tử cùng bản thạch bọn người một chút về sau, yên lặng rời đi. Vu Yêu cũng dừng lại, khi Trúc Cửu Âm phát hiện, không có khả năng một trận chiến định càn khôn thời điểm, hắn quyết định từ bỏ. Đã tiên đảo chú định cùng Vu tộc vô duyên, cho yêu tộc lại có làm sao? Vừa rồi Thái Sơ tiền bối đều xuất thủ, mình chờ không cần thiết tiếp tục chờ xuống dưới. Cho nên, Trúc Cửu Âm lạnh lùng nhìn Đế Tuấn một chút, Đế Tuấn chúng ta chiến tranh mới vừa mới bắt đầu, chờ lấy ta Vu tộc san bằng ngươi yêu tộc đi. Trúc Cửu Âm ngươi không nói bản hoàng cũng quên không được, ta nghĩ ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy ta yêu tộc mạnh lớn. Đế Tuấn cảm thấy mình sau khi trở về liền bắt đầu tiến đánh Vu tộc. Trước đây hai tộc liền mâu thuẫn trung điệp, mắt thấy sắp đại chiến, cái này Đông Hải Tam Tiên đảo xuất thế, để bọn hắn tạm thời đình chiến. Nhưng lần này tranh đảo, song phương đều đánh ra hỏa khí, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Vu tộc Trúc Cửu Âm các loại, tại chúc mừng Trấn Nguyên Tử bọn người về sau, nhanh chóng rời đi. Theo Vu tộc rời đi, chúng đại năng cũng rời đi, chỉ còn lại có Trấn Nguyên Tử bản thạch chờ cùng yêu tộc bọn người. Vu tộc sau khi đi, yêu tộc Đế Tuấn rất thuận lợi leo lên Doanh Châu đảo. Lần này, Tam Tiên đảo đều có nó chủ. Doanh Châu tiên đảo bị yêu tộc đạt được, Tấp Vương tiên đảo bị Trấn Nguyên Tử đạt được, mà Bồng Lai tiên đảo bị Đông Vương Công đạt được. Nguyên Quý tích bên trong, phương này tấp vốn là Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, không nghĩ lại một lần bị thiệt hồ. Bàn thạch đám người cùng Trấn Nguyên Tử cùng một chỗ leo lên Tấp Vương tiên đảo. Để bọn hắn thất vọng là, trừ tiên trên đảo tổ linh mạch, cộng thêm rất nhiều thiên tài địa bảo bên ngoài. Phương này Tấp tiên đảo, tựa hồ đúng là bình thường. Không có cái gì linh bảo mạnh mẽ, cũng không mạnh đại tiên thiên linh căn. Chỉ là trên đảo phong cảnh thoải mái, linh khí nồng đậm. Ngàn phong sắp xếp kích, vạn trượng khai bình. Ngày chiếu lam quang nhẹ khóa thúy, mưa thu lông mày sắc lạnh ngầm thanh. Dây leo khô cuốn cây giả, cổ độ giới ưu trình. Kỳ hoa thủy cỏ, tu trúc kiều lỏng. Tu trúc kiều lỏng, vạn năm thường thanh lấn phúc địa, kỳ hoa thủy cỏ, bốn mùa không tạ thi đấu đồng doanh. U chim tiếng gáy gần, nguồn suối vang trượt thanh. Tiên hà tán mẫu, nhật nguyệt diêu quang. Ngàn cây lao bách, vạn tiết tu hoàng. Ngàn cây lao bách, mang mưa giữa không trung thanh từ từ. Vạn tiết tu hoàng, hàm yên một khe sắc mênh mang. Ngoài cửa kỳ hoa vải gấm, cầu bên cạnh cỏ ngọc thơm nước. Dốc đá đột ngột rêu xanh nhuận, treo bích dương cao thúy tiền dài. Lại này tiên đảo không lớn, bảy người chỉ chốc lát liền dạo qua một vòng. Khi bảy người hào không phát hiện về sau, Vân Thường nói, cái này Tam Tiên đảo tựa hồ hữu danh vô thực a, không có bảo vật không nói, ngay cả hiếm thấy linh căn đều không có. Bàn thạch chờ nghe xong, mặc dù không có đáp lời, nhưng bọn hắn là nhận đồng. Trấn Nguyên Tử có hơi thất vọng. Lại không biết, từ tinh không chạy tới Thái Sơ, hiểu rõ hỗn độn trùng tiến bộ về sau, dứt khoát vô sự, đến đây nhìn qua phương này tốc đảo. Mấy người đối đảo này cảm thấy bất mãn thời điểm, Thái Sơ đã tại không trung thần thức đảo qua, dò xét một phen này tiên đảo. Đồng nhiên, bàn thạch bọn người rất mất mát thời điểm, Thái Sơ một tiếng cười truyền đến. Tiểu nha đầu hiểu cái gì tiên đảo, đảo này ta nhìn rất không tệ. Bảy người bỗng nhiên sững sờ, đống nhiên ngẩng đầu phát hiện, lão sư đã tới. Bái kiến lão sư. Bảy người một trận mừng rỡ, vội vàng bái kiến Thái Sơ. Thái Sơ để mấy người sau khi đứng lên, mới lên tiếng, cái gọi là hết ngồi đại giếng, các ngươi nhìn không thấu đảo này thần kỳ, bản tôn liền cho các ngươi nói một chút. Mấy người nhất thời hứng thú, chờ lấy lão sư giải thích. Thái Sơ nói, cái này tam tiên đảo lớn nhất thần kỳ, chính là nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, như thế nào tam giới các ngươi sau này sẽ minh bạch. Chỉ nói thời khắc này thần kỳ, tam tiên đảo không phải hồng hoang sản phẩm, chính là hỗn độn ma thần đạo trường, bản cổ đạo hữu khai thiên lúc, cái này tam tiên đảo rơi xuống tại hồng hoang, kỳ thật vốn có 5 cái, kia tạo hóa tiên đảo cũng là một. Bực này tiên đảo chỗ tốt lớn nhất chính là, có thể nhất định cấp độ bên trong, ngăn cách một bộ phận thiên đạo trường khống, ngoài ra. Cái này tam tiên đảo bởi vì kết nối hỗn độn, cũng sinh tại hỗn độn, cho nên mặc kệ hồng hoàng chi linh khí làm sao làm hao mòn, lại không thể ảnh hưởng nơi đây. Nói cách khác, này tiên đảo linh khí là một con như vậy nồng đậm. Mà lại, bản tôn phát hiện. Thái Sơ lại nói, chỉ cần luyện hóa đảo này trung tâm giới châu, liền có khống chế đảo này phiêu lưu. Đảo này là tam tiên đảo bên trong, một cái duy nhất có thể di động, lại tấp vung ở giữa vì tâm, đảo này triệt để trưởng khống về sau. Cho dù là bản tôn sau này tìm kiếm cũng rất khó. Tâm niệm ở giữa là lớn nhất bí ẩn, đảo này không thua gì một tòa, nhưng khắp nơi ẩn tàng phiêu lưu lớn cung điện. Thái Sơ cảm ngộ tức vương đảo, phát hiện không có đơn giản như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, phương này tức đảo chính là một kiện hiếm có linh bảo. Chỉ là cái này linh bảo rất đặc thù, ẩn tàng cùng tránh né thiên đạo là hắn chỗ dùng lớn nhất. Còn lại công kích cơ hồ không có, phòng ngự cũng phải nhìn trưởng khống đảo này chủ nhân tu vi. Nhưng bất kể nói thế nào, đảo này rất là thưa thớt, cũng rất là thần kỳ. Nương theo lấy Thái Sơ giảng thuật, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Lão sư, thất vương đảo giới châu đâu? Vân Thường hỏi. Thái Sơ nghe xong, vẫy tay một cái, chỉ thấy đảo này ngọn núi cao nhất chỗ, bay ra tái đi sắc ngọc châu, đây là thất vương đảo giới châu. Chỉ cần luyện hóa giới này châu, liền có thể trưởng khống thất vương tiên đảo. Thái Sơ đem giới châu cho Trấn Nguyên Tử, kết quả Trấn Nguyên Tử lại không muốn. Lão sư, đệ tử đạo trường có bản thể cây quả nhân sâm tồn tại, cũng là thích hợp nhất đệ tử đạo trường, muốn tấp vương tiên đảo vô dụng. Trấn Nguyên Tử nói xong, Thái Sơ nghe xong thật đúng là. Ngũ trang quan chính là Trấn Nguyên Tử hóa hình chi địa, lại bản thể cây quả nhân sâm tồn tại, không có khả năng bỏ qua ngũ trang quan. Mà lại Trấn Nguyên Tử mạnh nhất linh bảo, địa thư. Chính là kết nối đại địa linh mạch trí bảo, để Trấn Nguyên Tử ở trên biển tu luyện, mới là sai lầm lớn nhất. Còn không nói, Trấn Nguyên Tử chính là sinh chi đạo cùng đại địa chi đạo. Không có khả năng ẩn cư trong biển, hồng hoang mới là hắn tốt nhất tồn tại chi địa. Địa tiên chi tổ cái này hậu thế xưng hô, cũng không phải nói đùa. Đã dạng này, bản tôn trước hết luyện hóa, để nó tại Đông Hải ẩn tàng đi, sau đó bản tôn truyền cho các ngươi bí pháp, sau này các ngươi ra ngoài du lịch đến Đông Hải lúc, nhưng tới đây tiên đảo. Vâng, lão sư. Bảy người nói, Thái Sơ dự định mình luyện hóa tiên đảo giới châu. Sau đó truyền cho mấy người bí pháp, cứ như vậy, chỉ cần đến Nam Hải. Bọn hắn liền có thể thông qua bí pháp leo lên phương này tốc đảo. Thái Sơ mình, cũng có thể vô sự thời điểm đến tốc vương đảo. Liền như vậy, đối với người khác mà nói, vô cùng chân quý tiên đảo, tại bọn hắn sư đồ nơi này trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Chương 474, trời u ám, chiến hỏa khởi động lại, cầu chính bản đặt mua. Tam tiên đảo tranh đoạt kết thúc về sau, hồng hoang tạm thời bình tĩnh một đoạn thời gian. Nhưng chỉ có Vu Yêu biết, thuộc về hai tộc chính thức tranh bá bắt đầu. Tại bàn cổ điện, thập nhị tổ Vu 12 đại Vu, tăng thêm Huyền Quy chờ chính đang thương nghị. Kia đế tuấn thật không đơn giản, ta giao thủ với hắn mặc dù thời gian không dài, mặc dù ta có giữ lại, đế tuấn đồng dạng có giữ lại, riêng là cao tầng chiến lực chúng ta tuyệt đối dẫn trước, nhưng là nhân số cùng thủ đoạn so ra, chúng ta phải kém rất nhiều. Trúc Cửu Âm chậm rãi mà nói, tự thuật lấy hai tộc khác biệt. Trúc Cửu Âm lại nói, yêu tộc chủ tu nguyên thần nguyên nhân, nhục thể của bọn hắn không bằng chúng ta cường hãn, đây là ưu điểm của chúng ta. Nhưng là, cũng bởi vì nguyên thần nguyên nhân, bọn hắn thủ đoạn muốn so với chúng ta nhiều rất nhiều. Trúc Cửu Âm nói xong, tràn đầy cảm xúc Huyền Minh cùng Cường Lương nhẹ gật đầu. Huyền Minh nói, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không đơn giản, thậm chí đơn thuần phương diện chiến lực, hắn khả năng vượt qua Đế Tuấn, mà Đế Tuấn càng giống yêu tộc trưởng khống giả, thuộc về thực lực cùng trí tuệ song tồn, Đông Hoàng Thái Nhất sao? Lại là yêu tộc lưỡi dao. Huyền Minh nói không sai, vốn cho rằng Đông Hoàng Thái Nhất phách lối khuyết đại. Nhưng là ta cùng Huyền Minh liên thủ y nguyên chiếm không được phía trên, Đông Hoàng Thái Nhất có một linh bảo trùng lớn, rất là cường đại. Cường Lương cũng nói, chúng tổ Vu nhẹ gật đầu, sợ hãi không đến mức, mấu chốt là khó giải quyết. Mà Huyền Quy lại nói, lúc đầu hai tộc mâu thuẫn liền không thể tránh né, chúng ta muốn quyết trường, yêu tộc muốn củng cố, mà chúng ta khuyết trương địa bàn, chính là bọn hắn cần củng cố địa phương, chúng ta không thể không khuyết trương, bọn hắn cũng không thể tùy ý chúng ta cướp đoạt, cho nên chinh chiến không thể tránh né. Lần này Tam Tiên Đảo xuất thế, xem như gián tiếp liên hồi mâu thuẫn, cũng tiện thể để chúng ta lẫn nhau tương hỗ hiểu rõ một chút, các vị đạo hữu hẳn là minh bạch. Huyền Quy dừng lại, mọi người chợt cẩn thận nghe. Huyền Quy mặc dù gia nhập Vu tộc không thời gian dài, nhưng nó phương diện trí khôn, cùng đối Vu tộc cống hiến, là để tổ Vu nhóm tôn kính, Huyền Quy đích thật là chân tâm thật ý trợ giúp Vu tộc. Vì vậy, Huyền Quy bọn hắn rất tình nguyện nghe. Mà lại, càng khiến người ta yên tâm chính là, dù là Huyền Quy rất có trí tuệ, rất cường đại, cũng không có khả năng thay thế Trúc Cửu Âm địa vị, cái này đạo đưa bọn họ cơ hồ không có tranh quyền đoạt thế, Trúc Cửu Âm cũng không sợ Huyền Quy công lao. Hai phe hợp tác, có thể nói không chê vào đâu được thần kỳ. Về phần Huyền Lỏng, một mực là cái trầm mặc gia hỏa, ngược lại là cùng đồng dạng trầm mặc Cường Lương, Sa Bỉ Thi chờ tổ Vu tình cảm rất tốt. Mà Huyền Chiến Lục Nhĩ, chính là hỗn độn ma viên bốn phần hóa hình, trời sinh chiến chi pháp tắc, lại nhục thân cường hãn, mặc dù trí tuệ không cao, nhưng rất là sảng khoái. Rất được cộng công Trúc Dung, thậm chí Trúc Cửu Âm thích, cảm thấy cái này Lục Nhĩ Huyền Chiến cùng mình Vu tộc quá tương tự. Huyền Quy nói, các vị đạo hữu hẳn là minh bạch, thiên đạo chú trọng cân bằng, đã chú định Vu yêu tranh bá, vậy liền cho thấy, không có khả năng một phương có thể tùy tiện đánh bại một phương khác, đây là không thực tế, thậm chí. Huyền Quy buồn bực nói, thậm chí, bần đạo không sợ chúng ta cùng yêu tộc cạnh tranh thảm liệt, mà là sợ chúng ta có thể nhẹ nhõm đánh bại yêu tộc. Các ngươi có thể hiểu chưa? Mọi người một ngộng, mấy cái đầu góc đơn giản không hiểu, Trúc Cửu Âm hậu thổ chờ xác thực minh bạch. Hậu thổ nói, Huyền Quy đạo hưu nói thế nhưng là, thiên đạo đã chú trọng cân bằng, vậy đã nói rõ chúng ta song phương lớn sắp xỉ, không có khả năng phương kia nhẹ nhõm đánh bại một phương khác, mà đạo hưu nói, hại sợ chúng ta nhẹ nhõm thủ thắng. Chỉ sợ đạo hưu không phải sợ chúng ta thật thắng, mà là nhẹ nhõm thủ thắng hậu thiên đạo nặng cân bằng hạ mặt khác địch nhân cường đại, hoặc là yêu tộc đạt được thiên đạo nâng đỡ cùng coi trọng. Hậu thổ nói xong, Huyền Quy nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói, cho nên nói, cái này tranh bá xưa nay không đơn giản, cũng dị thường thảm liệt, nói câu không dễ nghe, chúng ta giờ phút này còn có thể hảo hảo, không chừng sau một khắc liền sẽ thân tử đạo tiêu, ta hy vọng chư vị sau này nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Bởi vì, khả năng ngươi một lần lỗ mãng, có thể dắt đụng đến bọn ta, dẫn đến cả bàn đều thua. Lời này có chút chu tâm, kỳ thật Trúc Cửu Âm nói lời này càng tốt hơn. Nhưng mà Trúc Cửu Âm cũng không có nói, hoặc là trở ngại huynh đệ mặt mũi. Nhưng là, không nghĩ thất bại Huyền Quy lại là nói. Hắn nói tới ai mọi người có chút mặt mày, đơn giản là mấy cái kia tính cách táo bạo tổ Vu cùng đại Vu đâu, tỉ như Cộng Công, tỉ như Trúc Dung, tỉ như Nhục Thu trở. Trúc Cửu Âm nhẹ gật đầu, thật sự là hắn trở ngại huynh đệ mặt mũi, có mấy lời khó mà nói, lần này Huyền Quy nói ra, dựa theo trí tuệ của hắn cùng ý chí, hắn là sẽ không oán trách Huyền Quy, ngược lại rất là may mắn. May mắn để Huyền Quy dạng này trí giả gia nhập Vu tộc. Điều này rất trọng yếu. Mình dù là trí tuệ mưu lo nghịch thiên, một khi liên quan đến tình cảm cùng huynh đệ tỷ muội thời điểm, tổng có một ít lòng chắc ẩn. Mà Huyền Quy nhưng không có, điểm này đối Vu tộc rất trọng yếu. Cho nên Trúc Cửu Âm ủng hộ nói, Huyền Quy đạo hưu nói đúng lắm, điểm này chúng ta nhất định phải cẩn thận, ta ở đây đem lời quẳng xuống, ai dám can đảm không để ý đại cục làm sàng làm bậy, vậy ta đây cái làm đại ca, sẽ thay thế phụ thần trừng phạt hắn. Không chút lưu tình. Xuyệt. Huyền Quy đưa khẩu khí, như vậy cũng tốt xử lý. Đạo hữu thánh minh. Huyền Quy nhẹ nhõm rất nhiều. Cười nói. Bần đạo không phải cố ý kiếm chuyện, chúng ta đi bên trên con đường này về sau, dung không được một tia sai lầm. Có đôi khi xử trí theo cảm tính chính là sai lầm lớn nhất. Trước đây tam tộc tranh bá, tam tộc vốn không có gì đáng ngại, cũng bởi vì tam tộc cường đại về sau, trong tộc tộc nhân ỷ vào tộc đàn cường đại, cho nên khi hành phách thị, làm sang làm bậy, cuối cùng thế nào? Người người oán trách, thiên đạo phản cảm, cho nên bọn hắn thất bại. Huyền Quy thông minh cầm tam tộc ví von, lời nói này xong, quả nhiên mọi người nhẹ nhõm nhiều, nghĩ thầm, nguyên lai có nguyên nhân. Sau đó thảo luận, liền nhẹ nhõm nhiều. Vu tộc chế định kế hoạch, bắt đầu kín đáo chuẩn bị nhân thủ, định cho yêu tộc một trở tay không kịp, tiên hạ thủ vi cường, cầm xuống một chút đối tự thân rất trọng yếu địa vực. Tại yêu tộc, Tam Tiên Đảo tranh đoạt bên trong, có thể nói đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Thậm chí Đế Tuấn rất hài lòng Doanh Châu Tiên Đảo, đều động đem hang ổ chuyển qua Doanh Châu Đảo quyết định. Làm sao nơi đó khoảng cách Hồng Hoang quá xa, không có khả năng trưởng khống to lớn yêu tộc, Đế Tuấn lúc này mới từ bỏ ý nghĩ. Bất quá, Đế Tuấn thu hoạch rất lớn. Đạt được một đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, Đế Tuấn lấy tên Yêu Hoàng Kiếm, cũng chính là sau đó Đế Tuấn tranh bá sau khi thất bại, bị Hồng Quân đạt được về sau, lại tế luyện bàn cho Hạo Thiên Hạo Thiên Kiếm. Yêu Hoàng Kiếm cũng gọi Thiên Đế Kiếm, chính là hoàng giả chi kiếm, rất là phù hợp đế tuấn hoàng giả chi đạo. Ngoài ra, kia Doanh Châu tiên đảo linh khí nồng đậm, phía trên càng là rất nhiều ngày tài địa bảo, dù không có so Yêu Hoàng Kiếm chân quý hơn, lại làm cho yêu tộc rất là vui vẻ. Dù sao đây là cùng vu tộc tranh đoạt đến, ý nghĩa không giống. Nghĩ đến chỗ này trước cùng vu tộc tranh đấu, yêu tộc đồng dạng cảm giác được, cùng vu tộc đại chiến đem muốn tới, không đơn thuần là cứu hận, còn có vận mệnh thôi động. Thu phục vạn yêu, thu phục tam tộc về sau, yêu tộc khí vận đã là đạt tới đỉnh tiêm, cũng là đạt tới một cái viên mãn. Nghĩ muốn tiếp tục khuyết trương đại khí vận, chỉ có cùng vu tộc tranh đấu thu hoạch được. Bởi vậy, không khí chiến tranh dày đặc yêu tộc, cũng bắt đầu hành động. Chương 475, Hồng Hoang sống lưng. Cầu đặt mua. Hồng Hoang tới gần trung ương, một yêu tộc căn cứ. Bởi vì đế tuấn đối yêu tộc phá lệ nghiêm ngặt, một thế này yêu tộc, rất ít có làm sảng làm bậy yêu tộc. Không nghe quản giáo, hoặc là dạy mãi không sửa, đã bị đế tuấn chậm rãi thanh tẩy. Hoặc là một chút cảnh giới bất ổn, toàn bộ nhờ tương hỗ thôn vệ yêu đan yêu tộc, trực tiếp bị đế tuấn cự tuyệt ở ngoài cửa. Đế tuấn không muốn bởi vì những này tà ác yêu tộc, hại yêu tộc căn cơ. Bởi vậy, lúc này yêu tộc cũng không có có một ít cự nghiệt tại yêu, cho dù là đại yêu hoặc là yêu vương dám can đảm tùy ý giết chóc, đều sẽ bị đế tuấn trừng phạt, huống chi là những này ngoại vi tiểu yêu. Nguyên quý tích bên trong yêu tộc, mặc kệ tốt xấu toàn bộ tụ tập, một chút tội ác chồng chất yêu tộc, dựa vào yêu tộc làm ác, rất là để yêu tộc gánh vác to lớn nhân quả, lần này không giống. Ngày này, cái này yêu tộc căn cứ, rất là bình thường. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, lôi vân dày đặc, gió lốc gào thét. Một phương doanh địa quên phải lòng trời lở đất, chấn động không chừng. Không tốt. Nơi đây yêu tộc cao tầng đột nhiên giật mình, trong lòng thứ vừa nghĩ tới chính là vu tộc đánh tới. Sớm tại trước đây không lâu, bọn hắn liền đạt được cao tầng chỉ thị, nói gần đây khả năng buộc phát một vòng mới vu yêu đại chiến, bọn hắn thuộc về tuyến ngoài cùng, để bọn hắn cẩn thận đề phòng. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, một mực thích quang minh chính đại khiêu khích vu tộc, vậy mà cải biến sách lược, bắt đầu đánh lén. Cho nên, nơi đây yêu tộc cao tầng một trận bối rối. May mắn bọn hắn cùng vu tộc giao chiến kinh nghiệm phong phú, nhanh chóng ổn định lòng người, chúng yêu tộc đỏ mắt thẳng hướng mà ra, đón lấy kia đánh lén địch nhân. Quả nhiên, khi bọn hắn giết ra đi sau hiện, quả nhiên là đối thủ cũ vu tộc người. Vu tộc, quả thực là hèn hạ, vậy mà không muốn mặt đánh lén. Yêu tộc cao tầng nổi giận nói. Vu tộc dẫn đầu người là đại vu Lôi Minh, nghe tới yêu tộc cao tầng quát lớn, Lôi Minh phản kích nói, các ngươi đánh lén thiếu sao? Bớt nói nhảm, hôm nay diệt đi ngươi yêu tộc này căn cứ. Vu tộc các huynh đệ, giết. Lôi Minh gầm lên giận dữ, vu tộc động, vu tộc cường hãn nhục thân là bọn hắn lớn nhất vũ khí. Mỗi một cái vu tộc tộc nhân, không thua gì từng kiện linh bảo, thậm chí giống tổ vu, đại vu chi nhục thân, so với bình thường linh bảo đều mạnh hơn. Tăng thêm pháp tướng thiên địa, vu tộc xưng hô vu thể, cường hãn trình độ để người không thể tưởng tượng. Lập tức, đại chiến bộc phát, Lôi Minh cùng kia yêu tộc cao tầng chiến lại với nhau. Mà thủ hạ bọn hắn vu yêu, cũng riêng phần mình lựa chọn đối thủ giao chiến. Trong lúc nhất thời, nơi đây máu chảy thành sông, đổ nát thê lương, tiếng nổ kinh thiên động địa, cùng vu yêu hai tộc tiếng gào thét không ngừng. Loại loại thần thông cùng linh bảo, cùng vu tộc cường hãn nhục thân giao hợp thành một trận máu lửa hành khúc. Giống. Giết. Yêu tộc đích sắc không có vu tộc nhục thân cường hãn, nhưng bọn hắn bản thể cũng không tầm thường. Linh bảo không có khả năng ai cũng có, huống chi là nhiều như vậy yêu tộc. Bởi vậy chí ít 9 thành 9 yêu tộc là không có tiện tay linh bảo. Bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất cũng là cường hãn nhục thân cùng thiên phú thần thông. Đây là cục diện ngươi chết ta sống, cũng là hai hổ tranh chấp cục diện. Vận mệnh thần bí chỉ dẫn, đã sớm chỉ dẫn hai tộc một cái phương hướng này chính là ngươi chết ta sống. Bởi vậy liền lùi lại đường đều không có, vì vậy phá lệ thảm liệt. Riêng là loại này nho nhỏ chiến trường cục diện, tại vu yêu về sau, cơ hồ rất khó nhìn thấy, cho nên Thái Sơ nói Vu yêu là hồng hoàng sau cùng cốt khí cùng sống lưng. Có thể nghĩ, ngay cả luân hồi đều không còn giờ phút này, chết chính là tan thành mây khói cục diện, cũng không phải hậu thế loại kia còn có thể luân hồi. Không tồn tại cái gì thiên đạo âm mưu, chỉ có vu yêu song phương cục diện thế bất lưỡng lập, thắng siêu thoát thiên đạo, thua hết thể đều đừng. Nhưng mà, đây chỉ là vu yêu chiến tranh một cái nhỏ hình tượng, vu tộc cao tầng chủ động xuất kích, tuyệt không phải đơn giản nơi đây một trận chinh chiến. Mà là, phàm là hai phe giáp giới địa vực đều buộc phát vu tộc chủ động xuất kích tràn diện. Đại chiến bắt đầu về sau, yêu tộc tuy có chuẩn bị, lại không nghĩ rằng đến cường liệt như vậy. Bởi vậy, yêu tộc trong lúc nhất thời tàn bại liên tục, không ngừng tan tác, càng là hy sinh vô số tộc nhân. Nay cục diện, lập tức để hồng hoang chấn động. Đây cũng không phải là lần thứ nhất như vậy, vu yêu thanh tẩy cùng tính toán. Lần này là thật máu và lửa quyết đấu, hay là Vu tộc một lần dự mưu đánh tan yêu tộc. Trước đây bọn hắn biết Vu tộc rất mạnh, nhưng là tất cả đều là suy đoán, lần này, rốt cục kiến thức đến Vu tộc cường hãn. Quả thực là hung hãn không sợ chết, thậm chí một chút cổ lão tồn tại cảm thấy, cái này chủng tộc bầy tựa hồ chỉ có hoang thời kỳ cổ hung thú có thể so sánh với. Không hổ là bản cổ đại thần hậu duệ, cường hãn nhục thân quét ngang hết thảy, không thể địch nổi ý chí ngưng động như bản thạch. Dù là yêu tộc hung hãn không sợ chết mạnh như nhau liệt, nhưng so sánh lên Vu tộc đến, thật có chút không đáng chú ý. Đồng nhiên, rất nhiều cổ lão tồn tại cảm thấy, tựa hồ trở lại hung thú hoàng triều, cùng tam tộc, ma đạo chi tranh chẳng diện. Cái này bình tĩnh thật lâu hừng hoang, lại gió bắt đầu thổi. Mà lại để rất nhiều người kính nghệ, hoặc là nói khiếp sợ là, hai tộc quá có tính kỷ luật. Trước đây mặc kệ là hung thú hay là tam tộc, những cái kia thế lực cường đại về sau, đều sẽ ức hiếp những người khác, thậm chí nối giáo cho giặc, mỗi lần đại chiến đều cần giấu đi, nếu bị giết cũng là giết phí công. Nhưng Vu yêu khác biệt, bọn hắn quá chú trọng kỷ luật cùng nhân quả, chỉ cần không phải Vu yêu nhân mã, bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng động thủ. Đây mới là đáng sợ nhất, đáng sợ đến để người lạnh mình. Dạng này hai tộc, vô cùng cường đại sau khi còn hiểu được không trêu chọc địch nhân, không để nhân quả tăng thêm. Thử hỏi, như thế cường hãn lại trí tuệ hai tộc, là như thế nào rung động lòng người? Nguyên quý tích bên trong, bí mật bị che giấu, e ngại bị ẩn tàng, dẫn đến Vu yêu hai tộc ngang ngược, không coi ai ra gì, trêu ra vô tận tội ác cùng nhân quả. Mà lần này, mặc kệ là Thái Sơ cải biến, hay là Tử Vi tọa trấn yêu tộc, Huyền Quy tọa trấn Vu tộc. Hai người bọn họ đều là lần trước lượng kiếp người chứng kiến, bởi vậy rất rõ ràng có đôi khi chi tiết quyết định thành bại, không thể lại giống trước đây tam tộc như thế, tùy ý trêu chọc nhân quả. Bởi vậy, có thời khắc này cục diện. Thẳng đến trăm năm về sau, Vu yêu đại chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng hồng hoang sinh linh đã không quá e ngại, bọn hắn thậm chí mỗi lần Vu yêu đại chiến, đều sẽ ra ngoài quan sát. Vu yêu hai tộc cũng không có ngăn lại. Dẫn đến mỗi cái sinh linh trong lòng đều có một loại ý nghĩ, cảm thấy, dạng này hai tộc vô luận ai xương bá cũng không tệ. Chớ còn coi thường hơn cái này nho nhỏ ý nghĩ. Bởi vì ý tưởng này liền là sinh linh nguyện lực, cũng có thể nói là bọn hắn khí vận châu ngưng tụ. Cứ như vậy, hai tộc đại chiến vậy mà không có xuất hiện người người oán trách cục diện, quả thực thần kỳ tới cực điểm. Dù là chờ đợi quật khởi Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, đều phiền muộn. Dạng này Vu yêu hai tộc, sẽ là sau này địch nhân, có thể không để bọn hắn lo lắng sau khi chỉ có thể tính kế. Tính toán Vu yêu, tính toán bọn hắn nhân quả. Nhưng là, bọn hắn còn chưa kịp tính toán, thịnh nộ yêu tộc cao tầng ra động, bị Vu tộc đống nhiên đánh lén, đến nay bọn hắn còn đầu óc choáng váng. Nhưng không thể tiếp tục như vậy, yêu tộc cần xoay chuyển một chút cục diện, dù là mất đi một chút địa bàn cũng không sao. Bởi vậy, Đế Tuấn chờ cao tầng ra động. Trong lúc nhất thời, một trận đầy trời đại chiến tức sắp mở ra. Chương 476, tử chiến, ba canh cầu đặt mua. Không khí chiến tranh dày đặc, điều hưu mênh ngông. Tới gần tuần núi cách đó không xa, Vu yêu hai tộc cao tầng, cơ hồ toàn bộ đến. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Tử Vi Đế Quân, cùng thập đại yêu hoàng. Tổ Vu nhóm, trừ ba vị lưu thủ trấn thủ bản cổ điện cũng toàn bộ điều động, đại vu đều đến 8 cái. Trúc Cửu Âm, ngươi quả thực là hèn hạ vô sỉ, thừa cơ đánh lén tộc ta, vô sỉ đến cực điểm. Đế Tuấn nói, hắn là có chút lo lắng. Chỉ nhìn cao tầng chiến lực, yêu tộc còn kém rất rất xa vu tộc. Thập nhị tổ vu, kém nhất đều là đại la kim tiên trung kỳ cấp độ, Trúc Cửu Âm càng là đại la hậu kỳ, tiếp cận viên mãn trình độ. Còn không nói vu tộc nhục thân cường hãn, thực lực cân bằng nguyên thần tu sĩ cơ hồ không phải vu tộc đối thủ, trừ phi nguyên thần tu sĩ có cường hãn linh bảo, hoặc là cường hãn bản thể cùng thiên phú thần thông. Nếu không, một chọi một tuyệt không phải vu tộc đối thủ. Cái này gọi Đế Tuấn rất lo lắng, cục diện như vậy căn bản không phải cân bằng cục diện, thuộc về yêu tộc lạc hậu rất nhiều cục diện. Thực tế nghĩ không ra, cục diện như vậy làm sao địch nổi vu tộc. Trước đây còn cho là mình sau lưng có Thái Sơ tồn tại, tam tiên đảo một trận chiến về sau, hắn minh ngộ. Không chỉ có mình có Thái Sơ chỉ điểm, kia Vu tộc cũng có. Cứ như vậy, Thái Sơ ai cũng không giúp tình huống dưới, cơ hồ có, cũng không có Thái Sơ ủng hộ một cái dạng. Trái lại Vu tộc trận doanh, Trúc Cửu Âm hăng hái, gần đây Vu yêu đại chiến, Vu tộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hắn tự nhiên mừng rỡ. Mà lại, chỉ nhìn lần này Vu yêu cao tầng xuất động cục diện, cũng là Vu tộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Tử Vi Đế Quân ba người, dù là lợi hại hơn nữa, hai người mình đối phó một cái chính là, dù là dạng này, còn có 6 cái tổ vu không cần xuất thủ. Cái này gọi Trúc Cửu Âm rất mừng rỡ, đồng thời cũng rất cẩn thận, dựa theo Huyền Quy nói, cái này không phù hợp thiên đạo cân bằng. Chẳng lẽ còn có mình không biết bí mật? Bí mật này Trúc Cửu Âm giờ phút này không biết, nhưng hắn giờ phút này muốn thí nghiệm một chút bí mật này, nhìn xem yêu tộc có phải là thật hay không còn có hậu thủ. Hồng Quân chưa giảng đạo, yêu tộc chưa chiếm cứ thiên đình trước, riêng là cao tầng, yêu tộc đích sắc kém xa tít tắp vu tộc. Mà Hồng Quân thành thánh giảng đạo về sau, yêu tộc đạt được thiên đình về sau, vậy sẽ là một lần đại bạo phát, tu vi có phương hướng, cũng có vững chắc đại bản doanh, yêu tộc khi đó mới có thể cùng vu tộc cân bằng. Bởi vậy, nghĩ thăm dò một chút Trúc Cửu Âm, không để ý Đế Tuấn kêu gào, ngược lại hỏi, Đế Tuấn, được làm vua thua làm giặc, ngươi này đến không phải cùng bản tổ vu thảo luận, ai hèn hạ không hèn hạ a? Lại nói, như là vì cái này, ngươi yêu tộc thần phục ta vu tộc, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Ha ha, ha ha, ha ha. Trúc Cửu Âm nói xong, vu tộc trong trận doanh, phát ra cười vang. Giống, giống, giống. Vô sỉ, ngậm miệng. Yêu tộc đại yêu, yêu vương nhóm thấy yêu hoàng bị chế dê ức, phẫn nộ gào thét. Bản thể đã hiện hiện, liền chờ yêu hoàng ra lệnh một tiếng, cho dù là đánh không lại, dù là chiến tử cũng không sợ. Phẫn nộ Đế Tuấn, biết không thể kết thúc yên lành, nhưng bên mình thật bù không được thời khắc này vu tộc a. Nhưng mà đã như tên trên dây cung, không phát không được. Yêu tộc hai lang nhóm, giết. Đế Tuấn tay cầm đế vương kiếm vung lên, lập tức toàn bộ yêu tộc bạo động. Vâng! Ông! Vu tộc các huynh đệ, diệt yêu tộc, xương bá hồng hoang. Trúc Cửu Âm cũng quát tầm lên. Chiến! Bàn cổ phụ thần ở trên, xương bá hồng hoang. Diệt tuyệt yêu tộc. Vâng! Đồng dạng, vu yêu hai tộc lập tức khí thế toàn bộ triển khai, tiêu tuyệt cường khí thế, khiến cho hồng hoang đều chấn động. Chấn động nguyên nhân không phải bọn hắn cường đại cỡ nào, mà là bọn hắn đại biểu khí vận tại khiên động. Như sao chổi đụng địa cầu, sau đó binh đối binh, tướng đối tướng. Yêu tộc cũng không phải không có chuẩn bị, nháy mắt bố trí ra mấy cái đại trận này cùng một chỗ, dù là tổ vu đều khó giải quyết. Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm cửu nhân gặp mặt, phá lệ đỏ mắt, hai người một cái tay cầm đế vương kiếm, quanh thân xoay tròn nhật tinh vòng, Hà Đồ Lạc Thư hiện hiện. Một cái chân thân hiện hiện, tay cầm một cầm, cường hãn mênh ngông nhục thể lực lượng nguy nga như núi. Dầm dầm dầm Trúc Cửu Âm mỗi một bước đều để đại địa run rẩy, mỗi một bước đều thế không thể đỡ, phàm là ngăn cản ở trước mặt hắn yêu tộc, cơ hồ đều bị hắn dẫm thành thịt nát. Trong mắt của hắn không nhìn cái này mấy tiểu yêu, chăm chú nhìn chằm chằm Đế Tuấn. Ly. Vâng. Đế Tuấn bản thể Tam Túc Kim Ô hiện hiện, một cánh vung đi, cho dù là vu tộc cường hãn, đều nháy mắt hóa thành cho tàn. Thứ nhất thần hỏa, Thái Dương chân hỏa tại Thái Sơ kia có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là tại Đế Tuấn cái này, lại là giữ nhà thần thông. Vướng. Trúc Cửu Âm thích vật lộn, vu tộc đều thích vật lộn, cho nên Trúc Cửu Âm tay cầm một trận vung hướng Đế Tuấn. Đế Tuấn đế vương kiếm lăng không, vỡ toang kim quang vô cùng lóa mắt, ào ào đạo vận tự nhiên mà thành. Ông đế vương kiếm run lên. Tại Đế Tuấn pháp lực thôi động hạ, một đạo vạn trượng quang mang cự kiếm ngưng tụ. Chạm. Đế Tuấn một kiếm từ trên trời giáng xuống, đối diện trực kích Trúc Cửu Âm một cầm. Lập tức. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, hai người đi lên liền không lưu dư lực, kia hủy diệt khí mang nháy mắt khuếch tán. A. Âm thanh tiếng kêu thảm thiết, có vu tộc cũng có yêu tộc. Lúc này hai người cũng tránh không được nộ thương, ai dám lưu tình, ai dám một tia không đành lòng, ai liền muốn thất bại. Soạt dư ba bắn ra bốn phía. Chỉ thấy vô luận là núi non sông ngòi, hay là núi cao cự phòng, phàm là bị dư ba đảo qua, cơ hồ một đường quét ngang không thể ngăn cản. Đương nhiên, lớn nhất dư ba hoặc là nói công kích, là bị hai người tiếp nhận. Trúc Cửu Âm nhục thân cường hãn, quả thực là kháng trụ công kích lực đạo, Đế Tuấn bản thể cũng bảng hoàng không nhường, còn không nói phòng ngự linh bảo Hà Đồ Lạc Thư. Cho nên, hai người cơ hồ đều vô sự, trong chớp mắt lại chiến đến một khối. Mà một bên khác, tay cầm thiên địa chuông Đông Hoàng Thái Nhất, càng là cường hãn khiến người sợ hãi. Một người độc chiến huyền minh, Trúc Dung cùng Sa Bị Thi, dựa vào thiên địa chuông cường hãn phòng ngự, Đông Hoàng Thái Nhất triệt để điên cuồng. Cơ hồ chỉ có công kích, hoàn toàn không có phòng ngự. Khi Thái Dương chân hỏa cái này một thứ nhất thần hỏa, gặp được Trúc Dung chín vị chân hỏa cái này hồng hoang thứ hai thần hỏa về sau. Hai người giao thủ, thành một cái biển lửa, khả năng ngay cả thứ ba thần hỏa, Phượng Hoàng Linh Hồn Chi Viêm cũng không thể so sánh. Phượng Hoàng Linh Hồn Chi Viêm thuộc về bất tử bất diệt, phòng ngự cũng nhất, linh hồn phương diện lợi hại. Nhưng là, muốn nói uy lực cùng công kích, có thể cùng Thái Dương chân hỏa phân cao thấp, chỉ có Trúc Dung chín vị chân hỏa. Hậu thế tam vị chân hỏa đều lợi hại không được, huống chi là hỏa thần Trúc Dung chín vị chân hỏa. Biển lửa, tên điên cùng người điên đối kháng, Đông Hoàng quá vừa đánh nhau giống tên điên, Trúc Dung đánh lên cũng giống tên điên. Hai người không công kích liều mạng đối hoành, ngay cả Huyền Minh cùng Sa Bị Thi cũng chỉ có thể du tẩu đánh lén Đông Hoàng Thái Nhất. Quả thực là dựa vào thiên địa chuông cường hãn, Đông Hoàng Thái Nhất không hổ là yêu tộc chiến lược mạnh nhất chiến thần, ngạnh sinh sinh ngăn chặn ba cái tổ vu cường thủ. Nó không muốn sống phương thức chiến đấu, để vô số cảm giác nơi đây đại năng không thể tưởng tượng sau có điểm sợ hãi. Rất nhiều người tựa hồ nhận định, Đông Hoàng Thái Nhất cái này tên điên không thể gây. Chương 477, Hồng Quân Thành Thánh. Chín vị chân hỏa cùng Thái Dương chân hỏa, cùng thuộc chí cương chí dương thần hỏa, nó công kích phương diện uy lực càng là không thể địch nổi. Lại thêm thần thông như vậy tại Đông Hoàng Thái Nhất cùng Trúc Dung trong tay, hai cái hiếu chiến như cuồng đại thần trong tay, tự nhiên càng là không phải bình thường. Bản thể tăng thêm thần thông đọ sức, bị hai người tác động đến người nhiều đếm không hết. Đồng thời, còn lại tổ vu không phải bị Tử Vi Đế Quân cuốn lấy, chính là bị yêu tộc bố trí đại trận cuốn lấy. Nhưng không thể không nói, yêu tộc có chút tràn ngập nguy hiểm. Cường hãn đỉnh tiêm cao thủ, là có thể chi phối một cuộc chiến tranh cục diện, giống như vu tộc cao thủ đồng dạng. Yêu tộc yêu vương cùng vu tộc đại yêu nhóm chinh chiến, đồng dạng bàng hoàng không nhường, chiến thiên chiến địa vu yêu hai tộc, vì hồng hoang cống hiến bi tráng hành khúc. Hung hãn không sợ chết, thấy chết không sờn, không sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Bị chinh chiến hấp dẫn Thái Sơ, đều ẩn tàng tại một chỗ cao nhìn xem cái này chinh chiến tràng diện. Hồng quân, nên thành thánh, ngươi thời cơ đến. Thái Sơ như có điều suy nghĩ thầm nói. Ba thi hồng quân hoặc là nói vận mệnh hồng quân, một mực kém một cơ hội, hiện tại thời cơ đến. Vu yêu không cân bằng, thiên đạo nặng cân bằng, cái này vu yêu ngưng tụ hồng hoang sáu thành khí vận, giờ phút này không cân bằng cục diện là không được. Hồng quân thành thánh, đại chiến bị ép ngăn lại, sau đó hồng quân giảng đạo hồng hoang, yêu tộc bằng vào hồng quân giảng đạo cấp tốc tìm tới tiến bộ phương hướng, sau đó càng là bởi vì hồng quân thành thánh, đạt được thiên đỉnh cái này một đại bản doanh, sau đó yêu tộc chính thức thành lập, chiêu cáo hồng hoang, đế tuấn thiên hôn chờ một chút. Đây mới là yêu tộc lực kháng vu tộc căn bản. Tại Ngọc Kinh núi, ba thi phân thân bỗng nhiên khẽ động, đối hồng quân nói, thiên đạo nặng cân bằng, nô chi thời cơ chính là cái này vu yêu đại chiến không cân bằng, bản tôn ngâu ngộ. Thiện. Hồng quân nhẹ gật đầu, giờ khắc này rốt cục đến. Quên phải. Ầm ầm. Chỉ thấy thiên địa chấn động, phong vân biến sắc, toàn bộ hồng hoang đều đang run rẩy, một cỗ từ thiên đạo mà đến uy áp cùng mừng rỡ, cho dù là đại chiến vu yêu hai tộc đều sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Khí thế thật là đáng sợ. Mọi người nói thầm. Mặc kệ ngươi là ở đâu, mặc kệ ngươi có gì trận pháp che lấp, cũng mặc kệ ngươi ở nơi nào. Trước mặt mọi người sinh linh cảm thán khí thế cường đại thời điểm, lúc này. Hoa. Một đạo khí thế không thể địch nổi đến. Cực giống trước đây Thái Sơ uy áp hồng hoang, lần này uy áp thiên đạo ra chỉ hạ càng là không hợp thói thường. Chỉ thấy hồng hoang khắp nơi mặt đất nở sen vàng, linh khí trong chốc lát tăng mạnh, các loại pháp tắc ngưng tụ kim tiểu, thiên đạo đạo vòng như ẩn như hiện, thủy thú huyết giải, kỳ hoa nở rộ. Đủ loại có thể dự đoán thần kỳ, ở giữa ngay cả không ngừng xuất hiện, đủ loại không thể tưởng tượng hiện ra để người không kịp nhìn. Tại Ngọc Kinh núi, vận mệnh hồng quân đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, toàn thân phát ra thánh khiết quang mang. Sắc mặt chậm rãi biến hóa, chí cao, chí công. Dù là một bên quan sát hồng quân đều khe khẽ thở dài. Thánh nhân, nhất là muốn hợp đạo thánh nhân, loại này vô tình cùng chí công, dù là hậu thế thánh nhân cũng so không được. Chỉ thấy kia ngọc điệp chợt hóa làm một đạo thánh khiết trường hồng, sau đó thẳng nhập vân tiêu, vận mệnh hồng quân đồng dạng chậm rãi bay lên, hướng tối tâm chi địa mà đi. Kia tối tâm chi địa chính là thiên đạo bản nguyên chi địa. Hoa. Vâng. Chậm rãi dung nhập thiên đạo bản nguyên vận mệnh hồng quân, tại hắn dung nhập về sau, một cỗ uy áp nháy mắt càn quét hồng hoang. Một cái chớp mắt, địa tiên quỳ xuống đất không dậy nổi. Hai giây lát, thiên tiên quỳ xuống đất không dậy nổi. Ba giây lát, chân tiên quỳ xuống đất không dậy nổi. Dạng này nháy mắt lại tiếp tục, vu yêu tầng dưới chốt đã toàn bộ quỳ xuống, đại chiến khó mà tiếp tục. Bốn giây lát, huyền tiên quỳ xuống đất không dậy nổi. Năm giây lát, kim tiên quỳ xuống đất không dậy nổi. Vu yêu hai tộc, bao quát toàn bộ hồng hoang mặc kệ tại chỗ nào, phàm là kim tiên một chút đều quỳ xuống. Sáu giây lát, thái ớt kim tiên cấp bậc, đại yêu yêu vương, đại vu nhóm, không cam tâm gầm thét, nhưng không có có bất kỳ tác dụng gì. Đế tuấn trúc cửu âm chờ cao tầng cũng sợ hãi, trước đây uy thế như vậy bọn hắn gặp được, nhưng đến đại la cấp độ về sau, kia uy áp ngừng lại. Hy vọng lần này cũng giống như vậy. Làm sao, bọn hắn nghĩ sai. Không. Đáng chết. Giống. Ly. Tổ vu nhóm cùng đế tuấn thái nhất bọn người, phát hiện mình dự liệu sai, cái này uy áp không có dừng lại, ngược lại càng lúc càng lớn, cho dù là bọn hắn đều nhận chịu không được. Thứ bảy giây lát. Phu phu một tiếng, cơ hồ cùng trong nháy mắt bọn hắn quỳ xuống. Đường đường tổ vu, đường đường yêu hoàng như vậy quỳ xuống đất không dậy nổi, có thể nghĩ bọn hắn biệt khuất cùng phẫn nộ. Không chỉ có là nơi này. Tam thanh côn lôn sơn, hoa trời giáng, không nghĩ tới thành thành thật thật tại đạo trường bế quan, đều không được. Vậy mà bế quan còn cần quỳ xuống, đây quả thực lẽ nào lại như vậy? Tam Thanh cho dù là lão tử, trong khoảnh khắc đó sắp tiến đến, hắn quỳ xuống. Minh Hà lão tổ, Côn Bằng, Thanh Đế, Chuẩn Đề tiếp dẫn, cho dù là nữ hoa cùng Phục Hy hòa cùng, đồng dạng quỳ xuống. Nhưng mà, còn không có đình chỉ, cái này uy áp căn bản không phải đến Đại La Kim Tiên làm mục đích. Thứ 8 giây lát, vì số không nhiều đạo quả cấp độ cao thủ, đám này ẩn tàng vô tận tuế nguyệt lão quái vật cũng quỳ xuống. Nó rung động có thể nghĩ. Thứ 9 nháy mắt tiến đến. Cái này không cần nói, trừ Thái Sơ Phong Khinh Vân Đạm bên ngoài, cho dù là Tứ Hải lão gia hỏa, cho dù là Lục Áp, cho dù là Vọng Thư đều không chịu nổi. Chỉ là, khác biệt chính là, đám này ngưng tụ đại đạo đạo quả tồn tại, xoay người chắp tay liền có thể, quỳ xuống cũng không về phần. Nhưng y nguyên để bọn hắn mồ hôi đầm địa, hoảng sợ Tứ Hải, Lục Áp các loại, khó mà miêu tả. Mà 9 giây lát qua đi. Trước đây thần kỳ cảnh tượng càng tăng lên, toàn bộ hồng hoang giống trùng sinh đồng dạng. Ở khắp mọi nơi pháp tắc như ẩn như hiện, ở khắp mọi nơi thần kỳ cùng cảm ngộ liên tiếp xuất hiện. Lúc này, một đạo thiên đạo châm ngôn truyền đến. Thanh âm này băng lãnh, xa xưa, tuyên cổ, thâm thúy, thần bí, trí cao. Kê cao gối mà ngủ 9 tầng mây, bồ đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, nô làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo. Một đạo truyền tam hữu, hai giáo xiển tiệt phân. Huyền môn đều lĩnh tú, một mạch hóa hồng quân. Nô chính là hồng quân, khai thiên tịch địa thứ một sinh linh, hôm nay đắc đạo thành thánh, chúng sinh khi chúc. Nô có cảm giác thiên địa không viên mãn, con đường tu hành đoạn tuyệt, chúng sinh ngu muội, nhân quả gia thân. Nô đem giảng đạo hồng hoang, truyền thừa đạo pháp, 3000 nguyên hội về sau, thiên ngoại thiên trong tử tiêu cùng, người có duyên nhưng nghe đạo. Một tiếng mênh mông trầm nôn, truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Chúng sinh linh rung động đồng thời, một trận mê vong sau kinh hỉ. Cái này là tu vi bậc nào, thánh? Như thế nào thánh? Chẳng lẽ đại la phía trên quả nhiên còn có cảnh giới càng cao hơn? Cái này cảnh giới chính là cái gọi là thánh nhân. Vô số đại năng rung động sau mê hoặc. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một tiếng vang thật lớn, cái kia thiên không nổ tung, chỉ thấy một cung điện to lớn đạo trường như ẩn như hiện. Chúng sinh, hoặc là nói cái gọi là người có duyên, đều cảm ứng được, đây chính là vừa rồi vị cao nhân kia nói tới thiên ngoại thiên chi điện. Chỉ muốn đi theo cái này cảm ngộ mà đi, định có thể tìm tới. Chương 478, Vu Yêu quyết định. Vu Yêu đại chiến bị ép đình chỉ. Yêu tộc nhẹ nhàng thở ra, nhưng Vu tộc lại rất phiền muộn. Bàn cổ điện bên trong. Cái này Hồng Quân là người phương nào? Thật là đáng chết, đánh gây chúng ta nhất cử tiêu diệt yêu tộc hành động. Yêu tộc chắc chắn có đề phòng, sau này tìm cơ hội như vậy rất khó. Đúng vậy à, mấu chốt hay là lòng người vấn đề, kia uy áp để chúng ta đều quỳ xuống. Đây đối với chúng ta đả kích rất lớn, thủ hạ các huynh đệ cũng để không nổi sĩ khí. Ai? Hồng Quân bỗng nhiên thành thánh, đánh gây toàn bộ hồng hoang tiến trình. Vô số sinh linh rung động đồng thời, cảm thấy hồng hoang biến. Mà các đại năng, cũng bắt đầu suy nghĩ phải làm như thế nào. Trúc Cửu Âm nhìn cau mày Huyền Quy, hỏi, đạo hữu, cái này Hồng Quân lao tổ, thế nhưng là trước đây không thể nói bí ẩn. Hiện tại phải chăng có thể nói rồi. Huyền Quy khẽ giật mình, gật đầu nói, đích thật là, hiện tại ngược lại là có thể nói một chút, cái này Hồng Quân lão tổ cũng xưng Hồng Quân đạo tổ, là khai thiên tịch địa thứ một sinh linh, thái cổ tồn tại, một mực là đứng đầu nhất một cái. Trước đây xuất lĩnh toàn bộ Hồng Hoang đại chiến Ma Tổ La, hôm nay Hồng Hoang có này cục diện, không thể rời đi Hồng Quân đạo tổ trước đây cố gắng. Không thể tưởng tượng nhân vật, chú định có không thể tưởng tượng hành trình. Huyền Quy đem Hồng Quân Huy Hoàng nói một lần, Vu tộc rất lo lắng. Cốt bởi cái này Hồng Quân đạo tổ giảng đạo, đối bọn hắn Vu tộc không có tác dụng quá lớn, bọn hắn không tu nguyên thần, nghe đạo cũng vô dụng. Cái này để bọn hắn nghĩ đến cái gọi là cân bằng, Hồng Quân đạo tổ thành thánh chính là tại cân bằng Vu Yêu song phương. Nếu không há sẽ như vậy sao? Mắt thấy đánh bại yêu tộc, Hồng Quân lão tổ thành thánh. Mắt thấy yêu tộc tiền đồ xa vời, Hồng Quân lão tổ muốn giảng đạo hồng hoang, đây quả nhiên là cân bằng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Quân đạo tổ giảng nói chúng ta có đi hay không? Hậu thổ hỏi. Cái này. Huyền Quy hỏi Trúc Cửu Âm nói, đạo hữu cảm thấy thế nào, tóm lại ta là cần phải đi. Huyền Quy không có khả năng bỏ lỡ Hồng Quân đạo tổ giảng đạo, hắn chủ tu nguyên thần, nghe đạo đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Còn không nói có thánh vị có thể thăm dò. Tuy nói, thánh nhân chính quả cơ hồ cùng mình vô duyên, nhưng không trở ngại mình đi chứng kiến một chút, đạo tổ tử tiêu cung mở, giảng đạo hồng hoang, đây là hồng hoang làm sao cũng không thể bỏ qua thịnh sự. Còn không nói đạo tổ ba thi thành đạo chi pháp, cái này nhất định phải học được. Trúc Cửu Âm trầm tư một chút nói, dựa theo đạo hưu nói, cái này Hồng Quân đạo tổ sẽ đại diện thiên đạo trưởng quản hồng hoang, chúng ta mặc dù chỉ kính phụ thần, nhưng đối với tuyệt đối cao nhân tiền bối chúng ta tuyệt sẽ không tự đại. Nghe đạo có trước sau, đạt giả vi sư, chúng ta muốn đi. Mà Đế Giang lại do dự nói, đại ca, các vị đạo hữu, thế nhưng là đạo này tổ thành thánh về sau, bực này uy áp. Thái Sơ tiền bối. Đế Giang rất muốn nói, đã thánh nhân cường đại như vậy, vậy Thái Sơ tiền bối chẳng phải là có khả năng cũng vô pháp che chở chúng ta rồi. Cái này, chúng tổ vu sướng sở. Không hẳn vậy. Huyền Quy lại mỉm cười nói, chư vị chẳng lẽ quên hồi lâu trước, từ Nam Hải mà đến uy áp. Ừm. Trúc Cửu Âm một trận kinh hỉ, hỏi, Huyền Quy đạo hữu chẳng lẽ. Đích xác, ta cảm thấy đó chính là Thái Sơ tiền bối thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên uy thế. A, như thế nào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Huyền Quy cười nói, Thái cổ lúc, Hồng Hoang Vô Thiên nói, chỉ có đại đạo, khi đó đại năng là tu luyện đại đạo, không có có cái gọi là trời đạo phát tác, về sau đại đạo ẩn lui, thiên đạo xuất thế. Huyền Quy êm thai nói, cho nên nói, cùng thánh nhân cân bằng còn có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính quả, loại kia tồn tại như bản cổ đại thần đồng dạng, mình khai thiên tịch địa. Huyền Quy hao ước đối mọi người miêu tả một phen, nghe được tổ vu nhóm nhiệt huyết sôi trào. Ta phỏng đoán, trước đó uy áp chính là đạo tôn tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau uy áp, bất quá đạo tôn tu đại đạo, sẽ không như Hồng Quân đạo tổ như vậy thành thánh. Ha ha, thì ra là thế. Chúng tổ vu hưng phấn nói. Nói như vậy, Thái Sơ tiền bối y nguyên có thể che chở bảo vệ bọn họ, cái này liền yên tâm rất nhiều. Các ngươi cũng không cần lo lắng, Thái Sơ tiền bối cùng Hồng Quân đạo tổ thuộc về từ Thái Cổ đi tới Chí Hưu, bọn hắn giao tình rất tốt, mặc dù thành thánh đạo tổ không thể lay động, nhưng thiếu ân tình cùng nhân quả là một mực tồn tại. Nói như vậy xong, tổ vu nhóm mới thở phào nhẹ nhõm, quyết định 3.000 nguyên hội về sau, tiến về Tử Tiêu Cung nghe đạo. Mà một bên khác, chiến bại yêu tộc, trở lại hang ổ về sau, chúng yêu tộc rất ngột ngạt. Nếu không phải Hồng Quân đống nhiên thành thánh, bọn hắn có thể sẽ thất bại, dù là cường hãn như Đông Hoàng Thái Nhất, trong lòng cũng buồn bã. Không phải mình không đủ mạnh, mà là địch nhân quá cường đại, không nói cùng mình tương xứng Trúc Cửu Âm. Riêng là tổ vu nhóm cũng không đơn giản, còn không nói tổ vu số lượng nhiều như vậy. Đại ca, Hồng Quân lão tổ giảng nói chúng ta muốn đi sao? Đương nhiên phải đi, cái này là cơ hội của chúng ta. Mặc dù chiến bại, Đế Tuấn lại không khí hồ đồ, tự nhiên sẽ hiểu chỗ tốt. Đại ca có ý tứ gì? Chúng ta muốn chiến bại lúc đạo tổ thành thánh, cái này không thua gì kéo đã cứu chúng ta, ngoài ra 3.000 nguyên hội nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, khi đó ngươi ta tử vi ba người, không ngoài sở liệu sẽ, đạt tới đại la viên mãn cấp độ. Lại nói, nhưng là đến đại la viên mãn sau làm sao bây giờ? Chúng ta không biết được phía sau tu luyện con đường, chứ không phải không nghĩ tiến bộ, muốn tiến bộ, muốn không bị người khác kéo xuống, chỉ có thể đi nghe đạo. Tiếp theo biết được đại la về sau cấp độ, bởi vậy nghe tới chúng ta nhất định phải đi. Ừm, nghe đại ca, 3.000 nguyên hội về sau, chúng ta đi nghe đạo. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Một bên Tử Vi cũng nói, Hồng Quân đạo tổ chính là chân chính khai thiên tịch địa thứ một sinh linh, hòa gia sư cùng Thái Sơ tiền bối tư giáo rất tốt, trước đây đạo tổ thành thánh về sau, ngâu ngay lập tức tiếp vào lao sư tin tức, lao sư nói thiên địa đại biến, trước đây đường đi không thông, nghe đạo Tử Tiêu Cung là biện pháp duy nhất. A, còn có thuyết pháp này. Tử Vi nói, đúng vậy, sớm nhất lúc đại la phía trên chính là đại đạo đại la đạo quả, về sau thiên đạo xuất thế, không thể tu đại đạo đại la đạo quả, chỉ có thể tu thiên đạo đạo quả, mà giờ khắc này sao? Thiên đạo đạo quả cũng không thể, chỉ có thể nghe đạo tổ giảng đạo. Cuối cùng Tử Vi thở dài nói đến, chúng ta xuất sinh quá muộn. Đúng vậy a, không có đuổi kịp thời cơ tốt nhất, chỉ có thể khắp nơi lạc hậu. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất các loại, ao ước Hồng Hoang sơ kỳ, kia nhóm đầu tiên đại thần xuất thế thời đại. Khi đó mới là đúc thành căn cơ bắt đầu. Hồng Hoang so chính là xuất sinh sớm, so chính là nền móng. Lắc đầu, tán đi loại ý nghĩ này về sau, Đế Tuấn nói, cứ như vậy đi, tạm thời khó mà cùng vu tộc tiếp tục đại chiến, mất đi địa bàn coi như là, trước đặt ở vu tộc nơi đó, chờ chúng ta từ từ tích lũy về sau, lại tìm bọn hắn báo thù không muộn. Lần này, yêu tộc mất đi rất nhiều địa bàn, hiện tại là thu không trở lại, chỉ có thể sau này từ từ sẽ đến. Yêu tộc chiến tử rất nhiều tộc nhân. Bọn hắn cần tạm thời dưỡng thương. Chương 479, kẻ nghe đạo, canh hai cầu đặt mua. Côn Lôn Sơn. Đầu đầy mồ hôi Tam Thanh, hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau. Từ lẫn nhau trong mắt, bọn hắn nhìn thấy thất kinh, vừa rồi uy áp, để bọn hắn cảm thấy mình tựa như là một con run rế. Cái này thật đáng sợ. Đã sớm hoài nghi có cao hơn cao thủ, lần này xác định. Nhưng mà để bọn hắn có chút nghi ngờ là, cái kia đạo tổ thành thánh, mình bản nguyên chỗ sâu vậy mà run sợ một hồi. Một loại lựa chọn rung động. Cái này Hồng Quân lão tổ là người phương nào? Trầm mặc hồi lâu, Nguyên Thủy hỏi. Hỏi xong, Thông Thiên cùng lão tử lắc đầu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nguyên Thủy lại hỏi. nhị đệ cảm thấy thế nào? Lao tử nghe xong hỏi ngược lại. Trầm mặc thật lâu, Nguyên Thủy nghĩ đến hóa hình vừa đến đủ loại. Bắt đầu cho là mình nền móng cường đại, là cao quý nhất tồn tại, về sau chậm rãi thay đổi, chấn nguyên tử đả kích, chấn nguyên tử sư môn đả kích vân vân. Cái này để sự kiêu ngạo của bọn họ ép hoàn thành bụi, rất khó tiếp nhận. Đường đường bản cổ nguyên thần hóa hình, vậy mà như vậy bị người đả kích, nó phẫn nộ cùng không cam tâm có thể nghĩ. Ba người muốn đi qua Nam Hải cầu đạo, nhưng cầu đạo về cầu đạo, bọn hắn cho rằng là một loại đạo hữu ở giữa tương hố luận đạo, không có nói là loại này bái sư đồng dạng nghe đạo. Cái kia đạo tổ Hồng Quân nói rất trực tiếp, người có duyên nhưng tới nghe đạo. Có ý tứ gì? Đơn giản là, cam tâm bái sư có thể tới nghe, đây là cần tự nhận thấp nhất đẳng. Cái này gọi bọn hắn rất khó lựa chọn. Bái sư sao? Nguyên Thủy thì thầm mà hỏi. Bái sư hàm nghĩa bọn hắn hiểu. Nguyên Thủy lại nói, có lẽ không có chúng ta nghĩ bết bát như vậy, khả năng vị tiền bối này không nghĩ tới muốn thu đồ, đơn thuần giảng đạo hồng hoang mà thôi, lại nói. Điểm mấu chốt đến. Chỉ nghe Nguyên Thủy nói, lại nói, chúng ta có thể tìm tòi hư thực rồi quyết định, nếu là vị tiền bối này thật cường đại, vậy chúng ta từ bỏ kiêu ngạo bái sư lại có làm sao? Bần đạo không nghĩ lại bị một cái tiểu nhân vật đả kích thức hiếp, bần đạo chịu đủ. Nguyên Thủy nghĩ đến chấn nguyên tử bọn người liền phẫn nộ. Đúng vậy a. Kiêu ngạo như thông thiên cũng thở dài nói. Duy chỉ có Lao Tử nói, hai vị đệ đệ có thể nghĩ tốt, nghe đạo có lẽ không sao, nếu là bái sư điều này nói rõ cái gì các ngươi hẳn là minh bạch. Minh bạch, rất rõ ràng. Nguyên Thủy cắn răng nói, không phải liền là từ bỏ phụ thần bản cổ kiêu ngạo, từ đó bái tại Hồng Quân lão tổ môn hạ, sau đó bản cổ phụ thần sở thuộc khí vận sẽ cách chúng ta đi xa, cũng có thể nói tự cam từ bỏ phụ thần kiêu ngạo, làm vì đệ tử người khác. Cái này, các ngươi biết liền tốt. Lao Tử nói. Cho nên nói Nguyên Thủy nói, chúng ta đi trước nghe đạo, nhìn xem cái này Hồng Quân lão tổ có đáng giá hay không chúng ta từ bỏ phụ thần kiêu ngạo, nếu là đáng giá, kia từ bỏ lại có làm sao, nếu là không đáng kia tự nhiên không thể từ bỏ. Lao Tử, thiện. Lao Tử xem như đáp ứng, hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình, cũng không nghĩ tùy tiện từ bỏ thuộc về phụ thần kiêu ngạo cùng số mệnh. Nhưng Nguyên Thủy nói đúng, không muốn bị người ức hiếp, không muốn tiếp tục cái này hỏng bét cục diện. Nếu là kia Hồng Quân đạo tổ cho ra mình muốn, kia từ bỏ phụ thần kiêu ngạo cùng số mệnh lại như thế nào? Quyết định thăm dò một chút ba huynh đệ, quyết định. Chứ bọn hắn, tại phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn, lại không có cái gì dãy rủa. Nhân quả ma thần tại uy áp qua đi, liền hưng phấn nói, hai tên tiểu tử, cải thiên hoán địa nhân vật xuất hiện, cơ duyên của các ngươi đến, trước đây lão đạo nói chính là cái này Hồng Quân, hắn chính là muốn trưởng khống hồng hoang nhân vật, mà lúc trước hắn thiếu phương Tây nhân quả, các ngươi lại mang trên lưng phương Tây nhân quả, Hồng Quân chính là các ngươi một bước lên trời cơ hội. Chuẩn đề, tiếp dẫn. Hai người một trận kinh hỉ về sau, hỏi, thật sao tiền bối? Ha ha, lão đạo lừa các ngươi làm gì? Nhân quả cười nói, bất quá trận cũng nói, bất quá các ngươi đừng nghĩ rất dễ dàng. Tiền bối có ý tứ gì? Hừ, có ý tứ gì? Nhân quả nói, trước đây ta tính toán hắn, để các ngươi đạt được phương Tây khí vận, nhưng thành thánh hắn hẳn là minh bạch, ngươi nói hắn có thể cam tâm để các ngươi đạt được cơ duyên sao? Thế nhưng là, chuẩn đề nói, tiền bối không là nói qua, chúng ta mặc dù đầu cơ trục lợi gánh vác phương Tây nhân quả, nhưng cũng là bởi vì chúng ta cử động lần này giảm bớt Hồng Quân đạo tổ phiền phức, nếu không, hắn làm sao hoàn lại phương Tây nhân quả, từ đó không nguyên nhân quả cải thiên hoán địa đâu. Các ngươi hiểu như vậy cũng đúng. Bất quá mặc dù để các ngươi gánh vác phương Tây nhân quả, nhưng không có nghĩa là hắn thích người khác tính toán. Các ngươi mang trên lưng phương Tây nhân quả đích xác đối với hắn có chỗ tốt, nhưng các ngươi ghi nhớ, chỗ tốt là chỗ tốt, tính toán là tính toán, không thể nói nhập là một. Nếu là hắn tăng thêm điểm khảo nghiệm đâu? Kết quả các ngươi không có thông qua, mình mất đi cơ duyên kia có thể trách ai? Chuẩn đề tiếp dẫn nghe xong tức giận. Tiền bối, nói như vậy, chúng ta chẳng phải là không có cơ hội, đạo tổ như thế mạnh, nếu là hắn tính toán chúng ta để chúng ta mất đi cơ duyên, cái này. Này chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chuẩn đề nói. Ha ha. Thấy hai người gấp gáp như vậy, nhân quả cười. Các tiểu tử, nên cho các ngươi ta đều cho, lần này giúp không được các ngươi, trước đây có thể tính kế, là bởi vì hắn Hồng Quân còn không phải thánh nhân, sau đó không được, tính toán không được, lại tính toán hắn sẽ thẹn quá hóa giận đến tìm lao đạo phiền phước, sau này nhìn các ngươi đi. Nhân quả ma thần thở dài nói, Hồng Quân thành thánh, hắn không thể tính toán, cũng tính kế không được, cái này có thể nhắm ngay sách cùng tiếp dẫn. Ghi nhớ, đừng từ bỏ bất kỳ cơ hội nào, dù là tính toán người khác. Dù là tạm thời không muốn thể diện cũng không sao, hết thể vì cường đại. Nhân quả ma thần sau khi nói xong biến mất. Sứ mạng của hắn hoàn thành, có thể hay không đạt được đại cơ duyên, đều xem chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Nhưng mà... Chuẩn Đề tiếp dẫn bọn hắn không biết là, một cái bọn hắn hảo hữu, đồng dạng quyết định đi nghe đạo. Người này là người tốt, hay là cái dần dần bị người khống chế người tốt, khống chế này người tốt ra hỏa, nằm mơ đều không nghĩ để Hồng Quân thông khoái. Trở lại Phượng rừng núi Nữ Hoa, chính tại thời điểm do dự. Tạo hóa truyền âm đến, nói cơ duyên của mình đến, đi nghe Hồng Quân giảng đạo, chỉ cần đi là được, khác không cần phải để ý đến. Nữ Hoa cũng nghe lời nói, đã lao sư nói để cho mình đi, vậy liền đến liền là. Trở lại Hồng Hoang nàng mới biết được, tại Tiêu Diêu đảo cùng Thái Sơ giới có thể cảm ngộ đến rõ ràng con đường tương lai. Mà tại Hồng Hoang, Đại La phía trên cảm ngộ một chút cũng cảm ngộ không đến, mình muốn tiến bộ chỉ có thể đi Tiêu Diêu đảo hoặc Thái Sơ giới, tại Hồng Hoang là không thể nào. Lão sư nói để cho mình đi nghe đạo, khả năng chính là cơ duyên của mình, một cái không cần tại Thái Sơ giới cũng có thể tiến bộ cơ duyên. Nữ Hoa cùng Phục Hy nói một phen về sau, hai người cũng quyết định đến lúc đó, đi cái kia Thiên Ngoại Thiên Tử Tiêu Cung nghe đạo. Liên như vậy, phàm là có thể đi đại năng, đều lựa chọn đi nghe đạo. Bất kể như thế nào, Hồng Quân lão tổ uy áp quá không hợp thói thường, mạnh đến bọn hắn khó có thể lý giải được, đối với cầu đạo vô cùng khát vọng bọn hắn, tự nhiên sẽ không bỏ qua cục diện như vậy. Mà một bên khác, Thái Sơ bỗng nhiên cười một tiếng, vận mệnh Hồng Quân vậy mà để bản tôn tiến đến thương nghị Hồng Hoang đại thế. Cũng tốt, đi xem một chút cũng tốt. Thuận tiện vì ta kia trấn nguyên tử Đồ Nhi cùng Nữ Hoa Đồ Nhi yếu điểm chỗ tốt. Thái Sơ chợt biến mất không thấy gì nữa. Chương 480, Hồng Quân cùng vận mệnh. Ba canh. Thiên Ngoại Thiên Tử Tiêu Cung. Hồng Quân cùng vận mệnh Hồng Quân đều tại. Sau này Hồng Quân sẽ trưởng kỳ rời đi Hồng Hoang, hoặc là nói ở trong hỗn độn mở thế giới bế quan. Mà vận mệnh Hồng Quân lại muốn tọa trấn Tử Tiêu Cung, dung nhập Thiên Đạo trưởng quản Hồng Hoang. Thái Sơ thấy vận mệnh Hồng Quân lần số không nhiều, nhưng nhìn thấy hắn thời khắc đó tấm, bộ dáng nghiêm túc, Thái Sơ đã cảm thấy đáng tiếc. Cái này còn không có hợp đạo. Hợp đạo sau sẽ băng lãnh không tình cảm. Cùng Hồng Quân gặp qua về sau, Thái Sơ đối Ba Thi Phân Thân nói, nên gọi ngươi Hồng Quân đạo hữu hay là xưng hô người Thiên Đạo. Ba Thi Phân Thân khó được cười nói, giờ phút này là Hồng Quân, sau này là Thiên Đạo, đạo hữu có thể xưng hô ta vì mệnh đạo nhân này. Mệnh đạo nhân này thuộc về Thái Sơ độc thuộc xưng hô, phân chia một chút. Mọi người minh bạch liền tốt. Lúc này hắn hay là Hồng Quân phân thân, chỉ có hợp đạo về sau mới là Thiên Đạo người phát ngôn, cũng có thể gọi là Thiên Đạo. Tốt à, bất kể nói thế nào ngươi sau này chính là Thiên Đạo, ta sổ sách cũng nên tính được rồi. Thái Sơ nói. Khu khu. Kết quả Hồng Quân một trận đỏ mặt, cái này sổ sách là hắn thiếu. Đạo hữu mời nói. Vận mệnh Hồng Quân lại lơ đễnh, muốn không nguyên nhân quả hợp đạo, Thái Sơ sổ sách là không tránh khỏi. Bởi vậy, Thái Sơ cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, thánh nhân có mấy vị, lúc này Hồng Hoang bản nguyên có thể dung nạp mấy vị. Có thể dung nạp 8 người. Mệnh đạo nhân này nói, bất quá. Còn chưa viên mãn, Vu Yêu chinh chiến vẫn còn tiếp tục, bởi vậy có thể dung nạp 7 người, sau đó có đạo hữu bố trí hỗn độn chuyển linh đại trận, nhưng theo bản nguyên sung túc lại tăng thêm. Dạng này a? Thái Sơ nói. Hai người như lọt vào trong sương mù đối thoại, nghe được Hồng Quân rất mơ hồ. Cho dù là hắn, cũng không biết những bí mật này, ba thi viên mãn về sau, nhất là thành thánh về sau, rất nhiều bí mật đã bị vận mệnh Hồng Quân truyền thừa, nhưng không có khả năng tùy ý nói cho Hồng Quân. Dạng này bản tôn trước muốn hai cái hồng mông tử khí, một cái cho trấn nguyên tử, một cái cho Nữ Hoa, có thể thực hiện. Thái Sơ suy nghĩ một sẽ hỏi. Nhưng mà để hắn hưng phấn là, vận mệnh Hồng Quân một chút do dự đều không, cấp tốc đáp ứng, thậm chí truy vấn, đạo hữu nhưng còn có yêu cầu khác. Cái này khiến Thái Sơ đều nghi hoặc, tốt như vậy nói chuyện. Chẳng lẽ cái này hồng mông tử khí không chân quý? Thái Sơ hỏi. Cũng không phải. Ba thi đạo, chân quý là tương đúng, đối thiên đạo đến nói, ban cho ai cũng nhưng. Nô sàng chọn cũng là đại khí vận người, có thể trợ ngô hợp đạo người. Mà trợ ngô hợp đạo người bên trong, chính yếu nhất chính là Thái Sơ đạo hữu ngươi. Lại nói, ngô thành tiểu thánh nhân chính quả về sau, mới tính minh bạch đạo hữu đối hồng hoang trọng yếu, đạo hữu kia hôn độn chuyển linh đại trận đối hồng hoang cực kỳ trọng yếu đến, có chịu không đạo hữu bất luận cái gì yêu cầu không quá đáng. Dạng này a, Thái Sơ đạo, mặc dù như vậy tỏ thái độ, nhưng Thái Sơ là minh bạch chuyển linh đại trận tầm quan trọng. Không nói đùa mà nói, chính mình trưởng không trận pháp này về sau này thiên đạo sẽ cầu chính mình. Bởi vì thiên đạo nghĩ lớn mạnh, chỉ có thể chuyển đổi linh khí đền bù bản nguyên, sau đó mới có thể mở rộng thậm chí thôn vệ tiểu thế giới. Mà chính mình là trưởng không lớn mạnh cầm trịa người. Vận mệnh Hồng Quân lại nói, nô cũng là thành thánh về sau, mới hiểu đạo hưu vì người nào. Cái này người nào nói rất nặng, chỉ có Thái Sơ minh bạch. Vốn là huynh đệ pháp tắc, dù là không nợ đạo hưu nhân quả, chỉ muốn đạo hưu có cần. Thiên đạo đồng dạng sẽ không mặc kệ. Vận mệnh Hồng Quân nói. Trước đây thiên đạo vô ý thức, không thể biểu thị rất nhiều. Nhưng mệnh đạo nhân này không giống, đem muốn trở thành thiên đạo hắn, là có thể nói ra. Thái Sơ quên không được, trước đây bản cổ đại thần liền đối với mình rất hữu hảo. Thậm chí đối với mình chính mình đạo, mình ký thác bốn đại trí cao hy vọng, thành tựu của mình, bốn đại trí cao rất hy vọng nhìn thấy. Nhưng là, cho tới nay thiên đạo không cách nào biểu thị, còn lại ba đại trí cao cũng là quy tắc, không thể hiện ra đối Thái Sơ thân cận. Lần này không giống, thiên đạo người phát ngôn xuất hiện, vận mệnh trí cao hiển hiện thiên đạo có thể thông qua vận mệnh hồng quân miệng, tự nhủ một phen. Ha ha! Thái Sơ cười, trước đây thiên đạo nhiều lần nhắc nhở bản tôn còn tưởng rằng quên đi huynh đệ tình ý đâu. Trước đây thiên đạo nhiều lần ngăn cản hắn, để Thái Sơ rất bất mãn, cũng rất không minh bạch, thậm chí đôi bản cổ xuất hiện hoài nghi. Lần này vận mệnh hồng quân miệng nói ra về sau, Thái Sơ cuối cùng dễ chịu một chút. Mình bực này nền móng, mặc dù từ miểu nhỏ bắt đầu, nhưng mình lại là rất tôn quý. Chỉ là làm sao, người khác không biết. Mà biết được thiên đạo, lại khắp nơi ngăn cản mình, cái này rất gọi Thái Sơ thất vọng. Vận mệnh hồng quân nói, Thái Sơ đạo hữu ứng biết, trước đây chính là quy tắc, quy lại chỉ có thể dựa theo quy tắc đến, ngô không giống, giống như sáng thế chi cao cùng bản cổ không giống, cho nên vận mệnh chi cao cùng ngô không giống. Lời nói này xong. Thái Sơ minh bạch, thật đúng là như thế. Bản cổ đại biểu sáng thế chi cao, đích xác đối với mình rất hữu hảo, mà vận mệnh hồng quân muốn đại biểu vận mệnh chi cao, đồng dạng đối với mình, trước mắt xem ra rất không tệ. Khả năng đây chính là, quy tắc cùng quy tắc diễn hóa thành người sau khác nhau. Sau đó, Thái Sơ cùng vận mệnh hồng quân một phen trò chuyện về sau, hồng quân thấy hai người thường nghị qua đi, mới xen vào chuyện của hắn. Hai vị đạo hữu đạt thành hiệp nghị, như vậy cũng tốt xử lý. Hồng quân nói, hắn cũng rất lo lắng, vận mệnh hồng quân thành thánh về sau, cùng hắn chia làm hai người, không có khả năng để vận mệnh hồng quân nghe hắn. Hồng quân cũng lo lắng, vận mệnh cùng Thái Sơ nếu là tương hô không vừa mắt, vậy liền khó làm. Kết quả, so hắn dự tính muốn tốt. Hai người trò chuyện vui vẻ, nhìn qua một bộ thân mật dáng vẻ. Thế là Hồng quân nói, Thái Sơ đạo hữu, lao đạo cảnh giới đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cần phải mượn đạo hữu hỗn độn chung dùng một lát. Có thể, khi nào dùng? Thái Sơ hỏi. Mà Hồng quân nhìn mệnh đạo nhân này một cái nói, việc này không nên chậm trễ, sau đó vận mệnh đạo hữu cần giảng đạo hồng hoang, lại trưởng quản hồng hoang, mà lao đạo sứ mệnh cũng hoàn thành, sau này lao đạo sẽ như Dương Mi đạo hữu đồng dạng, cần thời gian giải tỏa chấn mở thế giới càng nộ, bởi vậy, lao đạo cảm thấy, hiện tại liền khai thiên tịch địa chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La cho thỏa đáng. Nói xong, Thái Sơ không có ý kiến, cùng vận mệnh hồng quân đạt thành hiệp nghị, tự nhiên cũng tạm thời vô sự. Thiện. Vận mệnh hồng quân cũng nhẹ gật đầu, mặc dù Ngô Bèn nói bạn ba thi chém ra, nhưng lần này qua đi, người ta là hai người. Hồng quân đạo hưu có thể mượn này cảm ngộ thiên đạo bản nguyên, nhưng trừ cái đó ra lại không liên quan. Hai người chung quy vẫn là đến giờ khắc này. Sau này Hồng quân là Hồng quân, phân thân là phân thân, một cái đại biểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, một cái là đại biểu thiên đạo người phát ngôn. Ha ha, cũng tốt. Hồng quân lại thoải mái cười một tiếng, thậm chí hỏi, lão đạo kia có cần hay không đổi một chút đạo hiệu, Hồng quân chi danh liền đưa cho đạo hữu. Vận mệnh lại lắc đầu nói, không sao, thiên đạo là vận mệnh, Hồng quân lại không phải thiên đạo. Nô chính là mệnh đạo nhân này, đạo hữu là Hồng quân, nô gánh chịu Hồng quân đạo hiệu, đạo hữu gánh chịu nô chi khí vận, xem như đối đạo hữu đền bù một trong. Chính là nói, thiên đạo sau này là vận mệnh. Nhưng vận mệnh gánh chịu Hồng quân đạo hiệu, mà vận mệnh hợp đạo sau khí vận, lại thuộc về Hồng quân. Xem như một loại đối Hồng quân đền bù một trong. Bởi như vậy, Hồng quân sau này có thể kế thừa thuộc về thiên đạo vận mệnh khí vận, có thể giúp hắn tu luyện, còn có thể nhờ vào đó cảm ngộ thiên đạo bản nguyên. Mặc dù sau đó không liên quan, nhưng thuộc về Hồng quân chỗ tốt lại là rất nhiều. Nếu không Hồng quân vô số năm cố gắng, không có khả năng chỉ là vì bồi dưỡng ra một cái hợp đạo mệnh đạo nhân này. Bởi như vậy, Hồng quân còn không lỗ chết rồi. Vì Von nói, thật vất vả bồi dưỡng ra vừa hợp đạo phân thân, kết quả phân thân hợp đạo, cùng mình không có một chút quan hệ rồi. Dạng này quá thua thiệt. Cho nên, Hồng quân có thể tiếp nhận sau này phân thân ngưng tụ khí vận, còn có thể nhờ vào đó cảm ngộ thiên đạo bản nguyên, đây mới là vô tận tuế nguyệt Hồng quân gian nguy đi tới hồi báo. Sau này Hồng quân, có thể tự do ở trong thế giới của mình, có được cường đại khí vận tu luyện, còn có thể thỉnh thoảng cảm ngộ thiên đạo bản nguyên. Về phần phân thân của hắn mệnh đạo nhân này, lại vất vả, cần trưởng quản hồng hoang, xử lý hồng hoang phiền phức. Ba người một phen trò chuyện về sau, xem như triệt để làm rõ lúc này cục diện, cũng coi như làm rõ thuộc về ba người hồi báo cùng trách nhiệm. Sau đó, ba người hướng về hỗn độn mà đi, đi trợ lực Hồng quân khai thiên tịch địa chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chương 481, Hồng quân chứng đạo. Còn chưa hợp đạo mệnh đạo nhân này, cùng cùng Hồng Quân liên hợp về sau, lúc này Hồng Quân có thể thi triển ra cấp bậc thánh nhân pháp tắc trưởng khống cùng thiên địa vĩ lực. Bởi vậy Hồng Quân khai thiên tịch địa chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dị thường nhẹ nhõm, tăng thêm khai thiên tam đại chí bảo phụ trợ, Hồng Quân càng là nhẹ nhõm. 12 đạo viên mãn khai thiên đạo qua đi, một phương thế giới thành hình, pháp tắc chi linh dung nhập tiểu thế giới, sau đó phản hồi Hồng Quân, khiến cho Hồng Quân nhục thân chứng đạo, sau đó nguyên thần trở thành một phương thế giới chi thiên đạo ý thức. Sau đó pháp tắc kim luân hiện hiện, ba đạo thực chất tiếp cận bốn đạo. Hồng Quân chứng đạo bắt đầu đã, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ba tầng đỉnh tiêm, chỉ cần bế quan cảm ngộ ra bốn tầng cảnh giới, liền có thể đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ. Khai thiên công đức ba thành phân cho tam đại chí bảo, cùng Dương Mi trước đây đồng dạng, còn lại phân bố tại mới mở thiên địa cùng Hồng Quân nhục thân. Sau đó, Hồng Quân cần bế quan củng cố tiểu thế giới, cũng cần củng cố tu vi của mình, vận mệnh Hồng Quân cùng Thái Sơ rời đi. Trở về hai người, vận mệnh Hồng Quân mời Thái Sơ cùng hắn cùng một chỗ giảng đạo Hồng Hoang. Bất quá Thái Sơ cự tuyệt, không cần thiết. Lại nói vận mệnh Hồng Quân cần tập hợp Hồng Hoang khí vận hợp đạo, mình đến sẽ chỉ chia sẻ hắn khí vận, đối với hắn không có chỗ tốt. Lại mình ra cái này danh tiếng cũng vô dụng, nên biết đều biết, không biết mình không cần đối bọn hắn triển lộ thực lực. Nhưng là, đối với Trấn Nguyên Tử, Thái Sơ lại thông chi một tiếng, để Trấn Nguyên Tử đến đây nghe đạo, làm tốt sau này đạt được Hồng Mông Tử khí sau thánh nhân chính quả. Bất quá. Thái Sơ hỏi thăm một phen vận mệnh Hồng Quân ba thi chứng đạo chi pháp, phát hiện cùng hắn nghĩ đồng dạng, không tính hoàn toàn ba thi chứng đạo chi pháp. Đối với nghe đạo sinh linh đến nói đầy đủ chân quý, lại không phải viên mãn loại kia. Bởi vì viên mãn cũng vô dụng, nghe đạo đại năng cơ hồ đều là mượn nhờ công đức thành thánh, không có khả năng vô tận tuế nguyện tích lũy về sau, tự hành cảm ngộ Hỗn Nguyên cảnh giới. Huống chi, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, thiên đạo viên mãn sau đã càng khó càng ngộ, không có một hai cái lượng kiếp đừng nghĩ cảm ngộ ra. Dù là Hồng Quân đều cảm ngộ gần một cái lượng kiếp, huống chi là bọn hắn. Thánh nhân sao? Chỉ cần phải mượn công đức cùng Hồng Mông tử khí thành thánh liền có thể, không cần đi cảm ngộ cao thâm cảnh giới. Nếu là tự hành cảm ngộ xuất cảnh giới, kia cũng không cần cái gọi là Hồng Mông tử khí. Thiên đạo muốn viên mãn, sẽ không cho phép loại này siêu thoát trưởng khống tồn tại qua tại nhiều. Đã có khó có thể dùng trưởng khống tứ hải, vọng thư, lục áp, dương mi bọn người, lại nhiều mấy cái thiên đạo cũng khó khăn xử lý. Còn không nói đã tự hành cảm ngộ pháp tắc đến hậu kỳ tổ lân, tổ phượng, tổ long ba người, bọn hắn liền so thánh nhân khó trưởng khống nhiều. Thánh nhân bằng vào tiên thiên linh bảo ký thác ba thi. Mà tiên thiên linh bảo là thiên đạo một góc, chính dễ dàng cùng thiên đạo dung hợp, thiên đạo thông qua ký thác ba thi đến trưởng khống thánh nhân, cùng chạm thi chuẩn thánh. Sau này cao thủ sẽ đều tại thiên đạo trưởng khống phía dưới, cái này có trợ giúp áp chế đám người này dạ tâm. Thiên đạo sợ không có chế hành thủ đoạn, bọn hắn kiệt ngạo hủy thiên diệt địa, vậy liền không tốt. Hồng hoang nhất cần chính là lớn mạnh cùng tăng cường, mà không phải bản thân nội đấu tiêu hao. Theo thiên đạo đạo vòng hiện hiện, lại đến thiên đạo truyền thừa cho các đại thần truyền thừa lên. Những này cảm ngộ qua thiên đạo đạo vòng cùng tiếp nhận truyền thừa đại năng, liền đã tại thiên đạo bố cục còn thiếu thiên đạo nhân quả. Thiên đạo vì chính là hôm nay cục diện này, trưởng khống tất cả mọi người cục diện. Chỉ cần dựa theo thiên đạo kế hoạch đến, liền có thể chậm rãi khôi phục Hồng Hoang bản nguyên, chờ thiên đạo lớn mạnh tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể giải trừ loại này áp chế, khi đó còn những này đại năng nhất định tự do. Nhưng là, cục diện như vậy sẽ phát sinh sao? Thái Sơ không cảm thấy. Người thông minh có rất nhiều. Tính toán thiên đạo người cũng không phải một cái hai cái, thậm chí sớm bố cục người đã hoàn thành bố cục, thiên đạo cũng chỉ có thể tiếp lấy. Huống chi, vận mệnh Hồng Quân giờ phút này có tính toán cùng trí tuệ, nhưng hắn hợp đạo sau liền cùng thiên đạo không sai biệt lắm, cũng chỉ có thể căn cứ quy tắc tới. Cái này quy tắc mặc dù trí cao, nhưng không có nghĩa là nhất định chính xác, cũng không có nghĩa là không ai có thể thăm dò quy tắc sau tính toán thiên đạo. Khả năng cũng bởi như thế nguyên nhân, vận mệnh đối Thái Sơ phá lệ thân mật, hắn có rất nhiều quy tắc chế hành. Nhưng Thái Sơ không có. Hoàn toàn có thể thông qua cùng Thái Sơ hợp tác, đến tốt hơn tiến hành kế hoạch. Thái Sơ xem như một cái đồng lõa. Hai người lại có cộng đồng mục đích này chính là lớn mạnh Hồng Hoang, để Hồng Hoang phải một vĩnh hằng. Vì cái mục tiêu này, hai người là có thể liên thủ, cũng có thể hy sinh một bộ người lợi ích, đến thành tựu tương lai. Về phần những cái kia muốn bị trưởng khống sinh linh, Thái Sơ cũng chỉ có thể nói xin lỗi, ai để sự hiện hữu của các ngươi trở ngại Hồng Hoang lớn mạnh, ai bảo các ngươi không cường đại đâu. Nhỏ yếu chính là nguyên tội, vì Hồng Hoang có thể hy sinh. Bởi vậy, Thái Sơ cùng mệnh đạo nhân này thương nghị một phen. Vu yêu lượng kiếp đã khó mà tránh khỏi, thuộc về Hồng Hoang viên mãn nhất định phải kinh lịch trí cao quy tắc, nhưng sau đó có thể kế hoạch một chút. Mệnh đạo nhân này nói, ai? Thái Sơ lại là thở dài, vận mệnh, ngươi chớ có nghĩ quá nhiều, nói đến chúng ta có thể trưởng khống vận mệnh của người khác, nhưng vận mệnh của chúng ta lại có ai trưởng khống? Cuối cùng đều là đạo chi bản nguyên hạ dễ rủa người mà thôi, rất nhiều là khó mà cải biến, chúng ta có thể thay đổi thủy chung là một phần nhỏ mà thôi, đem cái này một phần nhỏ tối đại hóa chính là tốt nhất cục diện. Thái Sơ lại nói, huống chi ngươi chỉ đại biểu thiên đạo một bộ phận mà thôi, chớ có quên là, chỉ cần sinh linh có, ngươi liền không khả năng trưởng khống toàn bộ, chúng ta có thể làm chỉ là dẫn đạo mà thôi, chớ có xuất hiện xấu nhất cục diện cũng không tệ. Thái Sơ nhưng không tin tất cả mọi chuyện đều có thể đoán trước. Cho dù là thiên đạo, vận mệnh Hồng Quân có thể đại biểu chỉ có một bộ phận mà thôi, nếu không có là chuyện gì. Nhìn như kia trí cao quy tắc hạn chế vận mệnh, nhưng không phải là không những này trí cao quy tắc, định ra không có thể dung chuyển căn cơ đâu. Thái Sơ đạo hữu lời nói thậm chí, nô cuối cùng lúc này tiếp nhận chuyển thừa ít, có lẽ thật hợp đạo về sau, mới có thể thật minh bạch, giờ phút này nghĩ đương nhiên. Vận mệnh Hồng Quân đồng ý nói, vận mệnh ngươi thật hợp đạo về sau. Thật minh ngộ trí cao quy tắc về sau, liền sẽ không giờ phút này dạng kế hoạch, bởi vì kế hoạch cũng vô dụng, cũng không bằng đi theo diễn biến mà diễn biến. Huống chi, người ta hợp lực, bản tôn cảm thấy, không có gì có thể lấy ngăn cản chúng ta, khả năng không phải tốt nhất cục diện, nhưng tuyệt đối không phải xấu nhất cục diện. Thái Sơ nói, lúc này vận mệnh còn không có hợp đạo, bởi vậy còn mang theo tình cảm muốn kế hoạch. Làm sao Thái Sơ cho hắn tạt một chậu nước lạnh, nói cho hắn nghĩ nhiều, trí cao quy tắc hạ. Sao có thể nói an bài thế nào liền an bài thế nào, cái này là không thể nào. Cái gì đều có thể an bài còn cần quy tắc làm gì? Còn cần la đại biểu mặt trái làm gì? Thậm chí còn cần cân bằng làm gì? Không biết cho nên cầu thật, thiên đạo nghĩ phải lớn mạnh, không phải là không một loại cầu thật cùng thăm dò đâu. Thiên đạo đều cần thăm dò, hắn nho nhỏ người phát ngôn há có thể siêu thoát. Ban sơ bản nguyên, nguyên thủy nhất đạo chi nguyên, quá ảo diệu, cũng tuyệt không có khả năng dự báo. Chương 482 Thử tiêu cung mở. Canh thứ nhất. Thứ 11 lượng kiếp mạt 3000 nguyên hội, là hồng hoang rất bình tĩnh một đoạn thời gian. Tại trong lúc này, Thái Sơ chuyển đổi thời không đảo, chuyển hóa thành công, ở trên đảo cũng sinh ra sinh linh, tại thiên đạo nâng đỡ hạ, sinh linh căn nguyên thời khắc này hồng hoang mạnh hơn không ít. Sau đó, Thái Sơ từ Nam Hải cùng hồng hoang chuyển di đi một bang sinh linh, gần ngàn nguyên hội về sau, toàn bộ thời không ở trên đảo đã có gần ước sinh linh tồn tại. Viêm Ma Triệt để dung hợp núi lửa, thực lực đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tình trạng. Mà trên đảo Long Phượng Kỳ Lân tam tộc 9 người, cẩn trọng thủ hộ thời không đảo, tại công đức gia trì hạ. Bọn hắn tẩy đi trên thân nhân quả, tu vi cùng cảnh giới đều có tăng lên rất nhiều. Nguyên bản Đại La trung kỳ 9 người, 3000 nguyên hội về sau, vậy mà đạt tới Đại La hậu kỳ cấp độ. Đến tận đây, Thái Sơ cảm thấy thí nghiệm triệt để thành công. Nếu không phải vận mệnh Hồng Quân sắp giảng đạo hồng hoang, có thật nhiều việc cần hoàn thành. Nói không chừng Thái Sơ sẽ đi hồng hoang bố trí hỗn độn chuyển linh đại trận. Bất quá, Thái Sơ cũng không có nhàn rỗi, hắn tại tứ hải chi cực, chỉnh hợp to to nhỏ nhỏ hòn đảo gần trăm cái, tất cả đều bố trí hỗn độn chuyển linh đại trận. Tại trong lúc này, theo Thái Sơ nghiên cứu vô lượng, sáng thế cùng hỗn độn cảm ngộ, Thái Sơ tu vi từ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 4 tầng, tăng lên tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 5 tầng tình trạng. Bất quá tiếc nuối là, cảnh giới một mực là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 6 tầng. Cũng không có tiến vào Hỗn Nguyên Đại La hậu kỳ 7 tầng tình trạng. Mỗi 3 tầng một cái cửa ải, rất là gian nan. Mà Thái Sơ bố trí gần trăm cái hòn đảo, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tứ hải chi cực tất cả nhất đảo lớn. Thí nghiệm thành công, cũng bố trí đủ nhiều, Thái Sơ không có tiếp tục. Mà là dự định thời cơ sau khi tới, đi Hồng Hoang đại địa bố trí trận pháp, đối tứ hải chi cực bố trí đã viên mãn. Những hòn đảo này là sau đó Thái Sơ kết nối vô tận tiểu thế giới điểm mấu chốt. Sau đó cùng tiểu thế giới xuyên qua thời không đại trận, sẽ bố trí tại những hòn đảo này bên trên. Bởi vậy rất trọng yếu. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, cũng bởi vì Thái Sơ mời chào nhân thủ của bọn hắn nỗ lực làm việc nguyên nhân, rất là giảm bớt tam tộc nhân quả, để tam tộc nhìn thấy triệt để giảm đi nhân quả hy vọng. Bất quá, bọn hắn tiếc nuối là, đạo tôn bố trí gần trăm cái hòn đảo về sau đó không làm. Muốn là tiếp tục, bọn hắn cảm thấy, không bao lâu, khả năng liền sẽ triệt để rửa sạch nhân quả. Bọn hắn chỉ có thể không làm gì được. Đương nhiên, tam tộc đối Hồng Quân đạo tổ giảng đạo đồng dạng rất xem trọng, trừ vẹn vẹn cá biệt ngưng tụ ra đạo quả tồn tại. Phàm là đạo quả trở xuống, tại Hồng Quân phân thân thành thánh về sau, cơ hồ toàn bộ mất đi cảm ngộ đạo quả con đường. Nói cách khác, không đi nghe đạo sẽ không có đường, bởi vậy bọn hắn đối Hồng Quân giảng đạo rất xem trọng. Nhao nhao dự định tiến về nghe đạo. Phượng tộc Phượng Vũ, Kỳ Lân tộc tử, Nam Hải rất nhiều cao thủ đều dự định đi nghe tới. Về phần Thái Sơ giới ngược lại là không ai đi, bởi vì Thái Sơ đã đem Trảm Tam Thi công pháp khắc lục tại đổi mới hoàn toàn đạo trên tấm địa. Chỉ là Thái Sơ giới sinh linh phát hiện, đối bọn hắn một chút tác dụng đều không có, bọn hắn tu luyện chính là đại đạo, Thái Sơ giới có thể tiếp tục cảm ngộ đại đạo. Cứ như vậy, ai còn sẽ bỏ gần tìm xa đi học cái gì Trảm Tam Thi? Dù sao theo bọn hắn nghĩ, đại đạo mới là đại lộ. Trảm Tam Thi loại này mưu lợi thủ đoạn không học cũng được, là thiên đạo khống chế sinh linh một loại thủ đoạn, bọn hắn không cần thiết ngốc ngốc đi tự chói tay chân. Chỉ cần ngưng tụ đại đạo đạo quả, mặc kệ ở nơi nào đều giống nhau, thật không cần thiết đi Trảm Tam Thi. Đương nhiên, cái này là đối với Thái Sơ giới đến nói, mà Thái Sơ giới ngoại sinh linh, là rất khát vọng. Làm sao thiên ngoại thiên trong hỗn độn, không phải người bình thường có thể đi đều là đại la kim tiên cấp độ, thậm chí đại la đều không được, còn cần có thủ đoạn bảo mệnh mới được. Cái gọi là trong Tử Tiêu cung 3.000 khách, cũng không phải chỉ đi 3.000, mà là đi vô số, nhưng chín thành chết tại trong hỗn độn, hoặc là trực tiếp không có cơ duyên tìm không được Tử Tiêu cung từ bỏ. Cuối cùng đuổi tới Tử Tiêu cung, thuộc về đại khí vận cao thủ, đại biểu một loại địa vị cùng số mệnh. Sau đó, Hồng Quân cái gọi là Trảm Tam Thi Pháp, cũng là thông qua cái này 3.000 khách, lưu truyền đến toàn bộ hồng hoang, thậm chí vô số thế giới. Rất trùng hợp chính là, khi 3.000 nguyên hội đem muốn tới thời điểm, cấp cao nhất một đám người, cơ hồ đều đạt tới đại la viên mãn cấp độ, lần một điểm cũng là đại la hậu kỳ cấp độ. Bọn hắn phát hiện thật không có đường, không đi nghe đạo đều không được. Không đi nghe đạo, biểu thị ngươi đem không có đường có thể đi, chỉ có thể đi nghe đạo. Tỷ như cho tới bây giờ điệu thấp lôi trạch đại thần, đồng dạng như thế, không có đường, chỉ có thể đi nghe đạo. Khoảng cách Hồng Quân đạo tổ giảng đạo còn có 12 nguyên hội thời điểm, đại la cao thủ toàn bộ xuất phát. Trong lúc nhất thời chạy tới thiên ngoại thiên cao thủ, cơ hồ chiếm cứ hồng hoang toàn bộ, có thể đi đều đi. Làm sao? Khi bọn hắn bay ra 9 tầng trời cương, bay ra tinh không thời điểm, đống nhiên dọa sợ mắt, nhất là không hiểu rõ hỗn độn sinh linh. Bọn hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai hỗn độn không phải mình nghĩ như vậy, cái này nghe đạo cũng không phải mình nghĩ đơn giản như vậy. Thậm chí, không một người dám tùy ý tiến vào hỗn độn, đều đang đợi lấy cái thứ nhất dũng cảm người. Cái này chờ đợi dòng dã thật lâu, thẳng đến Trấn Nguyên Tử đến, tế ra Tịnh Thế Bạch Liên hắn, dẫn đầu đi vào hỗn độn. Trấn Nguyên Tử quả quyết, để vô số người rất khiếp sợ. Kia là thứ nhất đại thần, Trấn Nguyên Tử đại thần, quả nhiên lợi hại, hắn kia Bạch Liên thật là lợi hại, không biết cỡ nào cấp độ. Một đám vây xem sinh linh nghị luận. Thật là lợi hại Trấn Nguyên Tử đại thần. Đúng vậy a. Nơi đây chờ sinh linh rất nhiều, trong hồng hoang, phàm là đến đại la cấp độ, cơ hồ đều đến. Trước đó không ai dám tùy tiện nếm thử, cho nên đều tập hợp một chỗ nhìn người khác làm sao thông qua. Đương nhiên, cũng không phải không có một cái dám, có không ít nếm thử, bất quá đã toàn bộ thân tử đạo tiêu. Cho nên mọi người không dám tùy tiện nếm thử. Mà Trấn Nguyên Tử thuộc về cái thứ nhất chạy tới chân chính đại năng, hắn cái thứ nhất tiến vào hỗn độn. Có Tịnh Thế Bạch Liên tăng thêm luyện thể Trấn Nguyên Tử, không phải bình thường sinh linh có thể so, chính là cùng hắn cùng cấp độ đại năng cũng không thể so. Trấn Nguyên Tử luyện thể là Thái Sơ truyền thụ cho. Trấn Nguyên Tử sở dĩ bị Thái Sơ ban ân chiếu cố, lại như cũ kéo không ra chúng đại thần nguyên nhân, cái này luyện thể chính là cực kỳ trọng yếu một điểm. Thái Sơ quá nghiêm ngặt, cảnh giới muốn dẫn trước tu vì một cái cấp độ, luyện thể muốn cùng tu vi cân bằng, tu vi còn muốn vững chắc, không có một tia lỗ hổng vân vân. Cái này mới đưa đến, Trấn Nguyên Tử bị Thái Sơ truyền thụ công pháp và cảm ngộ, lại như cũ khó mà kéo ra cùng Tam Thanh bọn người trên lệch nguyên nhân. Thời gian trôi qua, theo Trấn Nguyên Tử tiến vào hỗn độn về sau, một chút không cam tâm lại bắt đầu nếm thử. Làm sao 3.000 trong Tử Tiêu cung khách không phải bọn hắn, cuối cùng toàn bộ thân tử đạo tiêu. Cho đến lúc này, rất nhiều minh ngộ sinh linh mới phát hiện, cái này nghe đạo nhìn như đơn giản, nhưng không dễ dàng à. Cái này cuộc thử thách đầu tiên bọn hắn đều không qua được, chớ nói chi là vô cùng nguy hiểm hỗn độn, khả năng đi cũng là chịu chết. Bởi vậy, rất nhiều sinh linh từ bỏ, một chút chắc chắn đều không có, tiến hỗn độn đơn thuần muốn chết, còn không bằng không đi. Dẫn đến sau đó một đoạn thời gian, chí ít có một nửa đại la cao thủ trở về. Chương 483, trong hỗn độn gặp chắc trở, canh thứ 2. Sớm tại hồi lâu trước đó, Hồng Quân thành thánh không lâu sau đó, liền có sinh linh dự định sớm đến đây. Làm sao, bọn hắn phát hiện, tựa hồ thời cơ không đến, sớm thật lâu đến sinh linh, cơ hồ không cảm ứng được Tử Tiêu cung chỗ chỗ nào. Cho nên, sớm đến cũng vô dụng, sau bị lớn có thể biết được về sau, bọn hắn cảm thấy đây là thời cơ không đến nguyên nhân, cho nên không có mấy cái đại năng đến đây. Thẳng đến trước đây không lâu, toàn bộ hồng hoang đỉnh tiêm đại năng, tu vi đạt đến cuối cùng hoặc viên mãn về sau, bọn hắn phát hiện, kia dẫn dắt cùng trực giác xuất hiện. Thời gian đến chạy tới Tử Tiêu cung thời cơ. Trấn Nguyên Tử có Thái Sơ truyền thụ cho thần thông đột pháp, tại chúng đỉnh cấp đại năng bên trong trước hết nhất chạy đến. Hắn chạy đến sau đó không lâu, Tam Thanh đến. Tam Thanh tìm hiểu một phen về sau, biết được, Trấn Nguyên Tử đã dẫn trước bọn hắn, cái này gọi ba người rất phiền muộn. Cảm ngộ một phen hỗn độn uy lực, lão tử tế ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, bảo vệ ba người về sau, ba người cũng tiến vào trong hỗn độn. Đồng dạng một màn, y nguyên để rất nhiều không dám vào nhập hỗn độn cao thủ rất là ao ước. Tam thanh đại thần quả nhiên không hề tầm thường, kia thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tục truyền chính là hậu thiên công đức trí bảo, có này trí bảo, tam thanh đại thần tự nhiên an toàn không thể nghi ngờ. Đúng vậy à, nói đến người có duyên nhưng nghe đạo, nhưng người có duyên không phải đơn giản người có duyên, còn thuộc về có thực lực cao thủ, chúng ta không có nắm chắc xông qua hỗn độn các cao thủ, thở dài không thôi. Lại qua không lâu, nữ hoa cùng Phục Hy đến, hai người đồng dạng một phen tìm hiểu về sau, quyết định tiến vào hỗn độn. Muội muội, Chấn Nguyên Tử đạo hữu là sư huynh của ngươi, nghe người ta nói Chấn Nguyên Tử đạo hữu tế ra Tịnh Thế Bạch Liên mà vào, chắc hẳn ngươi kia Bạch Liên cùng Chấn Nguyên Tử đạo hữu đồng dạng. Nữ hoa nghe xong gật đầu nói, là đồng dạng, đã như vậy chúng ta cũng có thể an toàn không ngại, đã lao sư nói có cơ duyên, ca ca chúng ta mau mau đi thôi. Được. Sau đó, nữ hoa tế ra Bạch Liên, bảo vệ lấy hai người tiến vào trong hỗn độn. Một màn này mọi người nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các ngươi phát giác không? Kia nữ hoa đại thần Bạch Liên, cùng Chấn Nguyên Tử đại thần đồng dạng, đều là thập nhị phẩm Bạch Liên, đạo vận cùng khí tức cũng cơ hồ nhất trí. A, thật đúng là như thế. Chẳng lẽ có hai đóa dạng này Bạch Liên? Theo truyền thiên hạ có tứ đại đỉnh cấp đài sen, chính là Tạo Hóa Thanh Liên, Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Diệt Thế Hắc Liên, Công Đức Kim Liên. Tạo Hóa Thanh Liên thuộc về truyền thuyết không ai được chứng kiến, Nghiệp Hỏa Hồng Liên là Minh Hà lão tổ linh bảo, Diệt Thế Hắc Liên là gần nhất lưu truyền, trước đây Hồng Quân đạo tổ đối thủ Ma Tổ La linh bảo, mà Công Đức Kim Liên cũng không có xuất hiện qua, đương nhiên cũng có người nói tại Hồng Quân đạo tổ trong tay, mà Chấn Nguyên Tử đại thần cùng nữ Hoa đại thần Bạch Liên lại không tại tứ đại trong đài sen, cũng không phải có gì bí ẩn. Theo Hồng Quân thành thánh, rất tự nhiên, liên quan tới trước đây một số bí mật cũng chậm chậm lưu truyền tới, nếu không không ánh sáng huy chiến tích Hồng Quân, làm sao có thể để chúng sinh thần phục. Vừa đúng đủ loại lưu truyền, bị rất nhiều cao thủ biết được. Mà nơi đây cao thủ, vừa vặn là Hồng Hoang tầng cao nhất tồn tại, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều. Khả năng trong đó có chúng ta không biết bí mật, Bạch Liên khả năng có rất nhiều, nhưng không bằng tứ đại đài sen. Có người suy đoán nói, nhưng là, bất kể như thế nào, bọn hắn chỉ có thể suy đoán cùng ao ước. Sau đó Côn Bằng, Thanh Đế, Đế Tuấn dẫn đầu yêu tộc, Vu tộc Trúc Cửu Âm Hậu Thổ chờ thập nhị tổ Vu, Huyền Quy ba huynh đệ chờ. Cùng Minh Hà, Côn Bằng, Hồng Vân, Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, vân vân đại năng đều đến. Bọn hắn biết được Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa, Phục Hy chờ đều đã tiến vào về sau, đám này đỉnh cấp đại năng các hiện thần thông cũng tiến vào hỗn độn. Trong đó nhất lo lắng khẩn trương chính là Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn. Nhân quả ma thần nói qua, bọn hắn nhất định có khảo nghiệm, nếu là độ không qua khảo nghiệm, kia đừng muốn lấy được cơ duyên. Hai huynh đệ so với ai khác đều khát vọng đạt được cơ duyên, cốt bởi bọn hắn vô số năm qua cố gắng gánh vác phương Tây nhân quả vì chính là giờ phút này. Sư huynh, không biết có gì khảo nghiệm, nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận. Chuẩn Đề nói, yên tâm đi sư đệ, vi huynh biết được, chúng ta vô số năm cố gắng, không thể uổng phí, bất kể như thế nào đều muốn vượt qua cái này khảo nghiệm, nhân quả tiền bối nói qua, chỉ cần chúng ta vượt qua khảo nghiệm, chí cao quy tắc phía dưới, dù là Hồng Quân đạo tổ cũng không thể đối với chúng ta thế nào. Hắn cũng không thể vi phạm. Là như vậy, cho nên nhất định phải thành công. Chuẩn Đề kiên định nói. Sau đó hai người tiến vào hỗn độn. Quả nhiên, các đại năng có chỉ dẫn, bọn hắn tiến vào sau cơ hồ không có chỉ dẫn, rất giống con ruồi không đầu. Cảm giác không đúng hai người, chỉ có thể đi theo người khác, nhưng dù là dạng này, tại nguy cơ trải rộng hỗn độn, rất dễ dàng bị bỗng nhiên xuất hiện nguy cơ đánh gãy đi theo. Có thể nói, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn vô cùng gian nan, theo thời gian trôi qua, bọn hắn chịu đựng gặp trắc trở một lần lại một lần. Trong Tử Tiêu Cung Hồng Quân, thiên nhãn đảo qua, nên đến đều đến, cơ hồ chín thành hồng hoang khí vận đều tại những người này trên thân, chỉ cần những người này nghe mình giảng đạo, vậy mình liền có thể thu lấy bọn hắn khí vận, từ đó hợp đạo thành công. Mà nhìn thấy Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn về sau, Hồng Quân vung tay lên, đây chính là Chuẩn Đề Tiếp Dẫn hai huynh đệ gặp trắc trở nơi phát ra. Hồng Quân cảm thấy, chỉ cần hai người bọn họ ngồi không lên thiên định chỗ ngồi liền có thể, đến cũng uổng công. Chỗ lấy trí cao quy tắc hạ, hắn không có hạ sát thủ, chỉ có trở ngại gặp trắc trở ngại hai người ngồi lên thiên định chỗ ngồi là được. Theo thời gian trôi qua, trước đây tại hỗn độn bên ngoài chờ đợi, trừ Từ Bỏ, đều cắn răng tiến đến, nhưng là nguy cơ trải rộng hỗn độn, để bọn hắn toàn bộ táng thân nơi này, đến tận đây, hồng hoang đỉnh cấp cao thủ nhanh chóng giảm bớt 6 thành. Đám này sinh linh chết, bọn hắn sau khi chết linh bảo, lại toàn bộ bị Hồng Quân thu vào. Không thể không nói, đây cũng là một loại tính toán, khí vận tiểu nhân, bản thân căn cơ cũng không tính đỉnh cấp, chỉ có thể làm ra hy sinh thành toàn chân chính trong Tử Tiêu cung 3000 khách. Sau cùng trăm năm, kinh lịch một phen gặp trắc trở đại năng, rốt cục cảm ngộ nghe đạo không dễ, chính là ở thời điểm này, bọn hắn chậm rãi xông qua hỗn độn. Rốt cuộc tìm được. Thứ nhất tìm tới vẫn là Trấn Nguyên Tử, khi hắn xuyên qua hỗn độn về sau, đồng nhiên, một cái cực lớn đạo trường đập vào mắt trước, đạo này trận nguy nga, thâm thúy, hàm ẩn thiên địa chí lý, mỗi một cái bố cục tựa hồ cũng tự nhiên mà thành. Tóm lại đủ loại thần bí, để lần thứ nhất nhìn thấy Trấn Nguyên Tử mê say. Thậm chí, hai cái tiểu đạo đồng đi tới, Trấn Nguyên Tử cũng không phát hiện. Gặp qua Trấn Nguyên Tử đạo hữu, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ, từ Hồng Quân đạo đồng, tiến giai đến giờ phút này trong Tử Tiêu cung đạo đồng, hai người nhân quả cùng vận mệnh, cũng đi đến quy tích. Một tiếng này, đánh gây Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Gặp qua hai vị, không biết. Trấn Nguyên Tử trả lời, lại không biết xưng hô như thế nào. Chúng ta là Hồng Quân đạo tổ tọa hạ đồng tử, Hạo Thiên Giao Chỉ, Trấn Nguyên Tử đạo hữu cái thứ nhất chạy đến, quả nhiên bất phàm. Gặp qua Hạo Thiên đạo hữu, Giao Chỉ đạo hữu, hai vị quá khen. Không có, lại là như thế. Hạo Thiên nói. Ha ha, Trấn Nguyên Tử cười một tiếng, không có trả lời. Chương 484, tranh tòa, canh ba. Ngay tại Trấn Nguyên Tử cùng Hạo Thiên Giao Chỉ trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc thời điểm. Lúc này, nhị đệ, tam đệ đến. Chỉ thấy lúc này, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người đến. Xuyên qua hỗn độn trên đường, đối với ba người dạng này đại khí vận, lại có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hộ thân đến nói, có thể nói hữu kinh vô hiểm. Bất quá, ba người nhìn thấy Trấn Nguyên Tử đã đến thời điểm, tự nhiên rất khó chịu. Ở vào cẩn thận Lão Tử, hỏi thăm một chút Giao Chỉ cùng Hạo Thiên, dám hỏi nơi này chính là Hồng Quân đạo tổ Tử Tiêu cung. Rõ ràng nhìn thấy Tử Tiêu cung ba chữ to, cũng bởi vì Trấn Nguyên Tử so với bọn hắn sớm, cẩn thận Lão Tử sợ là có trá, bởi vậy có chút biết rõ còn cố hỏi cảm giác. Hồi bẩm ba vị, nơi đây chính là Lão gia giảng đạo Tử Tiêu cung, nô chính là Lão gia tọa hạ đồng tử đồng nữ, Hạo Thiên, Giao Chỉ. Hạo Thiên nói: "A, cảm tạ Hạo Thiên đạo hữu." Lão Tử rất khách khí nói: "Chưa quen cuộc sống nơi đây, hay là khách khí một chút tốt." Dù là Thông Thiên cũng lễ phép nhẹ gật đầu, duy chỉ có Nguyên Thủy rất khinh thường nhìn thoáng qua Hạo Thiên cùng Giao Chỉ. Nguyên Thủy không phải hỏng, mà là hắn đạo chính là như thế, đạo tâm dung không được không kiêu ngạo, cho nên phong cách của hắn người bình thường không chịu nhận. Ngược lại Nguyên Thủy chế nhạo nói, thứ nhất đến có làm được cái gì, còn không phải như vậy chờ lấy, hừ. Rất rõ ràng đây là đối Trấn Nguyên Tử nói. Trấn Nguyên Tử biểu thị ta không biết ngươi, trực tiếp không để ý tới. Thái Sơ đối Trấn Nguyên Tử nói qua Hồng Quân, thuộc về Thái Sơ chí hữu, Trấn Nguyên Tử theo vãn bối tự cho mình là, không dám tùy ý ở đây làm cản. Về phần Nguyên Thủy khiêu khích xem như không nghe thấy. Kết quả, Trấn Nguyên Tử không để ý tới, Nguyên Thủy lại là tức giận, lại là hưng phấn. Hưng phấn Trấn Nguyên Tử không dám cùng hắn phản bác, sinh khí Trấn Nguyên Tử không nhịn. Nhị đệ, nói ít vài ba câu. Lão Tử cũng không cao hứng nói. Chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi liền không thể không gây chuyện. Lão Tử đối Nguyên Thủy rất im lặng. Nhất là ba người nói. Dần dần cảm nộ càng sâu về sau, khác nhau cùng một chút không giống ý kiến, đã càng ngày càng nhiều. Kết quả, lời của Lão Tử để Nguyên Thủy một trận phiên muộn, nhưng cũng phản bác không được đại ca. Trùng hợp. Lúc này, tốc độ rất nhanh Côn Bằng đến. Ha ha, rốt cuộc tìm được, ha ha. Côn Bằng hưng phấn cười to nói. Nay cũng tốt, rất phiền muộn không thể nào phát tiết Nguyên Thủy, tìm tới đả kích mục tiêu, da lông mang giáp xuất sinh, cớ gì lớn tiếng ồn ào náo động, không biết nơi này ra sao sao. Liên một câu, không thể không bội phục Nguyên Thủy năng lực, một câu để hưng phấn Côn Bằng trực tiếp lên cơn giận dữ. Căm tức nhìn Nguyên Thủy, tựa hồ muốn ăn hắn. Nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ nói không đúng sao? Đạo tổ chi địa, cớ gì vô tội ồn ào náo động? Nguyên Thủy quát lớn. Ngươi, Côn Bằng rất biệt khuất, nhưng hình thức so người mạnh, người ta ba huynh đệ mình chơi không lại, còn không nói vẹn vẹn một người liền đủ mình khó chịu. Chỉ có thể căm tức nhìn Nguyên Thủy, trong lòng phát thệ nhất định phải báo thù. Chư vị an tâm chớ vội. Chớ có lên xung đột, nếu không lão gia trách tội xuống liền không tốt. Hạo Thiên đối Nguyên Thủy cũng có nhận thức mới. Lúc này, hắn cần đứng ra ngăn lại một chút, thật đánh lên liền không tốt. Hừ. Nguyên Thủy đối nhỏ tiểu đồng tử chen vào nói rất bất mãn, lại cũng không nói gì, ngược lại nhìn hằm hằm Côn Bằng một chút, lại nhìn Trấn Nguyên Tử một chút. Đương nhiên, Côn Bằng cùng Nguyên Thủy đều là kiêu ngạo người, minh bạch cái này Hạo Thiên chỉ là đồng tử về sau, cũng không có hắn coi ra gì, cái này gọi Hạo Thiên cùng Giao Chỉ có chút sinh khí. Mình mặc dù là đồng tử, nhưng mình so với bọn hắn còn muốn tồn tại xa xưa, vậy mà nhìn như vậy không nổi chính mình, thật sự là không có giáo dục. Hay là Trấn Nguyên Tử tốt, không hổ là đạo tôn đồ đệ, thật lễ phép cùng giáo dưỡng. Chỉ chốc lát, nữ hoa cùng Phục Hy đến, khi nữ hoa nhìn thấy Trấn Nguyên Tử thời điểm, Trấn Nguyên Tử cũng cười cười, chủ động nói, nữ hoa sư muội, Trấn Nguyên Tử sư huynh. Nữ hoa vội vàng đáp lại nói, kết quả, hai người nhận nhau, để Tam Thanh cùng Côn Bằng một trận trận mắt hốt mồm. Hai người này khi nào cũng là đồng môn rồi. Cái này Trấn Nguyên Tử đồng môn lại còn nhiều như vậy. Đến cùng còn có bao nhiêu đồng môn. Ngẫm lại liền đáng sợ, thầy của bọn hắn nên là dạng gì nhân vật. Đã không nghĩ ra, Tam Thanh cùng Côn Bằng lắc đầu, tạm thời vung đi không hiểu. Lại liếc mắt nhìn cái này Tử Tiêu Cung, nghĩ đến Hồng Quân Đạo Tổ. Bọn hắn cảm thấy, dù là ngươi Trấn Nguyên Tử sư môn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn lợi hại hơn qua cái này Hồng Quân Đạo Tổ. Chỉ cần có thể đạt được Hồng Quân Đạo Tổ yêu thích, thậm chí bái Hồng Quân Đạo Tổ vi sư, như vậy liền có thể không sợ Trấn Nguyên Tử sư môn. Không thể không nói, bởi vì nữ hoa cùng Trấn Nguyên Tử nhận nhau, để Tam Thanh trước đây dự định thăm dò một chút tâm lý xuất hiện biến hóa. Mà Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa đơn giản trò chuyện một phen. Trước đây nghe bản thạch sư huynh nói qua sư muội, một mực không có bái phỏng sư muội, là vì huynh sai. Trấn Nguyên Tử nói, Trấn Nguyên Tử là vui vẻ, bởi vì có tiểu sư muội, mình không phải nhỏ nhất. Nữ hoa lại nói, sư huynh khách khí, hẳn là sư muội bái phỏng sư huynh mới là. Theo thời gian trôi qua, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất các loại, Vu tộc Trúc Cửu Âm, Hậu Thổ, Huyền Quy, Minh Hà, Thanh Đế, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, Lôi Trạch Đại Thần, đều đến. Thẳng đến nhân số đạt tới 2.998 người. Lúc này, Hạo Thiên bỗng nhiên đứng dậy nói, các vị đạo hữu, thời gian đã đến, mời đến nhập Tử Tiêu Cung bên trong. Nói xong, kia Tử Tiêu Cung đại môn mình mở ra. Lúc này, xuất sáng nhất là Huyền Quy cùng Phượng Vũ hai người. Hai người ngay tại kích động chứng kiến vào thời khắc này đến. Hai người do dự muốn hay không đi đoạt tòa kia vị, theo đi tới Hồng Hoang càng ngày càng lâu, bọn hắn đối Hồng Hoang cảm nộ càng ngày càng sâu. Không phải mình nghĩ như vậy, hết thảy đều có định số, hết thảy đều có đại khủng sợ. Nhưng là, thành thánh vị trí đang ở trước mắt, không đụng một cái, bọn hắn là không cam tâm. Cho nên Huyền Quy cùng Phượng Vũ hai người, nháy mắt quyết định. Làm sao? Khi Tử Tiêu Cung mở, mọi người thấy có 7 cái bồ đoàn thời điểm, một nháy mắt, mọi người cảm thấy không đơn giản, nhất định có huyền diệu. Bởi vậy tranh đoạt tự nhiên 10 phần kịch liệt. Trấn Nguyên Tử đến sớm nhất, nhất là tới gần cổng, hắn nháy mắt thi triển thân pháp, tại Tam Thanh trước cướp được một vị trí. Mà Tam Thanh ba người nhất thời hợp thể, khí thế mạnh mẽ một nháy mắt bức lui rất nhiều người, ba người nhanh chóng chiếm cứ 2, 3, 4 vị trí. Trấn Nguyên Tử thấy thế, vội vàng ra tay trợ giúp sư muội của mình, Phục Hy cũng đồng dạng trợ giúp muội muội của mình, hai người hợp lực tăng thêm nữ hoa cố gắng hạ, đem tốc độ rất nhanh Côn Bằng lấn qua một bên. Các ngươi, hừ, phẫn nộ Côn Bằng giận mà không dám nói gì, đành phải lui mà tiếp theo, tại nữ hoa phía dưới cái thứ 6 vị trí bên trên ngồi xuống. Cái cuối cùng bồ đoàn tranh đoạt, rất là thần kỳ, ai cũng không nghĩ tới người hiền lành Hồng Vân mạnh như vậy, vậy mà quả thực là ngồi tại cái thứ 7 vị trí bên trên. Trái lại, Phượng Vũ muốn tranh đoạt, lại bị Long tộc cùng Kỳ Lân tộc gắt gao cuốn lấy, Huyền Quy muốn tranh đoạt, lại bị Yêu tộc cuốn lấy. Hai cái này nhất biết bồ đoàn người trọng yếu, lại bởi vì Tam tộc cửu hận, Vu Yêu cửu hận bị người ngăn trở. Không thể không nói vận mệnh thần kỳ. Chương 485, biến đổi bất ngờ, chuẩn đề khắp tòa, canh thứ tư. Toàn bộ Tử Tiêu Cung bên trong, 7 cái bồ đoàn, vị thứ nhất thình lình ngồi Trấn Nguyên Tử. Thứ hai, ba, bốn vị là Lão Tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, vị thứ tư là Nữ Hoa, vị thứ năm ngồi Âm Trầm Côn Bằng, vị thứ sáu là mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng Hồng Vân. Khi hết thể đều kết thúc, mọi người hao ước nhìn xem bổ đoàn bên trên 7 người. Huyền Quy cùng Phượng Vũ lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới thật sự có biến hóa, Trấn Nguyên Tử đại thần vậy mà ngồi đi lên. Mà lại, không phải 6 cái bổ đoàn sao? Làm sao thành 7 cái này thật gọi người nghi hoặc. Mà tại Tử Tiêu Cung bên trong vận mệnh Hồng Quân lại là rất hài lòng, kia chuẩn đề cùng tiếp dẫn còn chưa tới đâu, chính ngươi đã bỏ lỡ cơ duyên cũng đừng trách lão đạo. Tử Tiêu Cung bên trong, chúng đại thần lúc này mới bắt đầu quan sát Tử Tiêu Cung, đại khí bằng bạc, liền thành một khối, đạo vận lưu chuyển, thiên tâm như một, hàm ẩn cân bằng, có chất chứa vận mệnh chí lý. Tóm lại, Tử Tiêu Cung một bước một cảnh, một chút một thần kỳ, tựa hồ 3.000 đại đạo đều chất chứa trong đó, mỗi người nhìn thấy cũng không hoàn toàn giống nhau. Chậm rãi, rất nhiều đại năng nếu có cảm ngộ bắt đầu trầm tư. 2.998 vị đại năng, đại biểu Hồng Hoang lúc này lớn nhất khí vận, cũng đại biểu thiên đạo lựa chọn. Bằng không bọn hắn cũng không thể gần đây. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là, lần này nghe đạo chính là bọn hắn những người này thời điểm, mắt thấy kia Tử Tiêu Cung đại môn phải đóng lại thời điểm. Lúc này, hí hí hí hí, hí, Một trận nhìn như vội vàng đi đường âm thanh, tăng thêm tiếng thở hào hển truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn thời điểm, phát hiện, hai cái đạo nhân một thân chật vật xông vào. Chính là Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn. Hai huynh đệ ở trong hỗn độn chịu nhiều đau khổ, kém chút mê thất, may mắn kiên cường tính cách, để bọn hắn kiên trì được. Trong lòng chứa quyết không thể mất đi cơ hội tín nhiệm, hai huynh đệ tại liền muốn tuyệt vọng thời khắc, đi ra hỗn độn. Nghĩ đến nhân quả ma thần nói, tất có khảo nghiệm, hai người đối Hồng Quân là oán hận, bất quá nói không chừng, cũng không thể nói. Khi chật vật hai người đi vào Tử Tiêu cung thời điểm, chúng đại thần vui cười nhìn lấy bọn hắn, xem bọn hắn một thân chật vật, rất nhiều người cười. Mà Huyền Quy cùng Phượng Vũ không nghĩ như vậy, bọn hắn tại chứng kiến thần kỳ một màn này nếu là không gặp một lần, vậy liền đến không. Quả nhiên, chỉ thấy Chuẩn Đề bỗng nhiên lớn tiếng khóc giống, hắn nháy mắt nhìn thấy Hồng Vân, cũng nghĩ đến cần muốn tiến hành kế hoạch. Dù sao nhân quả ma thần đối bọn hắn nói qua, không từ thủ đoạn, chưa đạt mục đích thể không bỏ qua. Sư huynh, ta phương Tây thật đáng thương à, muốn ta phương Tây cẩn côi không chịu nổi, sinh linh ngu muội. Tuy nói ta hai người huynh đệ cẩn cụ chăm chỉ hết ngày dài lại đêm thâu cố gắng, nhưng cực kỳ bé nhỏ, đối với phương Tây đến nói càng là hạt cắt trong sa mạc. Sư đệ, Tiếp Dẫn thở dài. Sư huynh, không có nghĩ rằng thật vất vả có cái nghe đạo cơ hội, lại bởi vì chúng ta đường xá xa xôi, chạy đến là chạy đến. Lại xếp tại như thế về sau mặt, chúng ta gánh vác phương Tây khí vận mà đến, cái này nếu là bởi vì cách xa, nghe không rõ đạo tổ giảng đạo, cái này sau khi trở về làm sao đối phương Tây sinh linh bản giao a? Sư đệ, ai? Tiếp Dẫn đau khổ sắc mặt, rất là phụ trợ hai người thê lương. Liền ngay cả rất nhiều không hiểu rõ hai người, đều đối hai người cảm thấy bội phục. Duy chỉ có, những cái kêu biết được hai người bản tính, một mặt ghét bỏ, nghi thầm, chẳng cái gì cháu trai. Ô Chuẩn Đề cho tới bây giờ là một cái vì mục đích không từ thủ đoạn, bởi vậy hắn thoải mái, khóc tê tâm liệt phế. Nghe không rõ ràng cho lắm người một trận cảm đồng thân thụ. Ai có thể nghĩ tới, như thế đại năng vì diễn kịch mà như vậy biểu diễn, tối thiểu bọn hắn làm không được, cũng khinh thường, bởi vậy bọn hắn coi là thật. Nhưng liên quan đến nghe đạo, ai sẽ để ra vị trí của mình đâu. Chỉ cần không ngốc không ai sẽ làm như vậy. Huyền Quy cùng Phượng Vũ co quắp một trận, trong lòng vô hạn bội phục Chuẩn Đề đạo nhân, thật thông suốt ra ngoài a. Mà Chuẩn Đề một thấy mình biểu diễn, vậy mà không có cảm động một người, cái này gọi hắn tuyệt vọng. Quyết không thể dạng này, tiếp tục như vậy không được a. Lập tức, Chuẩn Đề cắn răng một cái. Sư huynh, đã nghe không do nói, trở về cũng không mặt mũi đối phương Tây sinh linh, sư đệ liền đụng chết tại cái này được rồi. Nói xong, tại Tiếp Dẫn trong lúc kinh ngạc, Chuẩn Đề thật vọt tới Tử Tiêu cùng Ngọc Trụ. Mà đúng lúc này, chờ một chút, hai vị đạo hữu chờ một chút. Hồng Vân bỗng nhiên quát một tiếng, chính hắn đều mơ hồ, mình tại sao có thể như vậy? Nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy, mình không thể trái lương tâm. Hai vị đạo hữu như vậy chịu khổ chịu khó, như vậy vĩ đại, mình nhường ra vị trí lại như thế nào? Tối thiểu có thể để bọn hắn bên trong một cái nghe do nói. Thật tình không biết, đây là La thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi, cải biến Hồng Vân. Nếu không, bực này cơ duyên ai sẽ bỏ lỡ, ai có thể từ bỏ? Hồng Vân thanh âm, lập tức để chúng đại năng một trận xôn xao. Nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Hồng Vân, nghĩ thầm, không thể nào. Nhưng mà, không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Ngay cả khóc mang kêu Chuẩn Đề, ngạc nhiên nhìn xem Hồng Vân, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng mang vô cùng kích động. Hồng Vân bỗng nhiên đứng lên nói, hai vị đạo hữu đại từ đại bi, vì phương Tây không ngại cực khổ, Hồng Vân tự thẹn, càng là khâm phục hai vị, vị trí này lao đạo liền để cho các ngươi. Soạn, mọi người một mặt đồ đần dạng, trái lại Chuẩn Đề. Nhưng trong nháy mắt làm ra lựa chọn, tại Hồng Vân nói xong đứng lên thời điểm, hắn đã đi động, nhanh chóng ngồi tại Hồng Vân nhường ra trên ghế ngồi. Sau đó Tả Diêu Hữu Hoàng lắc lắc thân thể, còn lau nước mắt nói, cảm tạ Hồng Vân đạo hữu, tạ cảm ơn đạo hữu, nô thay thế phương Tây sinh linh nói cảm tạ bạn từ bi. Hồng Vân bỗng nhiên trong lòng một trận đau, nhưng đã chú định, như có lẽ đã muộn, đã nhường lại, vậy đã nói rõ cơ duyên khả năng biến thành nguy cơ. Ách! Hồng Vân sững sờ, không sao, không sao. Cứ việc trong lòng cảm thấy, mình nhưng có thể làm sai, nhưng hết thể đều kết thúc. Mọi người nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Hồng Vân, nhìn xem Hồng Vân nhường ra chỗ ngồi về sau, hướng một bên mà đi. Mà đánh thức mọi người, lại không còn gì để nói nhìn một chút Chuẩn Đề, một trận lắc đầu, tóm lại. Không biết làm cảm tưởng gì. Dù sao Trấn Nguyên Tử, là đối Hồng Vân triệt để thất vọng. Bực này thời khắc cũng phải làm cho, cái này Hồng Vân tu cái gì đạo. Một bên khác, đã hoàn toàn biến một cái bộ dáng Chuẩn Đề. Hắn hoàn toàn yên tâm. Nhưng phát hiện sư huynh còn không có vị trí về sau, lại bắt đầu mưu đồ, nhìn một chút Trấn Nguyên Tử, hắn sợ hãi một hồi, cái này không thể gây, không thể trêu vào. Nhìn một chút Tam Thanh, ba huynh đệ đồng khí liên chi cũng không thể gây, không thể trêu vào. Nhìn một chút nữ hoa, cái này ngược lại là có thể, bất quá, nghe nói là Trấn Nguyên tử sư muội, lại ca ca của hắn Phục Hy cũng tại nàng ngồi phía sau, cũng không thể gây. Cuối cùng, nhìn thấy mình bên trên một vị côn bằng, cấp tốc khóa chặt mục tiêu. Cái này côn bằng rất độc, nghe nói có thành lập thế lực không nhỏ, nhìn hắn không thuận mắt rất nhiều, chính là hắn. Bởi vậy Chuẩn Đề nháy mắt khí thế toàn bộ triển khai, đối côn bằng quát lớn, ngươi đạo nhân này, không thấy được ta sư huynh không có chỗ ngồi sao. Còn không mau mau nhường lại, ta sư huynh vì phương Tây không ngại cực khổ, lòng dạ từ bi, ngươi dám cùng chúng ta ngồi chung. Lời nói này xong, biệt khuất côn bằng, lập tức liền giận. Làm sao từ khi đi tới Tử Tiêu Cung, mình luôn ăn khí đâu. Đầu tiên là bị Nguyên Thủy chỉ trích, sau đó yêu tộc Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng đối với mình lặng lẽ, nếu không có Vu tộc liên lụy, nói không chừng cũng xuống tay với mình. Không nghĩ tới tự mình làm đến bồ đoàn bên trên, lại còn có người châm chọc chính mình. Khi côn bằng đem muốn lúc nổi giận, Nguyên Thủy bỗng nhiên mở miệng, vị đạo hữu này nói rất đúng, ngươi cái ở mức sinh chứng hóa, khoác lông mang giáp cũng dám cùng chúng ta ngồi chung. Nguyên Thủy trước đó liền nhìn côn bằng không vừa mắt, giờ phút này thừa cơ nổi lên, nhìn Thông Thiên cùng lão tử thẳng lắc đầu. Ngươi, các ngươi. Côn bằng giận, nó biệt khuất có thể nghĩ. Đúng đấy, côn bằng ngươi có năng lực gì có thể ngồi ở kia. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất xem sớm côn bằng không vừa mắt, thu nạp nhiều như vậy yêu tộc, đây không phải cùng hai người không qua được sao. Côn bằng ngươi hay là cút ngay. Trúc Cửu Âm cũng nói, hắn chán ghét tất cả yêu tộc, cái này côn bằng vừa vặn chỉnh hợp một bang yêu tộc. Đương nhiên, rất nhiều người, kỳ thật đối với Nguyên Thủy câu nói kia là phản cảm, phù hợp thẩm ước sinh chứng hóa rất nhiều, Nguyên Thủy một câu mắng một đám người. Tỷ như Tam Tộc Tử, Phượng Vũ các loại, liền ánh mắt bất thiện nhìn xem Nguyên Thủy. Nguyên Thủy sững sờ, nghĩ thầm mắng sai, chủ quan, chợt không nói lời nào. Bất quá, mọi người đối côn bằng đã bắt đầu bỏ đá xuống giếng, phàm là không sợ côn bằng, cũng bắt đầu chỉ trích hắn. Chuẩn Đề cảm thấy thời cơ đến, tại côn bằng phẫn nộ khó mà tự chế lúc, hắn bắt đầu đánh lén. Thất Bảo Diệu Thụ quét một cái, trực tiếp tại côn bằng không phòng bị bên trong bị cuốn hạ bồ đoàn. Tiếp dẫn cũng nghiêm túc, lập tức ngồi lên, lúc này cũng không phải muốn mặt thời điểm, bọn hắn quên không được nhân quả nhắc nhở, không từ thủ đoạn. Các ngươi, đáng ghét. Côn bằng khỏe mắt, đã không nhịn được, vậy liền chiến đi. Kết quả, vừa muốn động thủ, lại bị thấy tình thế không đúng Hạo Thiên ngăn lại. Dừng tay, yên lặng, lao ra đạo trường, các ngươi dám can đảm làm càn. Hạo Thiên nổi giận nói. Hạo Thiên giận dữ mắng mỏ. Tất cả mọi người ngậm miệng không nói lời nào, không đáng để đạo tổ bất mãn, xem náo nhiệt chính là. Côn bằng biệt khuất à, biệt khuất khó mà phát tiết, nhưng Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đã ngồi lên có thể làm sao. Huống chi, kia đồng tử đã cảnh cáo, mình nếu là tại động thủ, chỉ sợ họa phúc khó liệu a. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn một chút Nguyên Thủy, lại liếc mắt nhìn Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, tiện thể ngay cả bởi vì nhường chỗ ngồi vị cho Chuẩn Đề, để cho mình gặp vô tội liên lụy Hồng Vân đều hung hăng nhìn thoáng qua. Mấy cái này hỗn đản hắn ghi nhớ, thầm nghĩ lấy nhất định phải báo thủ. Thu này không báo, đạo tâm bất an. Cốt bởi, chỉ có từ cái kia bồ đoàn bên trên xuống tới, côn bằng mới cảm ngộ đến, mình mất đi bao lớn cơ duyên. Tựa hồ mình khí vận nháy mắt mất đi 6-7 thành, cái này gọi hắn đau lòng vô cùng. Cảm giác, mình mất đi một cái cực kỳ trọng yếu cơ hội, mặc dù giờ phút này còn không biết là bực nào cơ duyên. Nhưng là, loại kia trong cõi u minh cảm ngộ cùng chỉ dẫn là sẽ không sai. Một màn này. Biến đổi bất ngờ, nhìn Huyền Quy, Phượng Vũ, Trấn Nguyên Tử chờ nghẹn họng nhìn chân chối, liền ngay cả Tử Tiêu Cung bên trong vận mệnh Hồng Quân đều phiền muộn. Làm sao quy tắc, trí cao quy tắc khó sửa đổi a? Hắn cho Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn khảo nghiệm, người ta vượt qua, hắn cũng không có cách nào. Ha ha! Thế nào Hồng Quân? Bản tôn nói cái gì tới? Không có ý định lộ diện, lại không muốn bỏ qua trò hay Thái Sơ, đang ngồi ở vận mệnh Hồng Quân trước mặt, vui cười mà hỏi. Ai, Thái Sơ đạo hữu ngươi thắng? Vận mệnh Hồng Quân bất đắc dĩ thở dài. Thời gian đến, lao đạo nên giảng đạo, đạo hưu thật không có ý định tiến đến sao? Vận mệnh Hồng Quân hỏi. Bản tôn không đi, không đi cướp ngươi danh tiếng, bản tôn ở đây nhìn xem liền tốt. Thái Sơ kiên trì không đi ra, loại này danh tiếng không cần thiết. Tốt ta, lao đạo đi. Vận mệnh Hồng Quân nhẹ gật đầu. Chật, biến mất. Quan sát thần kỳ một màn, Thái Sơ im lặng lắc đầu. Đối với Hồng Vân cử động hắn 10 phần không hiểu, bất quá cũng không có đi tự mình dò xét. Nếu không hắn sẽ phát hiện, Hồng Vân đã không phải Hồng Vân. Chương 486, Giảng Đạo. Đạo tổ đến. Đông đông đông. Nương theo lấy 9 tiếng chuông vang, 3.000 khách quên phải bị tiếng chuông chấn động đến thể xác tinh thần hoảng sợ. Khi mọi người tạm hoãn, thở phào nhẹ nhõm về sau, phát hiện, một mặt mạo nó cổ lão đạo, đã xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hôn nguyên như một, cao thâm mặt chắc, tuyên cổ mà đến, lại như thiên địa bản nguyên. Một loại không hiểu uy áp thản nhiên mà phát, mọi người không tự chủ đứng dậy khom lưng nói, tham kiến đạo tổ. Một tiếng này đạo tổ, cùng cái này một tham viếng, tại Tử Tiêu cung chỗ sâu Thái Sơ phát hiện huyền diệu. Chúng sinh chi khí vận bắt đầu hướng Hồng Quân tụ lại, Hồng Quân chi khí tức mờ ảo cùng nhàn nhạt uy áp càng thắng rồi hơn. Trước đây thánh nhân sơ kỳ vận mệnh Hồng Quân, trong khoảnh khắc đạt tới thánh nhân trung kỳ cấp độ, loại này tụ lại thiên địa khí vận mà tiến bộ hành vi, dù là Thái Sơ đều nhìn mà than thở. Đương nhiên, những này thần bí, 3000 khách là không biết được. Bọn hắn chỉ là cảm giác, lại nhìn đạo tổ thời điểm, đạo tổ tựa hồ lại thay đổi, trở nên càng cao thâm mặt chắc. Đây chính là thánh nhân sao? Chúng đại năng cảm thán nói, tựa hồ đạo tổ chính là một cự nhân, mà tự thân chính là một sâu kiến. Hồng Quân ngồi ngay ngắn trên đài cao, nhìn xuống chúng đại năng, ánh mắt cổng trời, một đạo cự đại uy áp đảo qua mọi người, nhìn thoáng qua ngồi tại bồ đoàn bên trên 7 người, ánh mắt khóa chặt Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn. Nhìn Chuẩn Đề Tiếp Dẫn rất gấp gáp, nhưng Hồng Quân cũng không nói gì thêm. Sau đó Hồng Quân nhìn thoáng qua Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, nói, nô đem giảng đạo 3 lần, mỗi lần tam nguyên sẽ, sau đó chỗ ngồi cứ dựa theo như vậy tòa, không được sửa đổi. Nói xong, không mang mọi người hoàn hồn, Hồng Quân đã bắt đầu giảng đạo. Thiên địa sơ khai trước đó, có vật hỗn thành, tiên thiên sinh, tịch này liêu này, độc lập không thay đổi, chu hành nhi không thua, có thể làm thiên hạ mẫu. Nô không biết tên, chữ chi nói, mạnh vì đó tên là lớn, lớn nói trôi qua nói xa, xa nói phản. Cho nên, đạo lớn, trời lớn, đất lớn, sinh linh cũng lớn. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu. Cách cũ không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem nó kiếu. Nay cả hai, đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền. Huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn. Đại đức chi dung, duy đạo là tử. Đạo chi vì vật, duy bừng tỉnh duy hốt. Hốt này bừng tỉnh này, trong đó có tượng, bừng tỉnh này hốt này, trong đó có vật. Yểu này minh này, trong đó có tinh, nó tinh rất thật, trong đó có tin. Đại đạo tỷ này, nó nhưng tả hữu. Vạn vật ỷ lại chi lấy sinh mà không chối tử, công thành mà không có. Áo nuôi vạn vật mà không vì chủ, nhưng tên tại nhỏ, vạn vật về chỗ này mà không vì chủ, nhưng tên là lớn. Lấy nó cuối cùng không tự mình lớn, có thể thành to lớn. Thánh nhân giảng đạo, tất nhiên là cùng người khác khác biệt, chỉ thấy mặt đất nở sen vàng, trời quang đại tác, tiên âm trận trận, lại có thiên nữ tán hoa, Tử Tiêu cung trên không khi thì như sông băng áp đỉnh, khi thì như biển lửa chìm tre, khi thì như mưa xuân nhuận vật. Vô thượng đại đạo từ Hồng Quân miệng nói ra, chỉ nghe mọi người khi thì tiếng hoan hô cười to, khi thì nhíu mày khổ tư, khi thì gào khóc, thần thái khác nhau. Theo Hồng Quân giảng đạo không ngừng làm sâu sắc, mọi người dưới đài nghe được càng ngày càng khó khăn. Trước đó còn có thể lý giải, thế nhưng là lúc này lại giống như lâm vào như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn nói gì không hiểu, chỉ có phía trước nhất hai hàng tu sĩ còn có thể lĩnh ngộ một hai, trong đó lại lấy kia phía trước nhất 7 cái bồ đoàn bên trên người nghe được nhiều nhất. Hồng Quân giảng đạo càng ngày càng không lưu loát khó hiểu, cho dù là ngồi tại hàng trước nhất 7 người cũng nghe được càng ngày càng khó khăn. Rốt cục, chỉ thấy lao tử đầu tiên hiện ra trên đỉnh tam hoa, chỉ thấy tam hoa đều mở thập nhị phẩm, ở giữa nhất đạo hoa trình thanh bích chi sắc, đạo hoa phía trên một tòa huyền màu vàng bảo tháp không ngừng phóng xuất ra huyền hoàng công đức chi khí, đem lão tử tam hoa phủ lên phải kim quang long lánh, mà đầu mùa phía trên thì là một cái sắp xếp bát quái đồ án lò, trong lò thiêu đốt lên hừng hực tử viêm, chính là bát quái tử kim lô. Lao tử về sau, nguyên thủy cũng hiện ra tam hoa, chỉ thấy nguyên thủy tam hoa hoàng quang nở rộ, cao quý không thôi, mà ở giữa nhất người hoa trình kim hoàng sắc, trên đó nâng một chén kim đăng, chính là khánh vân đèn cung đỉnh, chỉ thấy cung trên đèn phát ra đạo đạo hỏa diễm, đem kia nguyên thủy tam hoa chiếu sáng đỏ bừng. Thông Thiên thấy hai vị huynh trưởng đều thả ra trên đỉnh tam hoa, cũng là hiến ra bản thân trên đỉnh tam hoa, chỉ thấy ở giữa nhất người hoa phía trên, một đóa khiết trắng như ngọc đài sen không ngừng chìm nổi, tán phát ra đạo đạo tạo hóa vĩ lực, đậu mùa phía trên thì là lấy đem thoáng hiện hào quang màu tím đại truy, chính là tiên thiên linh bảo tử điện truy. Trấn Nguyên Tử cũng là tam hoa tận thả, tam hoa phía trên, địa thư cùng nhân sinh cây ăn quả không ngừng chìm nổi, khiến cho Trấn Nguyên Tử quanh thân một mảnh kim quang lấp lóe. Vu tộc trúc cửu âm hậu thổ các loại, bởi vì không tu nguyên thần nguyên nhân, bọn hắn cùng mọi người khác biệt, chỉ thấy vu tộc một phương, trên đầu lơ lửng riêng phần mình pháp tướng, cường hãn mà hùng hậu, một cỗ không khuất phục, chiến thiên chiến địa khí tức thản nhiên mà phát. Trong đó, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề cũng không hoàn toàn giống nhau, bọn hắn bởi vì nhân quả ma thần chỉ điểm, Tiếp Dẫn chủ tu đại tịch diệt, Chuẩn Đề tu nhân quả, hai người chi tam hoa hiện ra phá lệ khác biệt, tiếp dẫn màu xám đen tịch diệt chi quang hoàn quấn, chuẩn đề nhân quả chi thanh minh chi quang tụ lại. Tóm lại, không giống nhau, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cũng rất là thần bí. Tuy nói lúc này sinh linh toàn bộ tu thiên đạo, nhưng riêng phần mình tu đồng dạng khác biệt, Hồng Quân lần này giảng đạo, chính là căn cứ tạo hóa ngọc điệp 3000 đạo, từ đại đạo diễn hóa suốt ngày đạo về sau, nhất viên mãn, nhất hệ thống một lần giảng đạo. Dù là chúng đại năng rất nhiều đã đại la viên mãn, nhưng từ Hồng Quân lần này giảng đạo bên trong, bọn hắn nghe ra mình chưa từng cảm ngộ đạo. Vì vậy, dù là đại la viên mãn, cũng bởi lần này nghe đạo sau cảm ngộ càng sâu, đại nghị lực người, trực tiếp từ tán một bộ phận cảm ngộ cùng tu vi trùng tu. Mà cẩn thận người, lại là may may vá vá đền bù chính mình đạo. Làm sao, thẳng đến càng về sau bọn hắn phát hiện, may may vá vá cuối cùng không được, trước đây không có đại nghị lực trùng tu, giờ phút này muộn. Hồng Quân giảng đạo không lại bởi vì ngươi không hiểu mà dừng lại, cũng không lại bởi vì ngươi cảm ngộ sai lại đến. Tuy nói chúng sinh cơ hội đồng dạng, nhưng cũng là một lần đại nghị lực, đại trí tuệ, đại khí vận, đại quyết tâm khảo nghiệm. Lạc hậu liền theo không kịp bởi vì đạo tâm mà gào khóc, mà đuổi theo cũng bởi vì đạo tâm mà cười to, chúng sinh 3000 khách, riêng phần mình khác biệt. Nhất là loại kia cấp cao nhất đại năng, Trấn Nguyên Tử, Tam Thanh, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Nữ Hoa, Minh Hà, Côn Bằng, Lôi Trạch, Đồng Vương Công vân vân. Bọn hắn khí vận là cường đại nhất, truyền thừa cũng nhất là nhiều, cho nên sai lầm cũng liền nhỏ rất nhiều, tăng thêm bọn hắn tu vi cao, cảnh giới cao, bởi vậy cảm ngộ nói, nghe tới cũng lý giải đạo cũng nhiều, chênh lệch như vậy kéo ra. Đảo mắt, ba cái nguyên hội giảng đạo liền phải kết thúc. Đến giờ phút này, còn có thể nghe hiểu sắc mặt bình thường đã không nhiều, cho dù là Tam Thanh đồng dạng tại sắc mặt thống khoái cưỡng ép ký ức, thậm chí có khi đạo vận tán loạn. Duy chỉ có hai người, tựa hồ đã hình thành thì không thay đổi, hai người này chính là ngồi tại thứ nhất Trấn Nguyên Tử cùng thứ năm nữ hoa. Hai người lúc này rốt cuộc minh bạch vô lượng đạo kinh vĩ đại, có vô lượng đạo kinh nội tình, bọn hắn phát hiện đạo tổ giảng đạo cũng cứ như vậy, đơn giản trải sửa lại một chút mà thôi. Mà vô lượng đạo kinh làm hòn đá tảng, bọn hắn đối Hồng Quân giảng chi đạo, cơ hồ một điểm liền rõ ràng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Đương nhiên, đây cũng là Hồng Quân lần này giảng đạo, chỉ nói đến Đại La Kim Tiên viên mãn nguyên nhân, nếu là đem Trảm Tam Thi chi đạo, Chuẩn Thánh chi đạo, bọn hắn cũng sẽ khó chịu. Khi mọi người còn say mê tại Hồng Quân giảng đạo bên trong lúc, đột nhiên Hồng Quân im bặt mà dừng, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, hoặc là say mê sinh linh, suýt nữa làm ra quá phận cử động. May mắn một cỗ uy áp từ Hồng Quân trên thân phát ra, ngăn chặn tất cả mọi người, để nội tình mỏng đã mê thất khóc lớn cười to sinh linh tỉnh lại. Lần này giảng đạo kết thúc, các ngươi thối lui đi, Trăm Nguyên hội sau Tử Tiêu cung hai giảng, các ngươi nhưng lại đến nghe đạo, trừ cái đó ra Tử Tiêu cung quan bế, không thể vượt qua, chớ muốn tìm. Nói xong, không đợi mọi người gật đầu, Hồng Quân đã biến mất. Mà mọi người đối Hồng Quân biến mất địa phương lần nữa xoay người kính bái. Cung tiễn đạo tổ. Chương 487, Tử Tiêu cung trước cảm đấu. Hồng Quân lần thứ nhất giảng đạo kết thúc, mọi người đang ngồi đại năng tại Hồng Quân sau khi đi, bắt đầu nói thầm. Đại ca, ta nói chúng ta không đến đây đi, ngươi xem ra cũng vô dụng, đạo này tổ giảng đạo, giảng chính là nguyên thần chi đạo, chúng ta chủ tu nhục thân có tác dụng gì? Cơ hồ là ngủ một giấc trúc dung đối trúc cửu âm hét lên, nghe được mọi người trợn mắt hốt mồm. Rất nhiều lần thứ nhất thấy tổ vu, trước đây vào xem lấy sông hỗn độn, tranh vị trí, không có đánh giá cẩn thận ở đây đạo hữu. Hồng Quân giảng đạo kết thúc về sau, đám gia hỏa này mới bắt đầu tương hố bắt đầu đánh giá, có thậm chí tương giao một phen. Trúc Dung không có che lấp, tùy tiện, nghe được mọi người rất kinh ngạc. Nhưng là, không đợi Trúc Cửu Âm nói chuyện, một bên Đông Hoàng Quá Một đã không nhịn được, hắn cùng Trúc Dung đại chiến qua, mặc dù chiến rất thoải mái, nhưng không thể đền bù hai phe đối địch quan hệ. Bởi vậy Đông Hoàng Thái Nhất nói, người lỗ mãng, chính là lỗ mãng. Liền chút giáo dưỡng đều không có, bất kể như thế nào đạo tổ truyền đạo, ngươi lại phía sau chửi tới, quả nhiên vu tộc tiểu nhân. Chúng chi các ngươi mọi dợ không tu nguyên thần, thô lô đến cực điểm. Trúc Dung lập tức giận, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi nói ai tiểu nhân, ngươi nói ai mọi dợ, ngươi con chim nhỏ này muốn ăn đòn không thành. Ha ha, ai lỗ mạng ai tiểu nhân, ai trong lòng minh bạch. Các ngươi vu tộc, cũng không cần nói, ha ha. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi muốn ăn đòn. Trúc Dung làm bộ liền muốn động thủ. Kết quả Trúc Cửu Âm kéo hắn lại, Trúc Dung không thể lỗ mãng, nơi đây không phải giao thủ chi địa. Nói xong Trúc Cửu Âm nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất chờ yêu tộc cao tầng nói, chúng ta đường đường bản cổ chính tông, ai là mọi dợ còn nói không chừng đâu, ngu mọi người may mắn đã có thành tựu mà thôi, đừng muốn phách lối. Vu yêu cừu hận mọi người là biết đến, cho nên ở một bên xem náo nhiệt. Ha ha, liền các ngươi, cũng dám nói mình bản cổ chính tông. Đế Tuấn nhịn không được. Làm sao? Chúng ta đường đường phụ thần huyết mạch, không sánh bằng ngươi chủng loại xuất sinh à. Trúc Dung tính tình nóng nảy, trực tiếp mắng. Kết quả cùng Nguyên Thủy đồng dạng phạm sai lầm, một mắng mắng một đại ba người, dẫn đến rất nhiều xuất thân khoác lông mang giáp căm tức nhìn tổ vu nhóm. Lúc này, Tiêu Ngạo Nguyên Thủy cũng mở miệng, bản cổ chính tông không phải ai cũng có thể chiếm thành của mình, ta ba huynh đệ chính là bản cổ nguyên thần biến thành, chúng ta mới là bản cổ chính tông, các ngươi. Ha ha. Nguyên Thủy, mọi người vui, vốn cho rằng là vu yêu mâu thuẫn, không nghĩ tới ngay cả bản cổ chính tông đều muốn tranh đoạt. Vu tộc chính là bản cổ tinh huyết biến thành, tam thanh bản cổ nguyên thần biến thành, bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy hai phe mâu thuẫn. Nguyên Thủy đạo hữu lời ấy, nói quá lời. Trúc Cửu Âm chau mày, nói thật hắn là dự định giao hảo tam thanh, nói thế nào bọn hắn quan hệ là cắt không ngừng. Người ba người phụ thần nguyên thần biến thành, chúng ta phụ thần tinh huyết biến thành, cớ gì tự mâu thuẫn đâu. Đồ để người ngoài chê cười. Ha ha. Đừng nói như thế thân cận, cái gì người ngoài chê cười, chúng ta cùng các ngươi không giống, ta. Im miệng. Lao tử thực tế nhịn không được. Hắn đối Nguyên Thủy tính cách nhịn không được, liền không có ai so với mình cái này nhị đệ còn có thể gây chuyện. Nên chín bạn nói rất đúng, bất kể như thế nào, chúng ta từ xung đột lẫn nhau sẽ chỉ làm người khác chê cười. Lao đạo thay mặt nhị đệ cho các vị xin lỗi. Lao tử nói. An ngay nói thật, Lao tử cũng không biết làm sao đối mặt tổ vu nhóm. Nhưng tựa như Trúc Cửu Âm nói, bọn hắn quan hệ có thể không thân cận, nhưng không thể trở thành cựu nhân. Lúc đầu dự định nhìn xem chúng tổ vu tính cách về sau, lại dự định như thế nào xử lý quan hệ lẫn nhau. Không nghĩ tới nhị đệ của mình, lại bắt đầu trào phúng. Mà kia Trúc Cửu Âm cũng rất không tệ, không phải lập tức trở mặt, mà là một trận khuyên can. Trúc Cửu Âm hành vi cùng cử động, để Lao tử rất hài lòng, dạng này vu tộc chưa chắc không thể kết giao một chút. Mà lại, đây là Lao tử lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài tại, như vậy đánh gãy Nguyên Thủy trào phúng. Lao tử cảm thấy, sau này không thể tùy ý nhị đệ tiếp tục như vậy, nếu không không tới bao lâu mình ba người cựu nhân, sẽ trải rộng toàn bộ hồng hoang. Bởi vậy Lao tử một tiếng quát lớn đánh gãy Nguyên Thủy. Dù là Nguyên Thủy sắc mặt không dễ nhìn cũng mặc kệ. Không sao. Trúc Cửu Âm thấy Lao tử cũng không tệ lắm, rất ổn trọng, bởi vậy đáp lại nói. Hừ. Nguyên Thủy lại giận không thể nói, một mặt phẫn nộ cùng bất mãn, nhìn bên cạnh Thông Thiên lắc đầu. Cục diện này mọi người rất không thích. Vốn cho rằng Vu Yêu có náo nhiệt nhìn, kết quả Nguyên Thủy đánh gãy, vốn cho rằng bản cổ chính tông ở giữa sẽ có náo nhiệt nhìn, kết quả Lao tử lại ngăn lại. Cái này gọi nghĩ xem náo nhiệt mọi người rất thất vọng. Ha ha. Hoan gia nghi ra không nên kết, hay là hòa khí điểm tốt, ha ha. Quên phải, một thanh âm quen thuộc truyền đến, mọi người kinh ngạc xem xét, nguyên lai lại là người hiền lành bắt đầu làm người tốt. Hồng Vân đang cảm thán Vu Yêu cùng tam thanh hành vi, tựa hồ muốn nói, các ngươi hòa hòa khí khí tốt nhất. Một màn này, mọi người đã không còn chấn kinh, bởi vì trước đây nhường chỗ ngồi hành vi, đã chấn kinh đến cực hạn, khiếp sợ đến đâu cũng không có khả năng lớn qua lần kia. Bất quá. Hồng Vân, lại làm cho Vu Yêu song phương. Cùng tam thanh rất ảo não. Tình cảm ngươi cái này đang chỉ điểm chúng ta đây. Liền muốn hỏi ngươi là hàng A. Bởi vậy, Vu Yêu cùng tam thanh, đều phẫn nộ nhìn xem Hồng Vân, làm cho Hồng Vân không rõ ràng cho lắm. Hừ, tự gây nghiệt thì không thể sống, người ngu xuẩn, lão tổ ghi nhớ ngươi. Lúc này, một mực canh cánh trong lòng Côn Bằng cũng bắt đầu công kích Hồng Vân. Nếu không phải Hồng Vân là người tốt nhường chỗ ngồi của mình sẽ không bị chiếm đi, cũng sẽ không có mình mất mặt cục diện. Nháy mắt. Côn Bằng đem lớn nhất cửu hận tái giá cho Hồng Vân, cảm thấy đều là đáng chết Hồng Vân, để cho mình bỏ lỡ đại cơ duyên. Nhưng mà, làm cho người ta không nói được lời nào chính là, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn tựa hồ giống như không nghe thấy, hai người trầm mặc. Nhìn xem mọi người đối Hồng Vân bất mãn, bọn hắn cũng không để ý không hỏi, tựa hồ không biết cái này Hồng Vân đồng dạng. Cái này gọi bốn bề thọ địch Hồng Vân đều có chút khó chịu, dứt khoát hung hăng hừ một cái, sớm rời đi. Nhìn xem Hồng Vân rời đi, mọi người một trận náo mạch kín. Sau đó thuận một chút mạch suy nghĩ, một vị đại la trung kỳ cao thủ đối một đạo nhân nói, đạo hữu, ngươi nhìn có phải là chuyện như vậy? Mọi người bởi vì các loại mâu thuẫn, cho nên có rất nhiều đối địch tồn tại, nhưng cuối cùng, người hiền lành Hồng Vân đem tất cả cừu hận đều thông qua mình kia miệng ôm quá khứ, dẫn đến rất nhiều người đối với hắn bất mãn, ngươi nhìn đúng hay không? Bị hỏi đạo nhân kia nghĩ nghĩ, thật đúng là chuyện như vậy, bởi vậy nói, đạo hữu nói có lý. Sau đó, kinh lịch một phen sóng gió nhỏ chúng đại năng. Bắt đầu nhao nhao rời đi. Trước đây nghe đạo được ích lợi không nhỏ, cần muốn trở về bế quan cảm ngộ một phen, cũng chờ lấy đạo tổ lần tiếp theo giảng đạo. Thông qua lần này nghe đạo, mọi người bất kể là ai, đối Hồng Quân đạo tổ vĩ đại, xem như tán thành, bởi vậy bọn hắn thời điểm ra đi, đều trước đối Tử Tiêu cung túi đầu. Duy chỉ có tổ vu nhóm, bọn hắn chỉ kính phụ thần, quản hắn thiên đạo hoặc là đạo tổ, bọn hắn là bất kính, sau đó cũng rời đi. Chương 488, chuẩn bị phân hồ lô. Tử Tiêu cung bên trong, Thái Sơ cùng Vận Mệnh Hồng Quân liếc nhau, bọn hắn cũng đều không hiểu cái này Hồng Vân cớ gì như thế. Cốt bởi La Chi Tu Vi tại Hồng Quân thành thánh lúc, làm mặt trái hắn, làm cân bằng hắn, đồng dạng trước đây không lâu đi vào thánh nhân cấp độ. Tăng thêm hữu tâm tính vô tâm, lại không phải trường khống, là thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, bởi vậy Thái Sơ cùng Hồng Quân không có phát hiện tình huống cụ thể. La, Thái Sơ, Hồng Quân ba người tu vi tương đương, thủ đoạn cũng kém không nhiều, ba người ai cũng khó làm sao ai. Cho nên La thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Hồng Vân, Thái Sơ cùng Vận Mệnh Hồng Quân là không biết được. Đạo hữu thấy thế nào? Vận Mệnh Hồng Quân đạo. Hỏi lời này Thái Sơ lắc đầu, hắn Hồng Vân tìm đường chết cùng mình có liên can gì, còn có chính sự muốn làm đâu. Có thể thấy thế nào? Cái này Hồng Vân yêu làm gì liền làm gì, bản tôn đã sớm nói, mặc kệ là cân bằng, hay là trí cao vận mệnh thần kỳ, ngươi không có khả năng trưởng khống toàn bộ. Thái Sơ vừa cười nói, thế nào, bị phương Tây vị nào tính toán đi? Mặc dù ngươi cho phương Tây hai tiểu tử gặp trắc trở, kết quả thế nào? Người ta không để mình bị đẩy vòng vòng, mặt dày mày dạn quả thực là từ ngươi cái này đoạt đi cơ duyên, ha ha, kinh ngạc đi. Thái Sơ trước đây đã cảm thấy cái này vận mệnh Hồng Quân không thực tế, cũng không tìm hiểu tình huống. Trước đó vận mệnh Hồng Quân còn vọng tưởng trưởng không hết thảy, thậm chí còn tìm Thái Sơ thương lượng, kết quả bị Thái Sơ tạt một chậu nước lạnh. Hiện tại sự thật bày ở trước mặt, không tin cũng nên tin, cái này Hồng Vân không hiểu thấu chính là đối với hắn đả kích. Ai, nô là tin. Nhưng cái này Hồng Vân quả thực đáng ghét, vậy mà hành động như vậy, kể từ đó hắn gánh vác nhân quả. Chỉ sợ vận mệnh Hồng Quân không nói phá, nhưng Hồng Vân sau này không may tựa hồ khẳng định. Vận mệnh Hồng Quân lắc đầu, chợt nghĩ đến kẻ cầm đầu nhân quả ma thần, hắn nói, quả thực là để kia nhân quả tính toán hai cái thánh vị, quả thực đáng ghét. Đạo hữu ngươi không có thiên đạo chí cao quy tắc ước thúc, không giống nô, ngươi có thể đi tìm kia nhân quả phiền phức. Vận mệnh Hồng Quân bỗng nhiên nghĩ đến, Thái Sơ có thể tùy ý làm vậy. Đừng đừng đừng. Thái Sơ đánh gãy Vận mệnh Hồng Quân, nói, bản tôn không có hứng thú này, nhân quả ma thần đích xác tính toán ngươi, nhưng ngươi không có thể phủ nhận, người ta cũng gián tiếp giúp ngươi, nếu không ngươi làm sao hoàn lại phương Tây nhân quả. Có chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng không tệ, tối thiểu ngươi có thể nhẹ nhõm hoàn lại bên trên nhân quả, huống chi hai cái thánh nhân mà thôi, làm sao loay hoay còn không phải ngươi định đoạt. Không giống Vận mệnh Hồng Quân lắc đầu nói, nhân quả tính toán, đích xác cho Ngô giải quyết đại phiền toái, nhưng không có thể phủ nhận, Ngô bị tính kế. Vận mệnh Hồng Quân lại nói, Thái Sơ đạo hữu chớ có quên, chờ Ngô hợp đạo về sau, thời khắc này tình cảm sẽ mất đi, khi đó sẽ chỉ dựa theo quy tắc tới. Cái này bản tôn minh bạch, nói thật ra không có tình cảm ngươi. Ta cũng càng yên tâm hơn, mặc dù lời này không dễ nghe. Thái Sơ tựa như nói câu nói đùa. Kết quả, Vận mệnh Hồng Quân sững sờ. Hắn hiểu được Thái Sơ ý tứ. Một trận xuống dốc nói, đúng là như thế, có tư tưởng cùng tình cảm liền đại biểu vô số phiền phức, thậm chí đối hồng hoang có nguy hiểm to lớn. Ngô ngược lại là tướng. Vận mệnh Hồng Quân nháy mắt minh ngộ, khả năng sau này hợp đạo mình, không có tình cảm mình mới là trạng thái tốt nhất. Mà giờ khắc này còn có tình cảm cùng hiểu được oán trách mình, cũng không phải là tốt nhất tồn tại phương thức. Cho nên A Vận mệnh đạo hữu, chớ đi so đo nhiều như vậy, tính toán liền tính toán thôi, xem như thể nghiệm khó được đi. Người sau này dù là bị người mưu hại cũng sẽ không như vậy, khi đó ngươi chính là thiên đạo, đạo trời là gì, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, là kính dâng, là vô tư, là trí công, là đại ái. Tựa như bản cổ đạo hữu sao? Vận mệnh Hồng Quân thì thầm nói. Đúng vậy à, cũng là một loại trường tồn, cũng là một loại nói, mà ta tin tưởng vững chắc trăm sông đổ về một biển. Thái Sơ kiên định nói. T. Vận mệnh Hồng Quân bỗng nhiên khẽ giật mình, đạo hữu ngươi ý tứ. Ha ha. Mình trải nghiệm, ta cảm thấy có khả năng, nói không chừng ngươi có siêu thoát một ngày, có thật trở thành vận mệnh chi tồn tại một ngày đâu. Giống như bản tôn. Cho nên a, ngươi hợp đạo là tốt nhất đường. Nói xong, Thái Sơ không còn cùng Hồng Quân lắm điều, nói, dây hồ lô xuất thế, bản tôn đi phân hồ lô, đi. Thái Sơ đi, lưu lại một mặt rung động vận mệnh Hồng Quân. Có lẽ Thái Sơ đạo hữu nói rất đúng, chờ hồng hoang phát triển đến nhất định cấp độ, nô có thể siêu thoát ra ngoài, thành là chân chính bản thân. Vận mệnh Hồng Quân nói thầm, chợt sắc mặt tràn ngập nghiêm túc, một loại vì cầu đạo mà như tảng đá kiên cố dáng vẻ. Hắn rất chờ mong Thái Sơ nói ngày đó tiến đến, mình hợp đạo chỉ là cầu trên đường một bước đường mà thôi. Bất quá. Vận mệnh Hồng Quân manh đứng lên, hỏng, Thái Sơ đạo hưu đi nói phân hồ lô, Thái Sơ đạo hưu sẽ không tính toán toàn bộ chiếm cứ đi. Cái này không được, đây là thiên đạo định ra, không thể có sai, nô cái này liền truyền âm Thái Sơ đạo hưu. Không thể để cho hắn phá hư quy tắc. Vận mệnh Hồng Quân suýt nữa quên, 6 cái hồ lô là định tốt, không thể mặc cho có Thái Sơ tùy ý làm bậy. Bởi vậy hắn vội vàng truyền âm cho Thái Sơ, khuyên cáo Thái Sơ không muốn phá hư quý củ. Thái Sơ đạo hữu không nhắc nhở, nô suýt nữa quên, hồ lô kia chính là thiên định chi vật, càng là liên quan đến sau này Hồng Hoàng chi kéo dài cùng bố cục, đạo hữu chớ có. Một bên khác, ai, gia hỏa này kịp phản ứng. Nghe tôi vận mệnh Hồng Quân truyền âm về sau, Thái Sơ có chút ảo não. Thái Sơ thật có toàn bộ chiếm thành của mình ý nghĩ, nhưng vận mệnh Hồng Quân đã nhắc nhở mình, vậy cũng chỉ có thể dựa theo quy củ đến. Như mệnh vận Hồng Quân nói, cái này dây hồ lô gánh chịu lấy đại khí vận, 7 cái hồ lô càng là khí vận kéo dài, đối sau này Hồng Hoang cực kỳ trọng yếu, mình liền không đi phá hư. Huống chi, chỉ cần cứu sống hồ lô kia dây leo, bản tôn có nhiều thời gian trở lấy nó lại một lần nữa thành thục, đã dạng này, vậy liền phân cho bọn hắn đi. Thái Sơ nghĩ rõ ràng về sau, nháy mắt bắt đầu thôi diễn dây hồ lô nơi ở. À, Tuần Sơn núi bộ, nơi này bản tôn trước đây thế nhưng là tìm rất nhiều lần, quả thực là không tìm được, xem ra là trước đây thiên đạo che lấp. Thái Sơ vì tìm hồ lô, từng nhiều lần điều tra tuần núi, nhưng chính là tìm không thấy. Lần này thiên đạo triệt hồi che đậy về sau, Thái Sơ rốt cuộc tìm được. Nhưng là, không thể hoàn toàn chiếm thành của mình. Chỉ có thể đạt được dây hồ lô, cùng cái kia không thành thục liền hủy hoại lam hồ lô. Tốt ta, tăng thêm dây hồ lô hạ tiên thiên ngũ thải tức nhưỡng, bản tôn cũng coi là thu hoạch lớn nhất một cái. Thái Sơ nghĩ nghĩ, cảm thấy không lỗ. Sau đó, Thái Sơ thuận cảm ứng mà đi, tại Tuần Sơn núi bộ nhìn thấy dây hồ lô. Phía trên 6 cái hồ lô đã sắp thành thục, Thái Sơ nói được thì làm được, đã vận mệnh Hồng Quân nhắc nhở, mình liền không thể nuốt lời. Chợt phát hiện, những cái kia người hữu duyên còn chưa tới, người hữu duyên đến về sau, hồ lô liền sẽ triệt để thành thục.